Trương Giao thấy chi vật bên trong, chỉ có mấy cái như vậy là lại giống như nàng chủ động hô động, mà loại này hô động mỗi lần đều biết cho nàng mang đến như ác ngộng đau đớn, trên thân thể thương tổn cùng trên tinh thần thương tổn lẫn nhau đập ra, thậm chí cho đến nay không có bất kỳ biện pháp nào có thể giải quyết. Nàng đã đem nàng có thể nghĩ tới phương án giải quyết đều thử qua, thậm chí trực tiếp ở đến võ đang kim đỉnh hoặc là dùng hết điện năng đi nổ cũng không có hiệu quả gì, nếu như không phải là bởi vì nàng biết rõ nếu như dùng cao năng hạt nhân lời nói, chính nàng cũng sẽ cùng theo cùng rời đi cái này thế giới, nàng đã sớm đi trộm đạo dùng cao tốc máy gia tốc làm chính mình một phát ra. Hắc ảnh dần dần ở trước mặt nàng biến hóa ra đủ loại làm nàng hoảng sợ bộ dáng, mà đây chỉ là đứng đầu sơ cấp hình thức, Trương Giao xông ra thang máy bắt đầu khắp nơi tránh né, nhưng nàng kỳ thật cũng biết đó căn bản không có bất cứ tác dụng gì. Nàng đầu tiên là đem phòng bên trong đèn toàn bộ mở ra, muốn dựa vào ánh sáng đến cho chính mình tăng thêm lòng dũng cảm, nhưng hiệu quả quá mức bé nhỏ, cái kia nàng từ đầu đến cuối không gọi nổi danh tự quái vật liền như là như giỏi trong xương một loại dán tại phía sau của nàng. Nàng ngồi ở trên ghế salon hai tay bụng mặt, miệng bên trong không ngừng nhỉ non lăn đi, nhưng thẳng đến trên thân thể truyền đến đau đớn lúc, nàng cuối cùng tại triệt để sụp đổ, bụng mặt như cái bất lực hài tử tự khóc lên. Ai tới cứu cứu ta? Nàng không có bất kỳ biện pháp nào, chỉ có thể mặc cho quái vật kia lôi kéo thân thể của mình. Hơn nữa một lần so một lần lực lượng càng lớn, nàng không biết rõ đến tuột cùng lúc nào chính mình sẽ bị vật này triệt để xé nát, nhưng nàng biết rõ một ngày này mau tới. Đau đớn, hoảng sợ cùng bất lực tại trong cơ thể của nàng lan tràn, nhỏ giọng nước nở biến thành gào khóc, nhưng lớn như vậy phòng bên trong lại không có bất luận kẻ nào đáp lại nàng nỉ non, thậm chí nàng bên cạnh quái vật kia còn biết vì hưởng thụ hắn hoảng sợ mà càng thêm dùng sức lôi kéo nàng, nàng có thể do nét nghe thấy chính mình khớp xương phát ra cùng cụm thanh âm. Thẳng đến tay trái ngón út bị sinh sinh ném chật khớp phía sau, Trương Giao tuyệt vọng hét lên, nàng thậm chí liền phát cuồng lực lượng cũng không có, chỉ có thể một bên lắc đầu năn nỉ một bên nhìn xem hai tay của mình bị xé lên. Mà bất ngờ, nàng cảm thấy mình thân thể không hề có điểm báo trước dễ dàng hơn, nguyên bản xé rách đau đớn cũng hòa hoãn quá nhiều, nàng mờ mịt quay đầu lại, lại phát hiện một cái áo đen thiếu niên chính một tay bóp chặt quái vật kia cái cổ, miệng bên trong phát ra tê tê tiếng giống, mà cái kia có thể tại Trương Giao trước mặt làm mưa làm gió quái vật, giờ phút này nhưng cực kỳ giống Trương Giao vừa rồi dáng vẻ. Nó dãy rủa lấy, nhưng lại căn bản không có lực lượng tránh ra khỏi tay của thiếu niên kia tâm, cuối cùng mắt thấy thiếu niên tay thâm nhập hắc ám bên trong, chậm chậm méo vỡ nát bóng đen kia thân thể, cũng cuối cùng dùng sức kéo một cái đem hắc ảnh đầu cấp triệt để theo đầu vai bẻ gãy cũng ném tại trên tay. Mà xuống một khắc Trương Giao nhìn thấy một cái quen thuộc người theo bên cạnh đi tới, hắn đứng tại vậy còn tại vẫn run rẩy hắc ảnh trước mặt, nhìn xem nó cuối cùng dãy rủa, sau đó nhẹ nói rất lại, kỳ quái buồn nôn, đừng đùa, xử lý. Thiếu niên mặc áo đen theo trong cổ họng phát ra thanh âm ồ, sau đó cứ như vậy một tay thăm dò vào bóng đen kia lồng ngực, dùng sức kéo một cái liền túm ra một đoàn màu đỏ thấm nhảy nhót đồ vật, há miệng liền nuốt xuống. Theo đoàn kia đồ vật bị nuốt lấy, hắc ảnh cũng trong nháy mắt bị phòng bên trong ánh sáng nuốt mất, liền một tia vết tích cũng không có lưu lại. Trương Giao mặt đầy nước mắt nhìn xem đứng trước mặt người, vừa định tràn đầy kích động khởi thân đi ôm ấp, nhưng bị hắn một đầu ngón tay cấp oán giận tại trên trán oán giận trở về ghế chẳng kỳ. Mà giờ khắc này cái kia mới vừa ăn hết hắc ảnh thiếu niên, thân hình co rụt lại liền trở thành một cái màu vàng phi miêu, nhảy tới người tới đầu vai. Con mèo này, Trương Giao nhận biết. Liên là vừa rồi tại tiệm trà sữa lúc ngồi chồm hổm ở quạt trần bên trên nhìn nàng con mèo kia, khi đó nàng còn cảm thấy con mèo này xấu quá, nhưng bây giờ làm thế nào nhìn làm sao xoái. Tay. Tiểu Trương Ca chỉ Trương Giao biến hình tay trái, Trương Giao nước nở nắm tay mang lên trước mặt hắn, Tiểu Trương Ca chỉ là nhẹ nhàng hất một cái, ngón tay của nàng liền hoàn hảo như lúc ban đầu, cảm giác đau đớn cũng biến mất theo. Lúc này robot quản gia mới từ nhà bếp đưa tới một chén trà nóng, mà Trương Giao nhìn thấy này không có tức giận robot, một cước liền đem nó cấp đạp lăn trên mặt đất. Ngươi cũng không cần đến xông lên nó chút giận. Tiểu Trương Ca cúi người đem robot quản gia nâng đỡ, thậm chí còn đem té xuống đất bên trên nước một lần nữa dẫn trở về trong chén, đặt ở Trương Giao trước mặt, nó lúc đầu cũng không có bảo vệ ngươi nghĩa vụ. Trương Giao nước mắt bát xoa ngửa đầu nhìn xem Tiểu Trương Ca, mà Tiểu Trương Ca chính nếu lấy muốn đi lật tủ lạnh đại hoàng mèo. Sao ngươi lại tới đây? Tiểu Trương Ca lấy điện thoại di động ra, thượng cấp Trương Giao nói chuyện phiếm cột bên trong chính là xuất hiện cầu viện tin tức, chỉ là Trương Giao cũng không có đối Tiểu Trương Ca cầu viện tới, như vậy nhìn vậy liền hẳn là chính nàng khai phát giọng nói trợ lý tự động cấp bên trên một cái nói chuyện phiếm hơn nữa online người gửi đi tin tức nhờ giúp đỡ. Mà cái này người vừa lúc liền là Tiểu Trương Ca. Cảm ơn ngươi. Trương Giao bụ mặt ngồi ở kia vừa khóc lên, qua một hồi lâu nàng mới tiếp tục nói, ta cho là ta lần này sẽ chết. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu, không có việc gì, đã thanh lý đi. Nói xong hắn liền phải đi, nhưng Trương Giao chết sống không chịu để cho hắn đi, thậm chí không ngại đối Tiểu Trương Ca nói kỳ quái lời nói, ngươi lưu lại có được hay không? Ngươi muốn ta làm gì đều được, muốn bao nhiêu tiền cũng được. Tiểu Trương Ca lắc đầu, sau đó nói, mèo cấp ngươi. Nói xong hắn đem đại hoàng mèo hướng Trương Giao trên đùi quăng ra, hướng nàng điểm một chút đầu, nở nụ cười liền rời đi. Trương Giao thậm chí đều không thể đứng người lên đi ngăn cản hắn. Tiểu Trương Ca sau khi đi, Trương Giao cúi đầu nhìn xem trên đùi mèo, mèo cũng ngẩng đầu nhìn Trương Giao, một người một mèo nhìn nhau có thể có 10 phút đồng hồ, cuối cùng Trương Giao thở dài ra một hơi, tựa ở ghế chẳng kỳ bên trên giống như là từ bỏ đi khí lực toàn thân. Mà đại hoàng lúc này cũng theo nàng trên đùi nhảy xuống tới đến cửa sổ trạm sàn phía trước xem chừng rất lâu, sau đó mới thảnh thơi xoay người nhảy lên Trương Giao trước mặt bàn trà, dựng thẳng đuôi ở trước mặt nàng đi về tản bộ lên tới. 5000 năm trước, Ai Cập trong sa mạc, tọt cặt mện kim tự tháp khai trương đại cát. Ta cùng các huynh đệ hùng tâm tráng trí, ai biết khai trương vẫn chưa tới 1000 năm, hàng năm bình quân bị người càn quét 1 đến 3 lần, 1000 năm phía trong chết rồi 6 cái huynh đệ. Đại hoàng mèo lúc này đứng tại Trương Giao trước mặt, ngồi ngay ngắn kia dáng vẻ trang nghiêm túc mục, coi bói nói ta là một tướng công thành vạn cốt khô, bất quá ta không tin. Ta cho rằng ra đây chỗ lẫn, sống hay chết muốn tự kiềm nén quyết định. Ngươi nhận biết cuộc sống của ta ngắn nhất, nội tình sạch sẽ nhất, đường đi như thế nào, để ngươi kiềm nén chọn. Hoặc là mỗi ngày đều bị những cái kia mấy thứ bẩn thỉu tra tấn, hoặc là liền đem ta coi là tín ngưỡng, mỗi ngày cấp ta cung phụng, hiện tại nên là ngư. Ơi làm ra lựa chọn thời điểm. Mèo nói chuyện, nhưng Trương Giao cũng không có cảm thấy quá kỳ lạ, bởi vì vừa rồi liền là con mèo này đem cái kia ai cũng không có cách nào làm rơi tà ma như ăn đay rối một dạng cấp ăn, sau khi ăn xong còn như người không việc gì nhất dạng. Thế nhưng là, Trương Giao ngồi ở kia cùng đại hoàng tầm mắt đều bằng nhau, rất là khó khăn nói, ai sẽ đi tín ngưỡng một con mèo đâu? Vẫn là một cái thổ miêu. Ta vốn là đen, vẫn là cái nữ hải tử, nhưng quên đi, không có gì đáng nói, đều đi qua. Đại hoàng lần nữa khởi thân, nếu ta bị lưu lại làm bảo an, vậy ta đây cũng coi là do nhà nước cử đi công tác, đã ngươi không chịu tín ngưỡng ta, vậy chúng ta tính toán đi công tác tiền lương không quá phận a. Trương Giao đánh cái ợ, ngang. Mỗi giờ lúc lương án 75 tính, không có vấn đề a. Không cao đúng không? Ân. Hơn nữa xem như thiếp thân bảo tiêu, một ngày 24 giờ, đó chính là 75 nhân với 24 đúng không? Một ngày là 1.800. Đại hoàng run một cái nâng lên đầu ngạc nhiên nhìn xem Trương Giao, có thể a tiểu muội, não tử nhanh. Tạ ơn. Trương Giao muốn đâm một lần đại hoàng. Làm gì ngọn ý? Đại hoàng nhạy cảm tránh ra, tay mắc nợ. Nay còn không có coi xong đâu, đi công tác phụ cấp, mỗi ngày án 20%. 20%. 306. Đúng đúng đúng, 306. Lại thêm cơm nước phụ cấp, một ngày cấp 100 không quá phận a. Ừm. Đại hoàng lúc gần lúc hiện tiếp tục tính toán nói, còn có ngộ công phí, một ngày cấp cái 50. 50 không sai biệt lắm. Được. Trương Giao gật đầu nói, nhưng là ngươi thật có thể bảo hộ ta sao? Chớ gà nhi nói nhảm, lão gia là thần. Đại hoàng chân trên bàn trà cào két két vang dội, thế mà bị ngươi cái này phàm nhân cấp miệt thị hôn trướng. Vậy ta có thể sờ sờ ngươi a? Làm sao? Muốn để ta làm ngươi trong ngộng tình mèo? Được à, bản đại gia cũng không quan tâm bị không bị người sờ vớt, bất quá ta cái thân phận này, ta cái này tư thái, được thêm tiền. Thêm. Ta tính toán a. Đại hoàng nằm ngang trên bàn trà, một ngày 1.800 thêm 306, tính ngươi 300 năm, lại thêm 100, lại thêm 50. 2.100 cây ngũ gia bị 150. Là. 2.300. Đúng đúng đúng, một ngày 2.300. Một tháng chính là. Đại hoàng trầm mặc một hồi, 6.900 là 3 ngày, 10 ngày liền là 3 cái 6.900 thêm 2.300, 13 ngày chính là. 6.900 đến 7.1.300. Đúng đúng đúng. Đại hoàng nhìn 10 phần thưởng thức Trương Giao chắc chắn năng lực, ngươi là ta gặp qua người thông minh nhất. Trương Giao tại thời khắc này, đột nhiên cảm thấy con mèo này có chút đáng thương. Nó đến tột cùng là sống ở một cái như thế nào hoàn cảnh bên trong. Nếu như muốn sờ lời nói, một giờ được tính. Được tính 50. Thì là 50 A, đã là giá thấp nhất, không thể trả giá. Đại hoàng nói nghiêm túc, mà Trương Giao nhưng toàn bộ hành trình cười nhìn cái này kỳ quái nấp tại vậy coi như sổ sách, mà đối với nàng tới nói, nếu như một thằng có thể dùng mấy vạn khối tiền đem đổi lấy nàng không còn bị quấy rối, như vậy lại thêm mấy vạn lại như thế nào? Nàng đã nhanh muốn bị bước đến biên giới tử vong, như vậy tiền lại có thể tính là gì đâu? Viết biên nhận theo. Được. Thật nhanh một người một mèo hiệp nghị liền đạt thành. Đại hoàng chính thức trở thành tiểu Trương ca vô danh tiệm trà sữa lưu lại Trương Giao không trung biệt thự sang trọng văn phòng tạm thời ngoại phái nhân viên, trở về thời gian không biết, hết thảy phí tổn từ Trương Giao thanh toán. Này nên là lao động phái sai vẫn là lao động nhận đầu. Đại hoàng tức khắc một thức hai phần hiệp nghị phía trước cẩn thận nghiên cứu, lao động phái sai tốt một điểm a. Ân. Trương Giao điểm một chút đầu, ngươi có thể biến thành vừa rồi cái kia xoái ca sao? Thật có lỗi, kia là ta tư thế chiến đấu, hai cước thu hình thái rất xấu, ta không cao hứng. Nha. Tốt a. Trương Giao lúc này nâng cằm lên nhìn xem nó, ta không nghi ngờ ngươi có thể hay không bảo hộ ta. Ta chỉ nghĩ hỏi một chút, các ngươi mới vừa rồi là vào bằng cách nào? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 46, biết do núi có hổ. Sau đó có một đoạn thời gian không có gợn sóng. Háo tử vẫn cứ mỗi ngày bận tiểu tiết, vì chính là muốn giống như tà ác đấu tranh đến cùng, ghét ác như kiểu trình độ làm cho lòng người sinh bội phục, có lẽ là bởi vì phụ thân cừu hận, có lẽ là bởi vì trên vai trách nhiệm. Bị ra đâu, hiện tại bởi vì toàn mạng bị phong giết, cũng không có cách nào lại dựa vào túi giam lưu sinh. Đành phải đi theo háo tử đường đương thợ săn tiền thưởng, tại không có thợ săn tiền thưởng tại thời điểm liền biết đi cùng lấy Dương Tuấn Phong câu câu cá, chơi đùa game, tới tiệm trà sữa sống ngủng thời gian, ngược lại nàng đã sớm đem chính mình biến thành tiểu la lị trách nhiệm đổ lỗi Dương Tuấn Phong trên đầu, tại này không người kế tục thời tiết bên trong, ăn hắn một chút dùng. Hắn một chút cũng là chuyện đương nhiên. Lôi long tóc dài lên, nhưng lông mày nhưng vẫn là rất thưa thớt, hắn những ngày này cũng dần dần thu rồi tâm, tại tiệm trà sữa bên trong cũng coi là phong sinh thủy khởi, có thời gian rảnh liền phụ đạo một lần Hứa Vi tu hành, dư lại phần lớn thời gian đều biết nghĩ hòn vọng phu một dạng đứng tại đầu ngõ ngắm nhìn viễn phương. Tâm sinh gào thét. Trong viện không có đại hoàng cũng tỏ ra vắng lạnh quá nhiều, nhưng người nào để đại hoàng bây giờ tại nhà giàu sang gia công sai đâu? Trước đó vài ngày hắn đánh video điện thoại trở về, trong video hắn nằm tại đăng tâm thảo biên được ổ mèo bên trong, sau lưng đều là xa hoa nhất mèo đồ hộ, ngáp một cái hắn huệ bại suy sụp hướng người khác huyền diệu hắn hiện tại ngày tốt, nhưng hắn cũng chưa quên đối tiểu Trương ca lộ ra trung thành, nói nếu có chiến triệu nhất định trở về. Tiểu Trương ca ngược lại không ngại, bởi vì hắn hiện tại đi làm bên trên được như cá gặp nước, tất cả mọi người rất ưa thích hắn, Chu Chân Chân cũng không có bởi vì tiểu Trương ca thân phận mà đi cố ý đến gần cùng xa lánh. Ngược lại để nàng khó chịu nhất chính là gần nhất trong khoảng thời gian này cái kia tử trạch Trương Giao lúc nào cũng thường thường đến tìm nàng chơi, chơi cũng không nói chuyện, hoặc là ngay tại văn phòng ghế chẳng kỳ bên trên một ngủ đến trưa, hoặc là lại đột nhiên mời toàn công ty tất cả mọi người ăn tiệc, ngược lại liền là kỳ kỳ quái quái, hơn nữa bên người còn luôn mang theo một cái kỳ quái mèo, con mèo kia còn không cho người sờ vớt. Hết thảy đều là bình tĩnh như vậy như nước đi tới mùa đông. Mãi cho đến tuyết rơi vào cái ngày đó, Trương Giao cùng Tiểu Trương ca ba ngày ước hẹn cũng không có hoàn thành, thậm chí hai người cũng không có nói thêm nữa bên trên mấy câu, số lượng không nhiều giao lưu liền là cách mỗi một tháng liền hướng Tiểu Trương ca đưa ra tiếp thuê một tháng đại hoàng. Mặc dù không biết rõ đại hoàng đến cùng là cái thứ độ gì, bởi vì này ra hỏa lúc nào cũng có lác, nhưng kể từ nó xuất hiện sau đó Trương Giao mặc dù vẫn cứ có thể nhìn thấy vật kỳ quái, nhưng lại không còn có những cái kia kinh khủng đồ vật tới quấy rối nàng, thương tổn nàng, nàng ban đêm ngủ đều có thể ngủ được phá lệ chân thật, cho nên nàng hiện tại đã căn bản là không có cách rời khỏi đại hoàng. Nhưng Tiểu Trương ca sẽ để ý sao? Hắn đương nhiên không thèm để ý, hắn vẫn là cái kia đối với người khác nhìn kỳ kỳ quái quái Tiểu Trương ca, mỗi ngày đều trải qua bình thản như nước, thứ hai đến thứ sáu đi làm, thứ bảy ngày ngồi tại tiệm trà sữa bên trong nghe Châu Kiệt Luân lão ca thất thần ngẩn người Dương ca. Trên đời vạn vật làm sao biến hóa tựa hồ đều cùng hắn không có quá to lớn quan hệ, khó được chú ý mùa vụ biến hóa, vẫn là bởi vì năm nay JD bên dưới tuyết. Tuyết rất lớn, cho tới bây giờ đều chưa từng có sự tình tại năm nay lại là phát sinh, hắn nhìn xem bên ngoài tuyết, chỉ là nhẹ nói một tiếng, tuyết rơi, sau đó liền rốt cuộc không có cái gì quá nhiều bình luận. Trước kia cửa hàng bên trong vẫn cứ ồn ào, cuối tuần càng là như vậy, hắn nên đón mang đến một khối khách nhân, giống như gì đó đều không biến lại hình như chỗ nào biến, nhưng tóm lại hắn nụ cười biến nhiều, cũng càng ưa thích cùng người đơn giản trò chuyện vài câu. Thậm chí có đôi khi còn biết đơn giản hỏi tới một đôi lời người khác bắt quái. Đương nhiên, Trương Giao cùng Chu Chân Chân đã thành khách quen của nơi này, hai người cuối cùng sẽ tại thời gian ở không tới đến tiểu điếm ngồi ở chỗ gần cửa sổ phía trên một chút bên trên một điểm nhỏ điểm tâm cùng một chén trà sữa, ngồi bên trên một hồi. Bọn họ giống như Tiểu Trương ca cũng sẽ không có quá nhiều trò chuyện, nhiều lắm là liền là nhàn tản lái lên vài câu đùa giỡn, đặc biệt là Trương Giao, nàng cảm giác là lạ, nhưng cũng không thể nói quái chỗ nào, lại luôn là lại giống như Tiểu Trương ca nghe ngóng một chút có không có sự tình. Nếu như nhất định phải một cái hình dung từ, đó chính là như gần như xa. Bất quá Tiểu Trương ca không thèm để ý, tựa như Lý Bạch không thèm để ý chính mình viết mấy bài thơ một dạng, Tiểu Trương ca cũng không thèm để ý bất luận kẻ nào đối với mình cách nhìn cùng đánh giá. Tuyết liên tục rơi 3 ngày, trên TV chính báo cáo tuyết tai họa tin tức, tiệm trà sữa bên trong lại là bốn mùa như xuân, cho dù là không có máy điều hòa không khí tiếng oanh minh cũng là như thế. Bởi vì tuyết lớn nguyên nhân, hôm qua Chu Chân Chân liền tuyên bố nghỉ, thậm chí liền ngay cả mỗi năm trường học cũng tạm thời đóng cửa trường học, toàn bộ thành thị tựa như bất ngờ ngừng đồng hồ một dạng, yên tĩnh tại cái này đầu mùa đông thời tiết cảm thụ tuyết lớn bay tán loạn. Các đại nhân buồn rất, nhưng trường an ngõ hẻm bọn nhỏ nhưng chơi đến rồi. Bọn hắn quá nhiều người từ nhỏ đến lớn cũng không có gặp qua tuyết, mà trận này tuyết thỏa mãn bọn hắn hết thảy tại tuyết tưởng tượng, vui sướng tiếng cười theo bên ngoài truyền đến, hắn bên trong còn kèm theo các đại nhân tiếng khiển trách. Ta ai đi a? Háo tử theo bên ngoài chui đi vào, thân bên trên không ngừng đánh lấy run rẩy, thân bên trên tuyết đã có một tầng, nhìn qua có chút chật vật, hắn đi vào nhà ngồi tại trước quầy, nóng sữa bò liền làm. Tiểu Trương ca theo giữ nhiệt trong tủ xuất ra một túi sữa bò cắt bỏ đặt ở trong chén đưa cấp hắn, sau đó lại lần ngồi xuống, linh khí khôi phục đặc thủ, không dùng hoàng. Ừm. Háo tử một ngụm đem ấm áp sữa bò rót vào miệng bên trong, thở phào một cái. Trận này tuyết lớn nhưng lại yếu hại người chết, gì đó đều cắt đứt, nghe nói nếu như lại xuống xuống dưới thành thị bên trong có thể muốn bắt đầu giới hạn lúc cung cấp điện, lưới điện không chịu nổi. Đang khi nói chuyện, bên ngoài lại có người đi đến, Tiểu Trương ca ngẩng đầu nhìn lên lại là Trương Giao, cơ hồ không đi đường nàng, hiện tại toàn thân trên dưới đều dính đầy tuyết, giày nhìn qua cũng thấm ướt, vì xinh đẹp mà lựa chọn mặc đơn bạc nàng, hiện tại đông đến tựa như một cái bị người vứt bỏ tại ven đường tiểu giám yêu. Tiểu Trương ca mở ra một cái khăn lông đưa cho nàng, sau đó chỉ cửa hàng xa xa một khối đá, Trương Giao tiếp nhận khăn mặt thậm chí ngay cả lời đều đã nói không nên lời, nàng một đường chạy chậm đi đến xó xỉnh. Khối kia lộ thiên tại bên ngoài thạch đầu thế mà tản ra kinh người nhiệt lượng, mà chính là này nhiệt lượng để trong này bốn mùa như xuân. Nha. Tựa ở kia ngồi xuống về sau rất lâu mới để Trương Giao tỉnh hồn lại, nàng liên tục đánh mấy cái lạnh run, sau đó cởi vớ giày đưa chúng nó đặt ở trên tảng đá lớn, nhìn xem thượng cấp toát ra nhiệt khí, nàng lúc này mới cảm giác khá hơn một chút. Tiểu Trương ca đi tới, thả một chén nóng chocolate tại nàng bàn bên trên, sau đó chỉ giày của nàng, có vị đạo. Trương Giao a một tiếng, tiếp lấy Tiểu Trương ca chỉ phía sau cũng cho nàng buông xuống một đôi bông vải kéo, Trương Giao ngượng ngùng mang theo giày của mình đi tới đằng sau. Mà mở ra cửa sân một nháy mắt nàng cảm giác chính mình có thể là xuất hiện ảo giác, bởi vì trong hậu viện một điểm tuyết không có không nói, còn có ngày xuân một loại độ nóng, đại bạch cầu ghé vào thức nhắm bên cạnh ngủ gần, mỗi năm chính là ngồi tại cửa ra vào làm bài tập. Phải biết bên ngoài đây chính là gió tuyết không ngớt, thậm chí đều thành tai họa, thế nhưng là cái này lộ thiên viện tử lại có thể ấm áp đến trình độ này. Đây là có khung đỉnh hệ thống sao? Không đúng, nơi này cũng không có khung đỉnh điều kiện, có thể trước mặt một màn giải thích thế nào nha. Nàng đem vớ giày đặt ở một khối có thể phơi đến dương quang trên tảng đá, ngửa đầu nhìn về phía không trung, có thể không trung rõ ràng lại là một mảnh u ám. Liền cùng nàng tại bên ngoài nhìn thấy không cũng không khác biệt gì, nhưng này dương quang từ đâu tới a? Nàng nỗ lực theo dương quang nhìn sang, nhưng vẫn cứ cái gì cũng không thấy, nàng mang lấy nghi vấn về tới phía trước, mặc đông vải dép lê bưng lấy nóng chocolate liền đi tới trước quầy mặt, phía trong. Ân, thời không khác nhau dương quang. Tiểu Trương ca giải thích nói, không có chuyện gì, giống như bình thường mặt trời nhất dạng. Thời không khác nhau dương quang. Hắn đến cùng có biết hay không câu nói này đến cùng đại biểu cho gì đó a? Nếu như hắn nói thật, như vậy hiện tại hết thảy vật lý quy tắc đều muốn bị lật đổ tốt a. Nhưng 2-3 tháng đến nay Trương Giao đã biết rõ cái này kỳ quái ra hỏa là gì đó tính tình, chính mình hỏi là hỏi không ra tới gì đó nguyên cớ, thế là nàng đành phải đem đẩy mình hiếu kỳ đều ép xuống, sau đó đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, ta vừa rồi cấp ngươi phát tin tức không thành công, hẳn là internet xảy ra vấn đề, vừa vặn ta ngay tại xung quanh tròn nên ta chuyên môn tới nói với ngươi một tiếng. Ân. Tiểu Trương ca nâng lên đầu, làm sao? Phía trước ta không phải để Chu Chân Chân tới đã nói với ngươi à, liền là đỉnh hương đại thiếu gia tỷ tỷ, cái kia Hoàng San. Trương Giao nhấp một hớp chocolate phía sau đối tiểu Trương Ca tiếp tục nói, nàng mời đại sư 3 ngày trước liền theo Hương Cảng đến đây, ngươi phải cẩn thận. Được. Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua bên ngoài tuyết lông lổng, ngươi làm sao trở về? Trương Giao sửng sốt một chút, nhìn xem chân mình bên trên dép lê, sau đó lại nhìn một chút bên ngoài đáng chết quỷ khí trời, lập tức quên mất mình rốt cuộc cái kia như thế nào về nhà. Ân, ta hiểu được. Tiểu Trương Ca chỉ vào xa xa một trương sofa, cái kia ghế chẳng kỷ, ngươi kéo lên liền thành một cái giường, ngươi muốn nghỉ ngơi liền có thể nghỉ ngơi một chút. Nha. Trương Giao ngồi ở kia dở khóc dở cười thuyết đạo, liền để ta ngủ nơi đó a. Ừm. Tiểu Trương Ca điểm một chút đầu thuyết đạo, nơi đó rất tốt, là chuyên môn dùng để khách nhân ngủ lại, nơi này rất an toàn, ngươi không cần lo lắng. Phương diện an toàn Trương Giao hoàn toàn chính xác không quá lo lắng, nhưng để nàng ngủ chỗ đó. Xin nhờ, nàng dù sao cũng là cái tiêu chuẩn danh viện a. Ngươi không lo lắng Hoàng San mời tới đại sư sao? Nghe nói rất lợi hại, giống như so kia cái gì Bạch Long Vương đều phải lợi hại. Ừm. Tiểu Trương Ca không yên lòng đáp ứng một câu, sau đó liền mở ra âm nhạc. Bên ngoài tuyết lớn phối hợp phòng bên trong âm nhạc, hết thảy đều tỏ ra như vậy an bình, Háo Tử tựa ở kia đã sớm ngủ lấy, nhìn dáng vẻ của hắn giống như là ngao mấy cái suốt đêm, mà Trương Giao chính là ghé vào trên quầy nhàm chán loay hoay một cái ống hút. Đúng rồi, đại hoàng rất lợi hại. Hắn đi sau đó, ta thực không lại bị những vật kia khốn nhiễu qua, cảm ơn ngươi. Ta hắn, ta cái gì cũng không làm. Tiểu Trương Ca cười nói với Trương Giao, hắn có phải hay không mỗi ngày đều nói vớ nói vẩn. Ân. Loại trừ điểm này, cái khác thực vô cùng tốt. Trương Giao hai mắt thật to vụ sáng nhìn xem Tiểu Trương Ca, ngươi dự định lúc nào phó ước, ta còn mắc nợ ngươi một bữa cơm đâu. Tiểu Trương Ca lui về phía sau rời một bước, không bằng ngay tại này ngươi làm một bữa cơm tốt. Ta không biết làm cơm nha. Trương Giao tức giận nhìn xem hắn, ngươi có phải hay không cố tình. Tiểu Trương Ca cũng chỉ là cười nhưng không có lên tiếng, Trương Giao liền nhìn xem hắn cười, sau đó bất ngờ cũng ngồi về vị trí, ngươi chính là cố tình. Một câu lập tức đem bầu không khí kéo lên, Tiểu Trương Ca hé miệng cười, Trương Giao cũng đang cười, sau đó nàng nhẹ nhàng vỗ bàn một cái, ngươi này người thật sự là có chút chán ghét. Tuyết còn tại bên dưới, một điểm không có dừng lại tình thế, tiệm trà sữa bên trong cũng không có người đến, mà cung cấp điện internet cũng cuối cùng tại không chịu nổi gánh nặng, hơn phân nửa thành thị lâm vào hắc ám. Trương Giao xem như bị vây ở nơi này, hắn ngồi tại ấm áp lạc địa thủy tinh nhìn đằng trước lấy bên ngoài bị ánh sáng nhạt chiếu lên trong suốt tuyết sắc, trong đầu ngược lại ít nhiều có chút cảm xúc vô hình. Ta đều quên bao lâu không dám ở trong bóng tối đang ngồi, từ nhỏ đến lớn, chỉ cần ta bị bóng tối bao trùm liền sẽ có chuyện không tốt phát sinh, bọn chúng liền là muốn giết ta. Tiểu Trương Ca không có trả lời, chỉ là ngồi ở kia trước sau lắc lắc người, đi theo âm nhạc. Vì cái gì ngươi này còn sẽ có âm nhạc? Trương Giao quay đầu nhìn xem hắn, đều bị cúp điện. Tiểu Trương Ca vẫn là không có trả lời, chỉ là ngẩng đầu hỏi một câu, có đói bụng không? Ân. Một tô mì, thêm hai căn chàng trên một cái trứng trần nước sôi, Trương Giao ăn đến thập phần vui vẻ, mặc dù ngoài miệng xưa nay không bằng lòng thừa nhận, nhưng nàng thực rất thích nơi này, dứt bỏ trùng điệp nghi vấn, nơi này không thể nghi ngờ là nàng đã lớn như vậy duy nhất trên tinh thần có thể triệt để buông lòng địa phương. Ấm áp, chậm chạp, còn có cái sẽ chỉ cười đồ đần. Thậm chí không biết rõ lúc nào nàng cũng bắt đầu đi theo tiếng hát bắt đầu ngẩn người ra, yên tĩnh phóng không chính mình. Liên rất chữa trị. Giống như đi qua hết thảy tất cả tại lúc này đều chẳng phải trọng yếu. Nửa đêm, tuyết còn tại bên dưới, điện cũng không đến. Nhưng cửa hàng bên trong người nhưng dần dần nhiều hơn, Trực Ca đêm Hứa Vi mới vừa tỉnh ngủ bị ra, nghiêng cửa đối diện mở nhỏ siêu thị Tiểu Mã, tại bên ngoài chơi một ngày tuyết lôi long, tới kiếm ăn Dương Tuấn Phong cùng còn buồn ngủ Háo Tử, cùng với một mực không đi Trương Giao. Trương Giao rất hâm mộ Tiểu Trương Ca, hắn bên người lúc nào cũng có một đống nói chuyện thú vị lại không câu nệ tiểu tiết bằng hữu, mà chính mình đại đa số thời gian chỉ có một con mèo. Mà con mèo này vẫn là theo Tiểu Trương Ca nơi này mới được. Hôm nay hiển nhiên cũng không có cách nào buôn bán. Nhưng quen thuộc ở buổi tối ghé vào một đống đại gia nhưng ai cũng không có đi ý tứ, liền ngay cả cậu tỷ tại dâu ngủ mỗi năm sau đó hóa thành nhân hình đi tới phía trước tham gia đến nửa đêm nói chuyện phiếm trong câu lạc bộ. Nàng thật đúng là kêu người a. Lôi Long nghe xong Tiểu Trương Ca thuật lại lời nói phía sau gãi đầu nói, làm à, ngày mai ta đi tìm nàng, để nàng chớ tự đòi mất mặt. Người ta có thể nghe ngươi. Ngươi thật đúng là đem mình làm mâm đồ ăn. Bị ra cười nói, thật đúng là cho là mình là gì đó mị lực lớn nam chính nha. Kia không nghe liền đến nha, ta ngược lại muốn xem gì đó đại sư có thể tại nơi này tác yêu. Đúng lúc này, Tiểu Mã cái này trung cực chuyện ma yêu thích người xuống tới, chớ ép bức, không khí này, không nói mấy cái chuyện ma vậy có phải hay không lãng phí ngày tốt cảnh đẹp rồi. Lối nói của hắn đạt được đám người nhất trí đồng ý, mặc dù nơi này liền ngay cả Dương Tuấn Phong còn không sợ quỷ, nhưng hoàn cảnh này bên dưới kể chuyện là đám người bọn họ từ nhỏ đã thích nhất hoạt động. Nhưng bọn hắn tựa hồ không để ý đến một chuyện. Trương Giao còn ở nơi này, nàng đối với mấy cái này đồ vật tựa hồ là có như vậy một chút mất cảm. Ta trước nói. Háo Tử giơ tay lên, ta gần nhất không phải một mực tại truy tra giống như Hứa Vi liên quan án tử nhà, ta tới cấp cho các ngươi giảng một lần. Nói. Người trong cuộc nhiệt tình nhất, nàng bây giờ tại thâm nhập hiểu rõ sau đó đã biết mình khi đó là cỡ nào cựu tử nhất sinh, cho nên hiện tại phá lệ đối với mấy cái này cảm giác hứng thú. Trương Giao ôm Tiểu Trương Ca cho nàng nhỏ tấm thảm, kéo lấy nhựa tợ lặt tiệp ghế băng tiến tới trong đám người, dựng lên bắt quái lỗ thai nhỏ. Chương 47, chuyện lạ hiệp hội. Háo Tử trên tay án tử kỳ thật rất phức tạp hơn nữa rõ ràng liên lụy đến siêu tự nhiên lực lượng, lúc đầu loại chuyện này hẳn là trọn vẹn bảo mật, dù sao nếu như tiết lộ ra ngoài đến một lần lại phá hủy quảng đại dân chúng chủ nghĩa duy vật giá trị quan, thứ hai cũng lại dẫn phát không cần thiết khủng hoảng. Hai loại tình huống bên trong bất luận một loại nào cũng có thể bị người có quyết tâm dùng mà làm ra một chút quái lực loạn thần sự tình đến, thậm chí có thể sẽ xuất hiện Hàn Quốc dạng kia. Tà giáo tụ tập tình huống, cho nên cho dù là vì duy trì ổn định cũng nhất định phải đem chuyện này khống chế lại. Nhưng tốt tại hiện tại người nơi này, bản thân kỳ thật cũng đều là chủ nghĩa duy tâm tiêu xứng, có chân chính trên ý nghĩa hồ ly tinh, có toàn thân có thể phóng điện còn có thể 3333 quang trưởng tâm lôi mao cây đạn, có toàn thân trên dưới đều cất giấu binh khí, nhưng nhìn qua nhưng không có cái gì con nhím kỳ quái còn có. Chủ nghĩa duy tâm trung cực tạo vật đó a a tấm. Cho nên nói với bọn hắn những này, đơn giản cũng chính là cái cố sự, chỉ thế thôi. Đến sau chúng ta liền theo đầu kia manh mối truy tra, còn cùng điều tra kinh tế hợp tác, theo điện tín lừa gạt trong đám người sàng chọn ra những cái kia đảo dân chúng tiến hành nghiêm ngặt quản khống, đến sau phát hiện bọn hắn ở trên đảo là có một cái ổ điểm, ngay tại Nam Đầu phụ cận. Chúng ta căn cứ internet truy tìm chứng cứ. Ta muốn nghe chính là cái này. Tiểu Mã cắt ngang háo tử, thái độ 10 phần thô bạo, ta yêu cầu là linh dị tiết mục không phải pháp chế tiết mục, tranh thủ thời gian, bên trên chính đề. Bên cạnh Trương Giao đã quấn chặt lấy nàng chăn nhỏ, chốt ở tiểu Trương ca bên cạnh bàn thấp phía trước chỉ lộ ra một cái đầu, nhưng thần sắc lại hết sức chuyên chú, giống như đã làm tốt hết thể chuẩn bị. Háo tử lúc này hắng giọng một cái ho khan một tiếng phía sau bắt đầu thuyết đạo, căn cứ đạo gia lý luận, năm loại địa ngục ở giữa cũng không có trực tiếp tiến dần lên quan hệ, bọn chúng đối lập độc lập, mà căn cứ chúng ta điều tra kết quả đến xem, sớm nhất lọt vào cắt lưới địa ngục cái kia yêu đạo họ Kim, tên là Kim Sinh Thổ. Danh tự khẳng định là giả, thân phận cũng còn không rõ xác thực, nhưng hắn mặc dù đã cấp cứu lại được, nhưng không riêng mất đi ngôn ngữ năng lực cũng bởi vì nhận lấy kích động hiện tại thần trí cũng không rõ ràng, cho nên hắn trên cơ bản cũng vô dụng, bất quá chúng ta ngược lại căn cứ hắn mấy cái thân phận truy xét đến một chút tin tức hữu dụng. Sau đó háo tử ý tứ đại khái liền là miêu tả một chút cái này bị rút lưới người đến cùng là cái lai lịch gì, kỳ thật hắn cũng không phải là chân chính trên ý nghĩa đạo sĩ mà là cái đại mã tới thuật sĩ, bọn hắn cái tổ chức kia bên trong đủ loại tà môn, theo tốt nhất cái thế kỷ mãi cho đến giờ này ngày này đều tồn tại người sống pháp khí, còn có một số hiến tế thuật các loại. Bọn hắn tổ chức này hẳn là cùng chúng ta truy tra cái kia tà giáo thuộc về hai cái tổ chức, bọn hắn đại khái dẫn đầu là lấy tiền làm việc, chỉ là lần này sự tình làm hư hại, bị cái kia tà giáo bên trong cao thủ trực tiếp cấp tế 5 địa ngục, nhưng hiện tại lại khác chúng ta còn chưa phát hiện cái thứ hai người bị hại, nhưng này không thể trở thành chúng ta phán định không có cái thứ hai người bị hại tiêu chuẩn. Lúc này Mao Lô Đản Lôi Long nghèo đầu hỏi, kia phía trước cái kia đem ngươi cùng người trung niên kia vây khốn đảo nguyên cấm chế là chuyện gì xảy ra? Cái kia ta cũng tra rõ ràng, kia là thượng cổ tiền tần thời điểm một môn cường đại thuật pháp, dùng đến khốn đốn ác quỷ oan hồn cùng một chút pháp lực cao cường thuật sĩ. Vào lúc đó có ít người liền đã tu luyện đến bất tử bất diệt tình trạng, cho dù là đem bọn hắn đầu chặt đi xuống, đem bọn hắn đốt thành tro cũng không thể trọn vẹn giết chết bọn hắn, cho nên lúc đó Triệu Cao vì có thể càng nhiều quyền lợi liền liên hợp những người này, nhưng Triệu Cao cuối cùng phản bội những này thuật sĩ, để Thủy Hoàng đế lấy mưu phản danh tướng những này thuật sĩ toàn cấp trốn kỹ, đây cũng là đốt sách chôn người tài một phần. Háo tử lúc nói nước miếng tung bay, hắn vốn là ăn quả vặt dính cơm, bây giờ nói tới cái này đến, liền giống như kể chuyện đêm hai, nhưng Triệu Cao biết rõ những người này năng lực cao siêu, cho nên đơn thuần chôn sống cũng không thể lấy tuyệt hậu tai họa. Thế là hắn liên hợp phương hướng sĩ lãnh tụ từ phúc cùng một chỗ để những người này ở đây bị chôn sống phía trước đem bọn họ đầu người toàn bộ chặt xuống mang ra biển đi, lại bố trí ba hạ đại trận cùng cái này đảo nguyên trận tới khốn đốn những này thuật hồn. Sau đó thì sao? Trương Giao thanh âm theo phía sau yếu ớt chuyển đến, nàng nghe được vừa rồi những cái kia gì đó cắt lưới địa ngục loại hình đồ vật lúc đã rất sợ hãi, hiện tại lại là chôn sống lại là chặt đầu còn muốn thêm cái này trận cái kia trận, nàng càng là sợ hãi không được, nhưng sợ hãi thì sợ hãi, hỏi vẫn là phải hỏi. Sau đó những này thuật sĩ cho dù là bất tử bất diệt, cũng lại bởi vì vô cùng cường đại bá bên dưới trận pháp cùng đảo nguyên trận mà khốn đốn dưới đất 2000 năm lâu dài. Mà có lẽ là có người dự đoán được gì đó, liền đuổi tại linh khí khôi phục phía trước muốn dùng người sống tế phẩm tới phục sinh những này thuật sĩ vong hồn, nhưng Hứa Vi khi đó vận khí tốt, đến chỗ của ta tính một quẻ. Sau bởi vì tiểu Trương ca che chở, những cái kia người không có cách nào thương tổn đến Hứa Vi, cho nên hoàn toàn bất đắc dĩ chỉ có thể sớm khởi động phục sinh trận pháp, thả ra những cái kia thuật hồn. Háo tử vô bắp đuổi thuyết đạo, những người này làm việc quá ẩn nấp, nếu là sớm phát hiện tuyệt không đến mức dạng này. Phía trước kia tam cái cô nương chết thực. Hoan. Theo này tràn ngập phẫn nộ một kích đó có thể thấy được háo tử là thực đối với chuyện này canh cánh trong lòng, hắn thật là hận, hận đến cái loại này không đem này nhóm phát rồ thú vật cái này pháp liền chết không nhắm mắt trình độ. Phía trước kia tam cái, bọn họ thế nào? Trương Giao thực tế không nhịn được hỏi, háo tử cho rằng nàng cùng tiểu Trương ca quan hệ như vậy thích hợp, vậy khẳng định là người một nhà cho nên thật cũng không giấu giếm nàng, liền đem Hứa Vi phía trước kia tám nữ hài trạng thái nói với Hứa Vi một lần, hơn nữa vì nói cho bọn hắn những cái kia người có thêm phát rồ, hắn còn cố ý cường điệu nói hết thảy tế phẩm đều cần xuống lấy. Trương Giao cùng Hứa Vi hai người mặt đều dọa trắng. Trương Giao là bởi vì nàng mặc dù có âm dương nhãn, nhưng không có tiếp xúc qua đáng sợ như vậy đồ vật, mà Hứa Vi nhưng là bởi vì thứ chín liền là nàng. Bọn họ khó có thể tưởng tượng phía trước kia tám cái bị lừa tới nữ hài đến tột cùng gặp được gì đó, nhưng có thể khẳng định bọn họ nhất định chịu đựng cực lớn hoảng sợ cùng thống khổ, nghe được đã cảm thấy hoảng sợ. Mặc dù chúng ta liền là ăn chén cơm này, nhưng ta vẫn cứ cảm thấy những cái kia không nhận quản giáo tà giáo đều đáng chết. Háo tử hai mắt như đuốc, bị ngoài cửa sổ tuyết sắc phản chiếu chiếu sáng rạng rỡ. Tín ngưỡng bản nguyên ý nghĩa là để người hướng lấy càng mỹ hảo phương hướng tiến tới mà không phải dùng đến thỏa mãn chính mình bản thân tư dục. Vậy cái kia một số người tại sao muốn phục sinh những cái kia thuật hồn, đối bọn hắn không có chỗ tốt ta? Hứa Vi tò mò hỏi, bọn hắn có thể mưu đến chỗ tốt gì? Lúc này đến lúc đó tiểu Mã mở miệng, hắn lười biếng hướng ghế tựa bên trên khẽ nghiêng, trên tay cầm lấy một bình theo hắn nhỏ trong siêu thị dọn tới bia, lại bắt một bả đậu phộng hướng miệng bên trong mở rủi, điều chỉnh cái thoải mái tư thái rồi nói ra, những này thuật hồn, mỗi một cái đều là đã từng thanh danh hiển hách thuật sĩ, mỗi người đều có chính mình thành danh tuyệt kỹ, bên trong còn có chúng ta cái này lưu phái tử địch, gọi thi giải tiên. Chỉ cần bọn hắn có thể mò được một cái, sơ qua hệ thống hóa cấp tín đồ cung cấp một bộ phận tu hành công pháp hoặc là bí tịch, kia ngươi đoán xem bọn hắn có thể làm gì? Ngươi phải biết đám này thuật sĩ đã từng thế nhưng là có thể phá vỡ quốc gia. Nhưng là bây giờ có súng a. Kia nhân tâm dùng súng có thể giải quyết sao? Tiểu Mã nghiêng đầu nhìn về phía Hứa Vi, trong mắt hàn mang chợt hiện, mặc kệ là cầu quyền, cầu tiền vẫn là cầu cái tình hoài, phàm là có một cái thi giải tiên xuất hiện tại bọn hắn trận doanh bên trong cũng sẽ là đại phiền toái. Hơn nữa ngươi phải biết, lần này rất có thể bọn hắn bên kia cũng có đỉnh lưu cao thủ. Đỉnh lưu? Hứa Vi quay đầu nhìn thoáng qua tựa ở trên quầy nghe chuyện xưa tiểu Trương ca, cùng Trương ca so đâu? Ngoan, chúng ta cùng người bình thường so. Lôi Long vô đầu của nàng, chúng ta hứa hẹn không dẫn đầu sử dụng lão đại. Phòng bên trong lập tức liền cười thành một đoàn, bọn hắn giơ lên bia uống chung một ngụm, sau đó háo tử tiếp tục nói, kỳ thật cũng không phải, tiểu Trương ca còn có cái khác sứ mệnh tại thân. Gì đó sứ mệnh? Vấn đề này là Trương Giao nói ra, háo tử nhìn nàng một cái, quay đầu hướng tiểu Trương ca nói, ca, có thể nói không? Tiểu Trương ca cười một tiếng, không quan trọng. Trời xanh phía dưới, thần minh cấm đoạn. Cái? Có ý tứ gì? Nhìn xem Trương Giao vẻ mặt mê mang, tiểu Mã cười nhạo lên tới nói, phàm nhân đánh nhau, thần tiên không nên nhúng tay. Đầu nhi liền là bảo đảm những này thần tiên không nhúng tay vào người. Vậy nếu như nhúng tay đâu? Trương Giao đồ đần vấn đề làm cho tất cả mọi người đều nhìn về tiểu Trương ca, mà tiểu Trương ca chỉ là cười hỏi, các ngươi có ăn hay không lòng nướng? Chỉnh một bộ đồ. Đại gia rất an ý đem cái này chủ đề sơ sót đi qua, mà lúc này Bỉ Gia tiến tới Trương Giao bên thai nhỏ giọng thuyết đạo, giết không tha. Giết. Trương Giao trợn to mắt nhìn Bỉ Gia, sát thần tiên. Ừm. Bỉ Gia điểm một chút đầu, đầy trời thần Phật đều ở đây liệt vào, nếu có vượt biên định giết không dung tha. Trương Giao nhìn xem phía sau ngay tại pha lòng nướng tiểu Trương ca, hắn toàn thân trên dưới đều tản ra hiền lành ngu đần, trọn vẹn cùng này 16 chữ không xứng đôi, khí chất bên trên không xứng đôi, tướng mạo bên trên không xứng đôi, thậm chí liền ngay cả ánh mắt đều không xứng đôi. Thời gian đêm đã khuya, bên ngoài tuyết còn tại gì rào hạ xuống, bị áp cong chạc cây phát ra không chịu nổi gánh nặng két két thanh âm, đại phong thổi qua mái hiên phát ra thanh âm ồ ồ. Nhưng nho nhỏ tiệm trà sữa bên trong nhưng tràn đầy hoan thanh tiếu ngữ, một đám người ngồi ở chỗ đó đông nam tây bắc nói chuyện không đầu trò chuyện, thậm chí trò chuyện đến sắc trời sáng rõ mới nhao nhao tản đi. Tuyết lớn vẫn chưa ngừng, chỉ là tình thế hơi ít đi một chút, điện vẫn là không đến. Toàn thành đã khởi động khẩn cấp can thiệp, cấu kết đã tê liệt, bên ngoài tuyết đã không qua cẳng chân, cái này cũng có thể tại phương Bắc không tính là gì, nhưng là tại phương Nam liền là tai nạn. Trương Giao xem như triệt để bị vây ở địa phương này, nàng cảm thấy nếu như cùng nàng cùng một chỗ vây ở chỗ này không phải tiểu Trương ca mà là người khác, năm tới lúc này đại khái dẫn đầu hài tử lại đầy trăm ngày, mà bây giờ nàng nhưng chỉ có thể ở trong đại sảnh che kín chăn nhỏ ngủ đến chảy nước miếng. Đêm qua bọn hắn nói chuyện sự tình rất ly kỳ, Trương Giao xem như mở rộng nhãn giới, nhưng dứt bỏ những cái kia ly kỳ không chỗ, nàng thực vô cùng hâm mộ những người này quan hệ, náo cũng náo, trò chuyện cũng trò chuyện. Đại gia từ nhỏ cùng nhau lớn lên nhưng thủy chung chưa từng phân biệt, mỗi người đều có công việc của mình nhưng xưa nay không có ngăn cách. Loại cảm giác này thực quá làm cho người ta hâm mộ, cái loại này kim tiền địa vị vô pháp đổi lấy khoái hoạt đại khái mới thật sự là khoái hoạt ta. Nam tại ghế chàng kỷ giường bên trên Trương Giao nhìn lên trần nhà, nàng nghiêng người nhìn xem bên ngoài tuyết rơi cùng nơi xa thương mang thế giới, bất ngờ có muốn một mực lưu tại nơi này kích động. Chương 48, người a, thực vô cùng kỳ quái. Trương Giao không biết mình lúc nào ngủ lấy, nhưng đợi nàng ngủ dậy lúc đã tới gần giữa trưa, bên ngoài tuyết vẫn cứ bay lả tả, bất quá đã nhỏ đi rất nhiều, nhưng vẫn vô pháp đi ra ngoài. Đỉnh lấy rối bời tóc Trương Giao nhô ra cạnh thân thể ngồi xuống lại phát hiện cách đó không xa tiểu Trương ca đã đang nấu cơm. Nàng hiếu kỳ nhìn về phía cái này thí thần giả hỏi, ngươi không dùng ngủ sao? Mỗi năm muốn ăn cơm. Tiểu Trương ca đơn giản trả lời một câu, sau đó liền tiếp tục làm lên cơm tới, ngươi ăn sao? A, ân, ăn. Trương Giao nghĩ cho mình một bàn tay, làm sao một cùng hắn nói chuyện liền ấp á ấp đúng đâu, chính mình dù sao cũng là trong hội nữ vương, làm sao lại nhìn xem như vậy một cái như đầu gỗ nam nhân thì có chút không cầm nổi đâu. Đằng sau có rửa mặt địa phương. Được. Trương Giao đi dép lê tới đến hậu viện, nàng mặc dù phía trước liền đã đối này phương thốn thiên địa khí hậu hoàn toàn không giống tỏ vẻ ra là kinh ngạc, có thể lần nữa đi vào lại cảm nhận được kia ánh nắng tươi sáng dáng vẻ cùng ấm áp hợp lòng người độ nóng lúc, nàng một lần nữa lâm vào cảm khái. Trong viện có một cái dùng tảng đá xanh vây ao nước, bên trong chính mở mịt bốc lên nhiệt khí, nàng đưa tay xuống dưới sờ soạn một lần. Suối nước nóng. Nàng đã nghĩ đến 100 vạn chủng kỳ quái địa phương, nhưng là vạn vạn không nghĩ tới nơi này lại có suối nước nóng, một tích tắc kia nàng giờ nở a điều động, liền mong muốn tại chỗ cởi quần áo ra nhảy đi xuống. Đi tắm a. Lúc này Hứa Vi theo nàng bên người đi qua. Trên tay ôm y phục, sau đó liền ở trước mặt nàng thoát được tinh quang, tiếp lấy phủ phủ một tiếng liền nhảy xuống. Tới a, ngươi, cái này, bên kia. Trương Giao hoa chân múa tay chỉ vào trước mặt. Yên tâm đi, không nói trước Trương ca sẽ không tới, hơn nữa thì là tới, nếu là hắn nhìn ngươi một cái, ta đem mệnh cấp ngươi đều làm. Đã tại nơi này hun đúc mấy tháng Hứa Vi nói chuyện cùng Lôi Long càng ngày càng tương tự, một bộ thái độ thờ ơ để cho mình phiêu tại trong suối nước nóng, thoải mái thở dài ra một hơi phía sau nói, cửa chính không tới 2 giờ chiều là sẽ không mở, ai cũng vào không được. Hơn nữa cái kia mèo chết đi sau đó hậu viện đều là nữ nhân, không người nhìn ngươi. Trương Giao nửa tin nửa ngờ đem áo khoác thổi, sau đó đủ kiểu trần chờ đem nội y cũng thoát xuống dưới, tiếp lấy thận trọng tiến vào trong suối nước nóng. Cái này suối nước nóng độ nóng 40 độ trên dưới, độ nóng vừa tốt, người một lần đến liền có nhẹ nhàng cảm giác, cái này khiến thần kinh căng thẳng một ngày Trương Giao thoải mái thở phào một cái, rất nhanh liền đem lộ thiên tắm rửa sự tình quên sạch sành sanh, an ổn hưởng thụ tới cái này gần như tiên cảnh nhàn hạ. Không thể rửa quá lâu, muốn mất đi. Hứa Vi nhắc nhở, như nhau là được, trong phòng ta có quần áo sạch, ngươi trước xuyên y phục của ta, hẳn là có thể chứ? Nàng đánh giá Trương Giao ở ngược vị trí, sau đó lại cúi đầu nhìn một chút chính mình, ân, có thể sẽ có chút chặt. Trương Giao a một tiếng, sau đó liền nghe ảo ảo một tiếng, Hứa Vi đã tới tới, liền vây quanh một cái khăn tắm liền vào phòng, một lát sau nàng cầm xà phòng cùng sữa tắm tới đây. Mới vừa quên cầm. Trương Giao nháy mắt nhìn xem đồ trên tay của nàng, có thể trong suối nước nóng không thể dùng cái này a. Dùng a, không có chuyện gì. Đợi lát nữa ngươi sẽ biết. Mỹ Mỹ tắm rửa, Trương Giao vốn cho rằng này một bể bảo bối suối nước nóng đã bị bọn họ dày vò không còn hình dáng, thế nhưng là nhìn lại, nguyên bản toàn là bong bóng ao suối nước nóng, lại biến được thanh tịnh thấy đáy lên, tựa như một khối phẩm chất cực tốt pha lê yên tĩnh còn tại đó. Xem đi. Hứa Vi cười được khanh khách vang dội, nơi này thần kỳ còn nhiều nữa. Còn có cái gì? Còn có cái gì? Hứa Vi chỉ vào sau phòng trúc lâm, ngươi đi vào. Trương Giao nhìn xem cái kia cũng bất quá chỉ là 30m2 vuông vắn trúc lâm, nghĩ đến đi vào cũng liền như vậy đi, thế là nàng thay đổi y phục phía sau liền đi qua. Theo bên ngoài vào trong đầu nhìn, một cái liền có thể xem rốt cục, nhưng tại nàng hai chân đều bước vào hắn bên trong lúc, bất ngờ liền thấy một làn mưa bụi trúc lâm, này trong rừng trúc nhưng hạ xuống tí tách mưa nhỏ, càng đi về phía trước mấy bước, đập vào mi mắt liền là một cái thanh tịnh bình tĩnh hồ lớn, thỉnh thoảng có màu sắc sặc sỡ ngư nhi nhảy ra mặt nước, hắn bên trong còn có một con đường thẳng tới hồ trung tâm trên đảo nhỏ còn có một chỗ tiểu viện, nàng theo này đường, một đường đi tới, đẩy ra viện tử lại phát hiện bên trong mặc dù chỉ có đơn giản bài trí, nhưng lại tỏ ra 10 phần điểm tĩnh thanh nhã, trong phòng còn có một cái lô nhỏ, bếp lò bên cạnh có một bộ trà cụ bên cạnh còn có một cái tương tự đan lô đồ vật, còn có một bộ thập nhị cầm tinh tượng gỗ nhìn xem rất là làm hài lòng. Trương Giao tại nơi này đi lung tung một vòng, chậm chậm theo đường cũ trở về, rời khỏi trúc lâm phía trước nàng còn chứng kiến ở bên hồ có mấy cái tiên hạc đang làm vàng, còn có lâm tử chỗ sâu chuyển đến ô ô hiệu đều. Bất quá khi nàng rời khỏi trúc lâm, hết thảy liền lại khôi phục bình thường, vẫn là cái kia tiểu viện vẫn là cái kia Hứa Vi, chỉ bất quá lần này nhiều một đầu bình thường không thường gặp đại bạch cẩu, Hứa Vi thậm chí đang cùng con chó kia nói chuyện. Đại bạch cẩu thanh âm đặc biệt tốt nghe, để Trương Giao trước tiên liền nghĩ đến lúc nhỏ nhìn phim hoạt hình cựu sắc lộc bên trong kia đầu cựu sắc lộc thanh tuyến, tinh khiết không tì vết bồ tát tâm, cùng cái kia chỉ biết là mỗi ngày ghé vào ổ mèo bên trong ăn đồ hộp mèo chết ngày đêm khác biệt. Thật thần kỳ. Cậu tỷ nhìn nàng một cái, chậm rãi tiến vào trúc lâm biến mất không thấy gì nữa, Hứa Vi chính là cười nói với nàng, cho nên ta nói nơi này thần kỳ địa phương còn nhiều nữa. Trương Giao hiện tại cảm thấy mình tựa như là cái đống ốc, phía trước nhiều năm như vậy thành lập thế giới quan đã ẩm vang sụp đổ, nếu không phải nàng tu dưỡng đủ tốt, hiện tại chỉ sợ sớm đã thất thố, nhưng mặc dù là như thế, lòng của nàng bây giờ bên trong vẫn là sóng to gió lớn. Bởi vì so sánh với biết nói chuyện mèo loại này phim điện ảnh và truyền hình cũng tốt, ả niềm cũng tốt vẫn là tiểu thuyết cũng tốt đều viết nát kịch bản, cái loại này thế giới khác dương quang, trúc lâm bên trong có mặt khác một cái thế giới các loại so khoa huyễn còn khoa huyễn kịch bản mới thật sự là để nàng tín niệm sụp đổ. Định luật vật lý tại lúc này sụp đổ, mà nàng chỗ kiên thủ thế giới cũng vì dừng sụp đổ. Nàng ngồi ở kia thật lâu chưa tỉnh hồn lại, nhưng giờ phút này Hứa Vi nhưng gặm lấy hạt dưa tới đến nàng bên người vừa cười vừa nói, mấy tháng trước ta cũng giống như ngươi, mặc dù xem không hiểu nhưng là lớn thụ rung động, bất quá về sau ta xem như suy nghĩ minh bạch, kỳ thật có một số việc căn bản là không có tất yếu đi làm hiểu đúng không, núi cũng tốt nước cũng tốt người cũng tốt, ngươi chỉ cần biết rõ bọn hắn đều tại kia, bọn hắn đều rất tốt. Ngươi là thế giới một bộ phận, bọn hắn cũng thế. Trương Giao mím môi một cái, điểm một chút đầu, ừm. Đi thôi, đi ăn cơm đi. Hứa Vi đi đến phân nửa bất ngờ quay đầu nói với Trương Giao, chúng ta ăn thế nhưng là toàn thế giới như bức nhất người làm cơm, nghĩ thông suốt điểm này có thể hay không đặc biệt có cảm giác thành tựu. Hắn vì cái gì nguyện ý dạng này? Chính ngươi đi hỏi rồi. Hứa Vi cũng không quay đầu lại đi, ngược lại người khác thấy thế nào nàng không biết, nhưng nàng từ khi biết Tiểu Trương Ca đến nay, nàng đã cảm thấy trên thế giới này chỉ sợ không có so Tiểu Trương Ca tính cách còn may nam nhân, thực liền chưa từng có gặp qua ôn nhu như vậy tốt như vậy tính khí nam nhân. Chỉ cần bằng lòng mở miệng, hắn cơ hồ có thể thỏa mãn bất luận người nào bất luận cái gì hợp lý yêu cầu, hơn nữa cho tới bây giờ chưa thấy qua hắn phát cáu càng không gặp qua hắn gấp gáp. Cái này nam nhân lúc nào cũng chậm rãi sinh hoạt, chậm rãi nói chuyện, nghe phục cổ ca còn ưa thích chậm rãi ăn cái gì, yêu thích nhất là hướng về phía bên ngoài trời xanh, mây trắng cùng cây mận người. Không có bất luận cái gì áp lực cũng không e ngại bất luận kẻ nào, thậm chí không có đem bất cứ người nào xem như qua địch nhân, trong mắt hắn có lẽ liền không tồn tại người xấu a, ngược lại chính là như vậy một cá nhân, thực vô cùng tốt rất tốt, thế nhưng là Hứa Vi muốn nhắc nhở Trương Giao một tiếng, nàng hiện tại trạng thái không thích hợp, bởi vì mặc dù Tiểu Trương ca thực vô cùng tốt rất tốt, nhưng nếu như thích hắn mà nói lại tao ngộ nhân sinh lớn nhất thống khổ. Bởi vì hắn không hiểu cái gì là hận tự nhiên cũng liền không hiểu cái gì là thích, cho nên ưa thích hắn còn không bằng ưa thích háo tử, chí ít háo tử biết do ái hận tình cửu. Nhưng cuối cùng nàng cũng không nói lối ra, dù sao chuyện của người ta, tùy duyên thôi. Vạn nhất thật sự có cá nhân có thể để cho Tiểu Trương ca thiết thụ khai hoa đâu. Đây chẳng phải là thiên đại hảo sự. Càn khôn chưa định, ai cũng có thể là hắc mã. Lại trở lại phía trước, Trương Giao đi tới cửa đi dùng tay tiếp một chút tuyết, cảm giác kia, thật là quá kỳ diệu, vừa rồi kinh lịch trong viện mùa hè, trúc lâm bên trong xuân kỳ, vừa quay đầu liền trở về mùa đông. Chỉ bất quá vừa quay đầu lại lúc nhìn thấy cái kia ngay tại bận rộn thối nam nhân lúc, Trương Giao lại đột nhiên có một loại rất yên ổn cảm giác. Đúng vậy a, tựa như Hứa Vi nói, hắn vẫn còn, hắn cũng rất tốt. Cái này đủ nha, cần gì phải đi tìm tòi những cái được gọi là huyền bí đâu. Người nha, cần gì phải đi suy nghĩ đâu, liền đem tâm nuối lòng xuống tới, đem những này đều xem như thế giới tặng cùng mình kinh hỉ, cũng đúng chuyện tốt một cột. Quay đầu trở lại cửa hàng bên trong lúc, lại nhìn thấy Tiểu Trương ca, Trương Giao kỳ thật lại có một loại rất cảm giác đặc biệt, bất quá nàng cũng không biết rõ loại cảm giác này đến cùng là gì đó. Mà lúc này giờ phút này, ở xa ngoại ô căn phòng bên trong, Thanh Linh Tử đang ngồi ở một ngụm nồi lẩu nhỏ trước mặt, một ngụm nhỏ ăn thịt châu cuốn. Hắn đã dần dần bắt đầu thích ứng tới xã hội hiện đại sinh hoạt, học xong xem TV, dùng di động cùng lên mạng, nhưng hắn tâm tâm niệm niệm 32 thi giải tiên nhưng thủy chung không có tin tức. Mà đúng lúc này, cổng vang lên thô bạo tiếng đập cửa, Thanh Linh Tử ăn bị đánh gãy, cái này khiến hắn bất mãn hết sức, giận dữ đi qua kéo ra cửa sát. Nhưng không nghĩ tới mới vừa mở cửa liền có một cá nhân đem hắn đẩy lên phía sau, tiếp lấy một người đầu chọc hắn tử đi đến, tả hữu quan sát sau một lúc thuyết đạo, thối ký nữ, hiện tại thời gian qua tốt à, mắc nợ tiền của lão tử khi nào trả? Thanh Linh Tử lông mày nhíu lại, trên dưới quan sát tên đầu chọc này phía sau bắt đầu ngay tại phía trước cái kia danh vì đảo chi mặc kỹ nữ trong trí nhớ tìm tòi ngủ dậy, mà khóa chặt đến cái này người phía sau, Thanh Linh Tử lại là nở nụ cười. Kia đầu chọc gặp Thanh Linh Tử cười, lại đột nhiên hung thần ác sát lên, một bàn tay liền vô hướng hắn, nhưng hắn thân thể mặc dù như trâu, nhưng lại bị cánh tay nhỏ cẳng chân Thanh Linh Tử dùng một ngón tay chặn bàn tay, tiếp lấy Thanh Linh Tử ngẹo đầu nhìn về phía hắn, khẽ cười nói, thật sự là tự nhiên chui tới cửa. Chương 49, bá chủ. Trên mặt đất thi thể dần dần băng lãnh, nhưng Thanh Linh Tử vẫn cứ lựa chọn trước tiên đem nồi lẩu nhỏ ăn xong. Giết một người với hắn mà nói dễ như trở bàn tay, chỉ bất quá hắn hiện tại càng cần hơn cũng không phải người chết mà là một cái có thể làm hắn làm việc người chết. Trên mặt đất tráng hán này liền là đã từng đem Thanh Linh Tử hiện tại cỗ thân thể này lừa gạt không đường về cái kia đồng hương, phía trước nữ nhân kia hận ý tự nhiên cũng liền truyền lại cấp Thanh Linh Tử, hiện tại Thanh Linh Tử xem như vì nàng báo thù, như vậy tiếp xuống cũng chính là chính Thanh Linh Tử tính toán. Hắn sau khi ăn xong cơm sau đó, đầu tiên là dùng những ngày này luyện chế âm thi thổ đem cỗ thi thể kia thất khiếu toàn bộ phong bế, sau đó lại mang tới một cái đổ đầy màu đen bốc mùi phần thổ dương gỗ, tiếp lấy hắn liền đem cái này tráng hán toàn bộ đựng trong dương, dùng những cái kia phần thổ bao trùm ở thân thể của hắn. Làm xong đây hết thảy sau đó, hắn đem dương đồ chậm rãi đẩy trở về dưới giường, mở ra tivi bắt đầu nhìn lên hôm nay khoái hoạt tạ niềm thành tiết mục, miệng bên trong hát khẽ khoái hoạt ca. Kỳ thật theo hắn phục sinh đến bây giờ, lấy người này thông minh tài trí cũng sớm đã đem trước bên dưới xã hội vận hành hệ thống sờ soạn cái thấu triệt, hắn biết mình bây giờ căn bản vẫn chưa tới bại lộ thời gian, mặc dù đầy đường người, nhưng lại rất ít có thể làm cho hắn rất sảng khoái giết chết sau đó còn có thể như 2000 năm trước nhẹ nhàng như vậy mang đi. Cho nên hắn một mực chờ đợi một cái cơ hội, hôm nay cơ hội này cứ như vậy đưa tới cửa. Cái này nam nhân vốn chính là cái không việc làm, cả ngày du đãng tại khu đèn đỏ cùng những cái kia kết cục chỗ, dơ bẩn vô cùng, có tiền liền đi ăn chơi đàng điếm, đợi đến không có tiền thời điểm liền đi xảo trá bắt chẹt những cái kia bị hắn lừa gạt đến thành thị bên trong nữ hải. Tất cả mọi người ước gì hắn mau mau chết người, cho dù là thực chết rồi cũng sẽ không nhắc lên sóng lớn. Cho nên cái này tráng hắn liền trở thành hắn cái thứ nhất vật sưu tập. Đều nói nha, cơ hội này là để cho người có chuẩn bị, Thanh Linh Tử cũng không phải cái gì đứng ốc, hắn đương nhiên chỉ có chính mình sớm liền chuẩn bị tốt hết thể mới có thể ở thời đại này hoàn thành một lần ngược gió lật bàn, đặc biệt là cái này thời đại vẫn tồn tại một cái liền hắn cũng xem không hiểu đồ vật, lần kia tại cửa hàng từ biệt, Thanh Linh Tử thế nhưng là rõ ràng đem kia người ghi xuống, mà đối diện dạng này người, Thanh Linh Tử bình thường đều biết có hai tay chuẩn bị, mà này, trực tiếp liền là bắt đầu tích xúc lực lượng cùng đối kháng, đang thử thăm dò đối kháng sau đó nếu như phát hiện không được, mới biết tìm kiếm hợp tác. Có lẽ là bởi vì phía trước bị Triệu Cao hố qua nguyên nhân a. Ngược lại Thanh Linh Tử hiện tại thế nhưng là không tin bất luận kẻ nào, hắn tuyệt đối sẽ không lại chủ động tìm kiếm bất luận cái gì hợp tác, với hắn mà nói trên đời này duy nhất quy củ liền là chỉ có mình có thể bị tin tưởng. Hiện tại thế nào, hắn bước đầu tiên ý nghĩ liền là trước luyện chế mấy cái thi hồn khối lỗi, sau đó chậm chậm trước đứng vững gót chân, sau đó lại noi theo Triệu Cao hình thức, chậm rãi đi từ trên thế giới đỉnh, chuyện sau đó tự nhiên cũng chính là nước chảy thành sông. Tuy nói hắn nhắc lên Triệu Cao liền đầy mình phẫn hận, nhưng không thể không nói tên kia có thể lấy phàm nhân thân thể chu toàn tại mấy phe thế lực ở giữa, cũng có thể đem thiên hạ phương thuật toàn diện, cái này đích xác là có bản lĩnh, có năng lực, cho nên cho dù là có huyết hải thâm cửu, Thanh Linh Tử cũng ít nhiều là kinh kia hoạn quan mấy phần. Dưới giường cái dương kia chính là vì luyện chế thi hồn khôi lỗi mà chuẩn bị đồ vật, đem vừa mới chết người phong bế thất khiếu vùi sâu vào hắn bên trong, sau 7 ngày liền được cương thi, sau đó lại để phòng thiêu thối chi thuật xử trí, lấy chủ nhân tinh huyết tự cho ăn tới trăng giảm, lại được hấp thụ nhật nguyệt tinh hoa phía sau, một cái cùng người thường không khác nhưng lại thụ chủ nhân điều khiển khôi lỗi liền sinh ra. Dạng này khôi lỗi không riêng lực lớn vô cùng, ngội lạnh vô tình bên ngoài, còn bất tử bất hoại. Duy nhất cùng người sống khác biệt liền là thân thể băng lãnh, không một chút xíu nhân khí. Hơn nữa mỗi khi gặp đêm trăng tròn liền cần lấy máu người tới nước, không phải vậy nhẹ thì mất khống chế phệ chủ, nặng thì khát máu thành ma. Nhưng loại này sự tình Thanh Linh Tử ngược lại không lo lắng, chính mình xem như thuật sĩ đầu lĩnh, nếu là liền cái nho nhỏ khôi lỗi đều có thể phệ chủ, đây chẳng phải là làm trò hề cho thiên hạ. Đợi đến xem hết phim hoạt hình lại xử lý xong hiện trường vết tích phía sau, Thanh Linh Tử bưng lên một ly trà ngồi tại bên cửa sổ nhìn phía xa tuyết trắng mênh mang, ngược lại một bộ tốt hưởng thụ bộ dáng. Mà liền tại hắn trong lúc rảnh rỗi thời điểm, bất ngờ trong lòng có một hồi cảm ứng ra hiện, hắn nói thầm một tiếng kỳ quái, tiếp lấy liền xuyên vào áo khoác, mở cửa hướng lấy kia cảm ứng phương hướng mà đi. Đi đại khái có thể có 10 cây số, kia cảm ứng cũng là càng ngày càng mạnh, hắn đi tới một chỗ vứt bỏ nát đuôi lầu bên trong, hắn đưa qua đầu đi xem một phen, nhưng chỉ thấy bên trong đen ngòm, bất quá hắn lại biết bên trong nhất định có cái gì quen biết người ở bên trong. Nhưng hắn cũng không nên tùy tiện tiến vào, bởi vì hắn hiện tại còn không có hoàn toàn khôi phục lại đỉnh phong trạng thái, nếu là vạn nhất bên trong người năng lực khôi phục càng nhiều, chỉ sợ chính mình cũng là không chịu nổi. Thanh Linh Tử tại kia bên ngoài nối tiếp nhau nửa ngày, tại xác định bên trong đồ vật không lại đối hắn tạo thành thương tổn sau đó, hắn lúc này mới nhấc chân đi vào. Mới vừa vào đi, liền ngửi được một cỗ mùi tanh tưởi gió nóng nhào tới trước mặt, Thanh Linh Tử hiu hiu bưng kín mũi, chân mày hơi nhíu lại. Hắn quen thuộc cái này khí tức, đây là 32 thi giải tiên bên trong đứng đầu tàn bạo tu bất bình đặc hữu mùi máu tanh, trong lòng của hắn có chút bận tâm lại có chút vui vẻ, bởi vì tu bất bình cái này người, biệt danh huyết thao thiết, càng thị sát, đối thịt người có si mê một loại khát vọng, thậm chí khởi sướng nghiện tới lục thân bất nhận. Nhưng hết lần này tới lần khác là như vậy người lại tại 32 tiên bên trong độc chiếm vị trí đầu, từng phân biệt đối trận Trương Vương đạo 12 linh bên trong chuột thỏ dê heo 4 người có thể không rơi vào thế hạ phong, cuối cùng tuy là thua chạy cùng hổ linh thủ hạ, nhưng lại còn có thể bảo toàn một cái mạng đến. Nếu thật là huyết thao thiết quý vị, kia không thể nghi ngờ là cho hắn phục hưng kế hoạch gia tăng lên máu mới, nhưng nếu như cái này huyết thao thiết thực nếu là phát cuồng, chỉ sợ đối với hiện tại Thanh Linh Tử tới nói cũng là rất khó khăn sự tình. ngay tại hắn lần theo khí tức đi lên phía trước lúc, hắc ám bên trong bất ngờ nhất đạo hồng sắc mị ảnh như hổ báo một loại chui ra, thẳng hướng lấy mặt của hắn liền nhào tới. Thanh linh tử lách mình tránh né, lại thấy kia huyết ảnh vừa hạ xuống liền một lần nữa đánh tới, thanh thế cực lớn, thậm chí có chút dọa người. Bất quá thanh linh tử là ai? Đây chính là thuật sĩ đầu nhi, hắn gì đó chẳng diện chưa từng gặp qua, lập tức liền theo bên cạnh tường bên trên bắt một bả, thừa dịp kia huyết ảnh bay nào không ngăn tung ra đi lên. Một thanh phổ thông tường bụi tại bị thanh linh tử tung ra trong nháy mắt liền trở thành lửa nóng hừng hực, kia liệt diễm bám vào tại huyết ảnh phía trên, thật lâu không thể tán đi, nương theo lấy huyết nhục khét lẹt vị đạo, huyết ảnh đáp xuống trên mặt đất, sụp đổ thành chuột bộ dáng, cuối cùng liền không động đậy nữa. Thấy cảnh này, thanh linh tử xác định này thức tỉnh người liền là huyết thao thiết, bởi vì một chiêu này chính là huyết thao thiết thành danh tuyệt kỹ, danh vị huyết chú, có thể làm cho bất luận cái gì vật sống lấy thiêu đốt tâm huyết đại giới trong khoảng thời gian ngắn biến được cực kỳ cường đại, cho dù là một con chuột cũng có thể làm ra báo cảm giác. Hắn tiếp tục đi lên phía trước, đi đến một chỗ ngóc ngách, thanh linh tử ho khan một tiếng, ra đi, trốn trốn tránh tránh. Vừa dứt lời, xó xỉnh bên trong một cái hắc ảnh chậm rãi xuất hiện, áo quần hắn lam lũ, toàn thân trên dưới xương bọc ra, nhưng hai mắt nhưng đỏ thẫm, nhìn qua tựa như là một đầu chờ đợi con mồi báo. Thanh linh tử nhìn từ trên xuống dưới cái này người, khẽ cười nói, nhìn lại ngươi cũng là mượn xác hoàn hồn nha. Bất quá kêu huyết thao thiết cũng không có cấp thanh linh tử tiếp tục nói chuyện cơ hội, hắn cong người xuống, hai tay thành chảo, đầu ngón tay chảy ra máu tươi, mà kêu máu tươi lớn lên theo gió nhanh chóng trong tay hắn ngưng kết ra một đôi huyết chảo. Bén nhọn huyết chảo đón đầu đánh xuống, thanh linh tử lách mình mà qua, huyết chảo lại như đao phủ một loại, sinh sinh đem kêu bê tông cốt thép trụ tử cắt đứt cùng nhau đi, này nếu là huyết nục chi thân chỉ sợ sớm đã là đầu thân tách rời. Thanh linh tử không chút hoang mang, dễ dàng né tránh huyết thao thiết công kích, dưới chân liền đạp thất tinh, kia điên cuồng mà xốc xếch công kích lại ngay cả hắn một sợi tóc đều không đụng tới. Chờ huyết thao thiết lộ ra một sơ hở lúc, thanh linh tử treo ngược thủ trưởng từ đuôi đến đầu trực tiếp đánh vào cái cằm của hắn bên trên, sinh sinh đem hắn đánh cho bay ngược ra ngoài. Mà huyết thao thiết còn chưa rơi xuống đất, thanh linh tử liền thuận tay theo bên cạnh vồ xuống một bả tường bụi nhẹ nhàng tung ra một cái, cho bụi liền hóa thành từng khúc băng phong, đem huyết thao thiết đóng băng ở giữa không trung. Không nghĩ tới ngươi thế mà yếu thành dạng này. Thanh linh tử vòng quanh bị băng phong huyết thao thiết đi hai vòng, hỗn trướng, còn không thúc thủ chịu trói. Huyết thao thiết khi nào đợi nhận qua loại này bị khuất, hắn ra sức thoáng dãy rủa, thân bên trên huyết khí sôi trào, bốc hơi nhiệt khí trong nháy mắt liền hòa tan băng cứng, nhưng thanh linh tử tựa hồ sớm đoán được hắn có một chiêu này, chỉ là tại băng khối vỡ vụn trong nháy mắt, thanh linh tử lại là một trường vỗ tại lồng ngực của hắn. Một trường này cực nặng, sinh sinh đụng thủng ba bức tường mới miễn cưỡng dừng lại, còn không đợi huyết thao thiết khởi thân, thanh linh tử cũng đã theo trong cho bụi bước ra, một cước đạp tại lồng ngực của hắn. Người phục hay không phục? Huyết thao thiết giờ phút này hiển nhiên là không có lý trí, liền như là giống như dã thú, nhưng bất đắc dĩ hai người chênh lệch xa quá lớn. Hắn dây dụa một hồi sau đó nhưng cũng là phục tòng ngủ dậy, tại thanh linh tử dưới chân cũng không có động tĩnh. Thấy cảnh này, thanh linh tử khẽ cười một tiếng, dùng móng tay tại lòng bàn tay vạch một cái, máu tươi tức khắc bừng lên, hắn đem tay cầm quyền treo tại huyết thao thiết miệng phía trước, để máu tươi chảy vào trong miệng hắn. Theo huyết thao thiết cổ họng phun trào, ánh mắt của hắn cũng dần dần khôi phục thanh minh. Nhìn thấy không sai biệt lắm, thanh linh tử thu tay về, nhẹ nhàng một vệt liền xóa sạch vết thương, tiếp lấy liền cư cao lâm hạ nhìn xem chính mình đã từng tướng tái đắc lực, xuất sinh, tỉnh chưa. Nghe được này thanh âm xuất sinh, trên mặt đất huyết thao thiết đầu tiên là trầm mặc một hồi, tiếp lấy bất ngờ phụ phục tại trước mặt hắn, quân thượng. Là ngài sao quân thượng? Thanh linh tử lắc lắc cánh tay, loại trừ ta còn có thể là ai? Quân thượng, ngài làm sao thành cái nương môn? A cái này. Thanh linh tử trần chờ một chút mới hồi đáp, trước theo ta đi đem ngươi kia một thân ô bế cấp 8, hồi thối ngút trời. Thế nhưng là quân thượng ngài đến tột cùng sao liền thành cái nương môn? Lao nương không nguyện ý trả lời ngươi, ngươi nhìn không ra. Nha. Cứ như vậy, thanh linh tử mang lấy cái này đã từng tướng tài đắc lực về tới phòng trọ, cháu trai này thân bên trên bẩn nha. Tắm rửa thời điểm, thân bên trên đầu dơ bẩn thậm chí trực tiếp đều đem nhà vệ sinh cấp chặn lại, mà hắn cũng không lại động. Thế là thanh linh tử một bên tại kia khơi thông đường nước ngầm vừa mắng, ngươi kẻ này thật là cái phế phẩm, mượn xác hoàn hồn cũng không cho mượn cái sạch sẽ một chút, cứ vậy mà làm như vậy tên ăn mày, dơ bẩn hôi thối, thật là cái đồ vô dụng. Huyết thao thiết người đều bị chửi ngốc, riêng này cái bờ mông đứng tại kia, khắp khuôn mặt là ấy nấy, vất vả quân thượng. Truy cập trang web audiochuyenphun.com để nghe trọn bộ. Linh dưới mô tả video nhé chương 50, liên quan với thế giới đến cùng có cần hay không càng nhiều anh hùng. Huyết thao thiết cứ như vậy bị thanh linh tử cấp thu dưỡng xuống dưới. Nói như thế nào đây, gia hỏa này vận khí là thật có chút sai dịch, thanh linh tử mặc dù vận khí cũng không tốt lắm, nhưng ít ra mặc kệ là mượn xác hoàn hồn hay là đoạt xá đều là chỉnh người bình thường. Có thể huyết thao thiết đâu, kia gọi một cái thảm liệt. Hắn mượn xác hoàn hồn chính là cái bệnh nguy kịch kẻ lang thang, một thân bệnh không nói, còn nghiêm trọng dinh dưỡng không đầy đủ. Huyết khí thiếu nghiêm trọng, này dẫn đến huyết thao thiết hiện tại chết no liền là cái huyết háo tử. Nói như thế nào đây, bây giờ nói lên tới liền là năm đó đệ nhất mãnh tướng, hiện tại mượn thân sống lại, sau đó thì sao? Yếu ép một cái, đáng thương, nhỏ yếu, bất lực, nhưng tặc gà nhi có thể an. Một bữa cơm ăn cái tam hải bát cơm, thuần cơm thượng cấp tung ra điểm muối, hắn liền có thể ăn đến tâm nước, liền mẹ nói như đầu heo. Thanh linh tử nhìn xem chính mình đắc lực hắn tướng, một ngụm răng ngà đều nhanh cắn nát, rõ ràng chính mình đều đã chán nản như vậy, hiện tại lại kiếm về như vậy một cái lớn phế phẩm. Tuy nói là hiện tại linh khí đầy đủ, khôi phục chỉ là vấn đề thời gian, nhưng chính là trong khoảng thời gian này làm sao đây? Một cái giới thiệu hàng hóa tiền lương có thể nuôi không nổi cái này thùng cơm, mà bây giờ thanh linh tử cái thứ nhất khôi lỗi còn phải có 3 tháng mới có thể thành hình, 3 tháng này làm cái gì? Nghĩ tới chỗ này, thanh linh tử cho rằng làm công tuyệt đối không phải lối thoát, hắn yêu cầu mở ra lối riêng. Mà cùng lúc đó, nho nhỏ tiệm trà sữa bên trong, Trương Giao trên tay ôm một cái băng tại đi về tản bộ. Đã bị vây ở chỗ này 3 ngày, 3 ngày qua tuyết là nhỏ một chút, nhưng thể lượng lại rất lớn, bởi vì không có điện, điện thoại di động đã sớm hết tin, hiện tại bọn hắn tiếp nhận ngoại giới tin tức đều phải dựa vào mỗi sáng sớm đối diện tiểu mã quẩy bán quà vật khai trương thời điểm dùng thịt người cuống họng kêu dự báo thời tiết. Hiện tại tốt, không có điện, GZ sở tắc triệt để thành GZ ngủ mỹ nhân, bởi vì tiểu trường ca sinh ý cũng bởi vì tuyết tai họa mà nhận lấy ảnh hưởng nghiêm trọng, hiện tại loại trừ mấy cái kia ở tại xung quanh ra hỏa gió mặc gió, mưa mặc mưa bên ngoài, lúc khác đồng dạng là không nhìn thấy người. Thế là Trương Giao liền cả ngày ngủ, ban ngày ngủ một ngày, ban đêm nghe bọn hắn kể chuyện. Đám người này cố sự giống như đều không mang giống nhau, đủ loại truyền thuyết đô thị tầng tầng lớp lớp, gì đó phố xá sơn mất phân biệt cương thi, gì đó lúc nào cũng nháo a phiêu cửa hàng, gì đó vùng núi bên trong tà giáo nghi thức, nhưng Trương Giao cảm thấy đáng sợ nhất vẫn là nhân ma cố sự. Cố sự này đại khái nội dung liền là những cái kia giấu ở trong đám người quái vật, bọn hắn có cùng nhân loại cực tương tự thân thể cùng vẻ ngoài thậm chí có thể cuộc sống bình thường, nhưng tại bốn bề vắng lặng lúc, bọn hắn liền hội triển hiện ra lúc đầu mặt mũi, hết thảy đáng sợ ảo tưởng có lẽ đều không bằng bọn hắn một phần vạn. Dung Háo Tử lời nói tới nói, hàng năm toàn thế giới người mất tích đại khái là 130 vạn, này 130 vạn sống không thấy người chết không thấy xác, dứt bỏ một bộ phận nhân khẩu buôn bán, một bộ phận chuyện ngoài ý muốn, một bộ phận cố ý giết người, một bộ phận lặng lẽ tự sát, dư lại ít nhất có 30 vạn người liền là bị những cái kia kỳ quái sinh vật cấp xóa sạch. Trương Giao khi đó còn hỏi vì cái gì không thể sớm dự phòng, nhưng kỳ thật hỏi ra sau đó nàng cũng ý thức được chính mình hỏi ngốc vấn đề, tựa như pháp luật đều không thể ngăn chặn phạm tội một dạng, loại này quản giáo nan độ thật là khó như lên trời. Bởi vì những cái kia nhân ma giấu ở trong đám người a, có lẽ là ai phụ thân, ai nhi tử, ai trợ phu, ai đồng sự, ai bằng hữu, bọn hắn dùng rất bình thường thân phận hành tẩu ở thế giới, nhưng cuối cùng lại tại bốn bề vắng lặng lúc buộc lộ ra thuộc về bọn hắn bản năng. Loại này sự tình làm sao phòng bị nha, chẳng lẽ lại còn cho mỗi người sắp xếp lên cái chip hay sao? Này không hiện thực. Cho nên loại này khủng bố nhưng thật ra là đến từ một chủng tín nhiệm nguy cơ, bởi vì cho dù là bên người người thân cận nhất đều có thể biến thành kinh khủng nhất đồ vật, đây cũng không phải là ác mộng chuyện đơn giản như vậy. Hơn nữa nó suy nghĩ tỉ mỉ cực sợ, bởi vì mỗi 10 người sinh mệnh liền cơ bản lại xuất hiện một cái ly kỳ mất tích người, những cái kia người mất tích hướng đi không rõ, không rõ sống chết, lúc đầu ai cũng không thèm để ý, chỉ có tại nhiều năm phía sau thỉnh thoảng nghe gặp tin tức phía sau mới có thể biết rõ chuyện này. Trước kia không có đi nghĩ lại, nhưng bây giờ hồi tưởng lại đã cảm thấy khắp nơi xuyên qua quỷ dị. Háo Tử sau khi nói qua cũng đúng dặn dò qua bọn hắn phải nghiêm khắc bảo mật, bởi vì loại này sự tình thật không thể nói mò, nghiêm trọng một điểm khả năng tạo thành xã hội tín nhiệm nguy cơ. Cho nên này cả ngày, theo Trương Giao tỉnh sau đó liền bắt đầu suy nghĩ chuyện này nên làm cái gì. Nàng ôm cái ghế cả phòng tản bộ, Tiểu Trương ca ngay tại kia nhìn xem, một cái tản bộ một cái nhìn, nhoáng một cái liền là một cái buổi chiều đi qua. Người nói, Trương Giao cuối cùng tại trạm vạng tối lúc lắc đến Tiểu Trương ca trước mặt, biểu lộ nghiêm túc nói, có thể hay không thành lập một cái dân gian tổ chức tới điều tra những sự tình này đâu. Tiểu Trương ca, liên là Háo Tử hôm qua nói những sự tình kia à, toàn thế giới thế nhưng là có 30 vạn người ly kỳ mất tích. Trương Giao nói đến đây lúc lại là thở dài một tiếng, nàng cảm thấy chuyện này nhất định khó có thể lý giải được, thậm chí không biết nên từ chỗ nào đi giải thích. Tiểu Trương ca ngược lại nghe rõ nàng đang nói gì, nhưng lại bởi vì nàng lo lắng mà cười lên tới. Cười? Ngươi liền biết cười? Trương Giao có chút bất mãn đối Tiểu Trương ca nói, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn ngươi thạo à, ngươi mỗi ngày tại này lắc lư, lãng phí năng lực. Tiểu Trương ca đương nhiên không lại bởi vì một câu nói kia mà tức giận, hắn chỉ là cấp Trương Giao rót chén nước nóng, ngồi tại trên ghế, mở ra bộ kia kỳ quái vĩnh viễn không cắt điện âm nhạc truyền phát tin trang bị, nghe được bên trong truyền đến cái loại này mang theo ưu án BGM mở phía sau, Tiểu Trương ca lại rót cho mình chén nước. Hắn loại này chậm gì gì mài cọ tuyệt đối là đặc điểm của hắn, Trương Giao ngay từ đầu cũng cảm thấy có chút kỳ quái, nhưng bây giờ thế mà đã chậm chậm bắt đầu thích ứng. Uy, ngươi dù là phản bác ta một lần a. Trương Giao rất là bất mãn nhìn xem Tiểu Trương ca, hoặc là giải thích một chút. Vì cái gì? Tiểu Trương ca hỏi ngược một câu, mà Trương Giao nhưng bị hắn hỏi lại cấp hỏi ngốc, vì cái gì? Này còn có cái gì tại sao không? Hắn có năng lực như vậy chẳng lẽ liền không thể đi trợ giúp người khác à, tự tư nắm giữ năng lực cùng trở thành nhân loại anh hùng, hai vấn đề này đều không cần đi suy nghĩ liền biết cái kia chọn cái nào đi. Thì là không dùng ra sức vì nước, nhưng ít ra hẳn là vì nhân loại bản thân a. Có lẽ là Tiểu Trương ca xem thấu Trương Giao đang suy nghĩ gì, hắn chậm rãi ngồi ở vị trí bên trên, ngửa đầu nhìn lên bầu trời chậm rãi hạ xuống đông tuyết, trầm mặc rất lâu phía sau mới mở miệng thuyết đạo, nhân loại không phải yêu cầu anh hùng chủng tộc. A. Ừm. Tiểu Trương ca mang lấy chén trà nhẹ nhàng nhấp một miếng nước, theo cái thứ nhất cá nhân ngắm nhìn bầu trời bắt đầu. Nhân loại không có bị bất kỳ một cái nào anh hùng cứu vãn qua, hết thảy kỳ tích đều là tập thể sáng tạo. Anh hùng chỉ có thể trở thành ký hiệu cùng ký hiệu mà không thể thực tế tồn tại, bởi vì một khi thực tế tồn tại, liền biết trở thành trói buộc người gông xiềng. Nói xong hắn đứng dậy đến cửa sổ, anh hùng cùng thần là giống nhau, cái này thế giới không cần thần, tự nhiên cũng liền không cần anh hùng. Nếu không như thế nào? Đồ Long giả cuối cùng thành ác long. Lúc này Háo Tử theo bên ngoài đi tới cấp Tiểu Trương ca bù đắp câu nói này, Trương Giao quay đầu nhìn lại, hướng hắn gật đầu cười. Háo Tử cũng đồng dạng gật đầu ra hiệu, đi tới trước quầy đặt mông ngồi xuống. Cụ thể ta cũng nói không rõ ràng, chúng ta đều không phải là năng luôn thiện biện người, nhưng ta có thể minh xác nói cho ngươi, thế giới bên trên không thể xuất hiện thần, cũng không thể xuất hiện một cái danh xưng mình có thể cứu vãn người khác người, cứu vãn người chỉ có toàn thế giới vô sản giả đoàn kết lại. Không phải vậy ngươi liền đợi đến xuất hiện tổ quốc người a? Tổ tông người. Tiểu Trương ca nói bổ sung, siêu cấp tổ tông người. Háo Tử cười ha ha, mà Trương Giao nhưng vẫn cứ có chút không hiểu, vậy hắn dạng này cũng không được sao? Hắn như vậy tự hạn chế. Xuất hiện một cái anh hùng sẽ xuất hiện càng nhiều anh hùng, những người này sớm muộn sẽ từ từ áp đảo phổ thông người phía trên, nhận kính ngưỡng, nhận kính yêu, thưởng thụ đặc quyền. Một cái Tiểu Trương ca xuất hiện, liền sẽ có Tiểu Lưu ca, Tiểu Vương ca, Tiểu Hoàng ca, tiểu tôn ca các loại, những anh hùng năng lực cao thấp không đều, tính cách khác biệt quá nhiều, tính cách ngày đêm khác biệt. Ngươi làm sao lại có thể cho rằng bọn hắn sẽ không vì dục vọng trong lòng đi làm ác đâu? Háo tử đem chuột mũ đặt lên bàn, để cấp trên quốc huy đối với mình, hắn chính là nhìn xem nó thuyết đạo, cho nên chỉ có người hy sinh, phụng hiến người, phấn đấu người cùng vô danh người có thể trở thành anh hùng. Năng lực giả, hướng mặt bên sơ qua một chút. Nói như vậy Trương Giao liền đại khái hiểu được, mặc dù vẫn là không quá đồng ý bọn hắn đám người này đặc biệt giá trị quan, nhưng nàng cũng không phủ nhận bọn hắn thuyết pháp tới một mức độ nào đó là hợp lý. Vậy tại sao liền không thể? Quản giáo lên tới đâu? Háo tử cười ha ha một tiếng, không có cách nào à, ở đâu có người ở đó có giang hồ, cho dù là mười mấy người đều có thể phát triển ra ái hận tình cựu cố sự, huống chi làm loại này đồ vật hội tụ thành tổ chức phát triển thành chức nghiệp đâu. Mỗi một cái bị giam lên tới tham quan đều đã từng là tại cờ xí bên dưới đã thể nói vĩnh viễn không phản bội nhân dân. Trương Giao nhìn về phía háo tử, chân mày hơi nhíu lại, giống như có lời gì muốn nói. Hỏi đi. Háo tử mở mắt ra quét nàng một vòng, ta biết ngươi muốn hỏi. Vậy còn ngươi? Ta không phải anh hùng a. Háo tử dùng thủ chỉ nhẹ nhàng vuốt ve trên mũ quốc huy, ta là anh hùng người sùng bái. Nói xong hắn đứng người lên, đứng thẳng tắp, chỉ vào ở ngực Cảnh Hảo, ta phụ thân Cảnh Hảo, về sau cũng sẽ là nhi tử ta. Tiểu Trương ca đưa cấp hắn một chén cà phê, sau đó lại ngồi xuống, nhẹ nhàng nói một câu, ngươi ngôn linh phát động. Háo tử sững sờ, doa đến mồ hôi lạnh chảy ròng. Tiểu Trương ca cười lắc đầu, ở trước mặt hắn vỗ tay phát ra tiếng, về sau không nên tùy tiện nguyện. Biết rõ biết rõ. Háo tử lúc này mới thở phào một cái, một lần nữa ngồi xuống nói với Trương Giao, tốt tốt, không nói cái đề tài này. Ta lần này tới liền là tiễn ngươi trở về, ngươi lão bị vây ở đây cũng không phải là chút chuyện. Trương Giao a một tiếng, quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương ca, ta không nỡ sao? Háo tử cười hỏi, nếu như ngươi thực xoắn suýt loại này sự tình, chẳng bằng tiêu tiền mướn người a, thay cái mạch suy nghĩ cũng không phải không thể. Trương Giao sững sờ, dạng này cũng có thể sao? Háo tử nhún vai, nhìn về phía Tiểu Trương ca cảm thấy thế nào? Không quan trọng. Tiểu Trương ca thuyết đạo, xem như còn tốt biện pháp giải quyết. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 51, tâm bên trong có ngộng. Trương Giao rất ưa thích Tiểu Trương ca tiệm trà sữa, cho dù là tại bị háo tử đưa về nhà sau đó, nàng tắm nước nóng, ngồi tại to lớn trong khu nhà cao cấp, nhìn xem toàn thành đều tại bởi vì tuyết thai họa hết nước mất điện, chính mình nơi này nhưng đèn đuốc sáng trưng. Nhưng nàng trong đầu nhưng toàn là hai ngày này và tại người ta ghế chàng kỳ bên trên thời gian. Nhớ nơi đó kỳ kỳ quái quái suối nước nóng, nhớ Tiểu Trương ca đồ ăn, nhớ dọa người chuyện ma, nhớ những cái kia kỳ kỳ quái quái người. Nàng quay đầu nhìn đồng hồ, nghĩ đến cái giờ này bị ra hẳn là lên tới đi ăn nhờ ở đậu, Hứa Vi cũng lên tới bắt đầu trực ca đêm, bận rộn một ngày trường ăn ngõ hẻm yên tĩnh trở lại, nhưng này nhà tiệm trà sữa kiêm quán cơm nhỏ nhưng náo nhiệt. Nếu như không phải là bởi vì trận này tuyết, nàng đều quên mất chính mình bao lâu không có giống dạng này ghé vào trong đám người tại một cái sẽ chỉ vui chơi giải trí tiểu phế vật, nghe người ta cố sự dọa đến run lẩy bẩy, sau đó vui ở ấm áp ghế chẳng kỳ bên trên ngủ đến giữa trưa ngày thứ hai. Không có bất luận cái gì loạn thất bát tao sự tình, càng không có những cái được gọi là trong hội rách dưới người, xe điện cũng có thể làm cấu kết công cụ, không nhất định phải phe ra gì. Xì dầu vớt cơm cũng như thường có thể ăn thật ngon, tiêu chuẩn món ăn cũng không phải là không phải ăn không thể. Đại hoàng. Trương Giao ghé vào ngay tại ăn đồ hộp đại hoàng trước mặt, hai tay chống cằm, hai cái đùi không ngừng đi về bay nhảy, mà đại hoàng chỉ là nhìn nàng một cái liền tiếp tục ăn tới đồ vật, căn bản chính là tại nàng không tồn tại. Đại hoàng ta hỏi ngươi nha, ngươi nói Tiểu Trương ca cái kia tiệm trà sữa bên trong vì sao lại như vậy có ý tứ? Gì có ý tứ a? Đại hoàng nâng lên đầu liếm môi thuyết đạo, ta nhìn ngươi liền đối hắn có ý tứ. Ngươi chớ nói vơ nói vẩn. Trương Giao ghé vào kia hưởng thụ lấy toàn tự động chỉ có thể máy sấy tại cho nàng thổi tóc, biểu lộ nhưng nhìn qua cũng không phải là vui vẻ như vậy, cuộc sống của ta liền là cái bi kịch. Cuộc sống của ngươi là cái bi kịch. Ngươi nằm trong nhà vui chơi giải trí gì đó đều không làm, một tháng thu nhập hơn 100 vạn, liền ngay cả ăn cơm đều là 120 một cân, nhà vệ sinh cái kia chậu đều phải 12 vạn, mỗi ngày có công nhân đến cấp ngươi quét dọn vệ sinh, liền ngay cả thổi tóc đều có dạng này một cái côn côn giúp ngươi. Ngươi nhìn ta, mỗi ngày đều muốn ăn rác rưởi công nghiệp đồ ăn cho mèo, còn muốn bị chó cắn, ta mới là bi kịch được không? Trương Giao che miệng cười được khanh khách vang dội, mà đại hoàng nhưng hùng hùng hổ hổ một phen sau tiếp tục ăn tới đồ hộp, ăn uống no đủ liền hướng bên cạnh ổ mèo bên trong một nắm út sấp, muốn ta nói, ngươi ưa thích hắn liền ưa thích hắn, tuyệt đối đừng cho mình chỉnh chút gì cố sự, gì đó ta chính là cái bi kịch, nhân sinh của ta thật là thê thảm, ngươi đây chính là nói vớ nói vẩn. Thích không liền là ưa thích, mặc dù hắn cái kia người bao nhiêu là kỳ quái một điểm, nhưng vẫn là rất đáng được ưa thích. Đại hoàng đôi từ trên xuống dưới quơ, đồ hộp gần như không còn, ngươi lại cho đi mua một điểm. Còn có bao nhiêu? Ta sợ chuyển phát nhanh dừng. 6 tháng a. 6 tháng? Trương Giao tò mò hỏi, này gọi nhanh không còn a? Lão phu. Không đúng, đây là cái kia thối cậu thường nói. Thúc thúc ta à, sống mấy ngàn năm, 6 tháng cũng bất quá chỉ là một cái búng tay mà thôi. Đại hoàng yên lặng thở dài, chờ mình, vẫn lẩm bẩm, ưa thích đâu, liền phải đi nói, ngươi không nói chỉ tại này nghĩ, cả một đời đều không có cách nào khai hoa kết quả tích, nhưng ngươi nếu là nói, cuối cùng thành vẫn là không thành, ngược lại ngươi cũng không tiếc nuối. Năm đó ta à, liền cự tuyệt qua một người nam nhân thích, khi đó ta vừa tới Trung Nguyên đến, chưa quen cuộc sống nơi đây, bị một cái bản địa tiểu nam nhân chiếu cố nhiều năm, chỉ tiếc hắn là người bất quá trăm năm thọ nguyên. Chuyện khi nào nhớ không được, chỉ nhớ rõ khi đó nam nhân kia là cái tướng quân, tổng lẩm bẩm muốn vương sư bắt nhìn, cuối cùng không phải là hầm hực mà chết. Ai? Đại hoàng yếu ớt than vãn, bây giờ suy nghĩ một chút, chỉ sợ là sẽ không còn được gặp lại. Có thể ngươi không phải một cái mèo được sao? Chuyển sinh, ta nói bao nhiêu lần, ngươi nữ nhân này thực phiền. Đại Hoàng nghiêng đầu lại hùng hùng hổ hổ thuyết đạo, thúc thúc ta lại không về các ngươi mạnh bà quản, lại không dùng uống mạnh bà thang, thân thể kia khó dùng đổi một cái liền tốt, ta trước kia là cái nữ hải tử có nghe thấy không? Ta kêu bà tẹt, bà tệ tổ nữ thần. Tương phản vẫn còn lớn. Lười nói với ngươi. Đại Hoàng dùng đôi đem chính mình túi lên tới, ta ngủ, chớ quấy dậy. Trương Giao nhìn xem Đại Hoàng dáng vẻ cũng là cảm thấy buồn cười, bất quá nàng tốt hơn theo tay điểm mở bên cạnh kho tư liệu tra tuần, này không tra còn tốt, tra một cái thật đúng là giật mình. Nguyên lai Đại Hoàng thật sự chính là thích cùng gia đình thủ hộ thần, định viện người canh giữ, hắc ám người điều khiển, bội thu thần, tại Hy Lạp, Đại Hoàng thậm chí cùng Nguyệt Lượng nữ thần kiêm thú Liệp Chi thần Aemi nổi danh, như nhau nhận mọi người tôn sùng. Bất quá là năm đó nữ thần biến thành hiện tại Đại Hoàng, mèo cái biến mèo được, nhân loại hình tượng cũng theo tráng kiện da đen thiếu nữ biến thành anh tuấn thiếu niên mặc áo đen, không thể không khiến người cảm thán thời gian ma lực, cho dù là thần cũng không thể may mắn thoát khỏi. Ai? Đại Hoàng, Đại Hoàng, ngươi đang làm gì đó? Đại Hoàng không nhịn được nâng lên đầu, thúc thúc buồn ngủ có nghe thấy không? Ta hỏi ngươi à, tiểu Trương ca bên kia không phải nói thần không cho phép xuất hiện tại trên thế giới ư? Ngươi vì cái gì có thể? Ngươi cảm thấy ta còn có thần cách sao? Ai cập văn minh đoạn tuyệt, nó đoạn tuyệt. Văn minh đoạn tuyệt, thần cách liền không có, ta cũng chỉ là một cái đáng thương tiểu miêu, hiểu chưa? Đáng thương tiểu miêu sao? Đây cũng là để Trương Giao có chút ngoài ý muốn, bởi vì cái này đáng thương tiểu miêu không khỏi cũng mạnh quá mức, những cái kia khốn nhiễu nàng cực kỳ lâu yêu ma quỷ quái kể từ Đại Hoàng bỏ ra sai dịch sau đó liền rốt cuộc chưa từng xuất hiện tại trước mắt của nàng, đây cũng không phải là một con mèo con có thể làm được sự tình đây này. Bất quá Đại Hoàng nếu đều nói như vậy, nàng cũng không cần thiết đuổi theo hỏi, đợi lát nữa Đại Hoàng thật là lại cao người. Nằm trên ghế salon lười biếng nhìn xem bên ngoài, Trương Giao trong đầu bất ngờ xuất hiện phía trước háo tử nói lời nói, nếu như tiêu tiền có thể tổ kiến một chi đội ngũ đi xử lý một chút siêu tự nhiên hiện tượng lời nói, vậy có phải hay không liền có thể cùng tiệm trà sữa người có tiếng nói chung đây? Nói thật, Trương Giao không thiếu tiền, nàng độc quyền có thể để nàng mấy chục năm gối cao không lo, hơn nữa trong tay nàng còn có mấy cái giá cao đáng giá độc quyền không có xuất thủ, mà chính nàng cũng thực không có cái gì đặc biệt truy cầu, giờ này khắc này nàng đột nhiên cảm thấy nếu quả như thật có thể như vậy tới một bà, giống như cũng rất không tệ. Nói làm liền làm là nàng tính cách, cho nên thừa dịp Đại Hoàng ngủ thời gian, Trương Giao liền đăng nhập mình bình thường thường xuyên bên trên linh dị diễn đàn, sau đó tại thượng cấp đem chính mình tư tưởng nói ra. Này thiếp mời vừa phát ra tới lập tức đưa tới diễn đàn bên trên sóng to gió lớn, rất nhiều người cũng bắt đầu tại nơi này cấp Trương Giao bày mưu tinh kế. Cuối cùng bọn hắn thảo luận đến mấu chốt điểm, đó chính là những này dị nhân kỳ nhân đến cùng lại lấy như thế nào phương thức sinh hoạt trên thế giới này, nếu Trương Giao xác định những người này chân thực tồn tại, như vậy bọn hắn là lấy gì đó tư thái sống ở thế giới bên trên lại thế nào đi phân rõ tốt xấu đâu? Chủ yếu liền là cái này phân rõ tốt xấu, bởi vì nếu như vô pháp phân rõ tốt xấu, một người bình thường căn bản là không có cách đi quản khống những người này hành vi, thậm chí có thể sẽ bị mạc danh kỳ diệu quét sạch. Diễn đàn bên trên có người đề nghị liền là để Trương Giao tìm tới một cái hiểu công việc người đến giúp đỡ liên lạc một chút, nếu như không có ngoài ý muốn, những này kỳ nhân dị sĩ trên lý thuyết cũng sẽ có một cái thuộc về bọn hắn xa khu, chỉ cần có thể cùng một tuyến, vậy thì cái gì đều dễ làm. Trương Giao đang nhìn xong hết thảy thảo luận sau đó, thời gian cũng tới đến đêm khuya, lúc này ngoài cửa sổ bất ngờ truyền đến thùng thùng thanh âm, Trương Giao dọa đến từ trên ghế xạ lọn nhảy dựng lên, nghiêng đầu sang chỗ khác nhìn sang, lại phát hiện là bị gia chính bám vào thủy tinh bên trên dùng tay gõ gõ. Nàng liền vội vàng đứng lên đi mở ra cửa sổ thả bị gia vào nhà, bị gia vừa mới tiến tới liền gặp được Đại Hoàng tại kia ngủ, nàng tức khắc giận không chỗ phát tiết, đi lên liền dắt lấy Đại Hoàng đuôi đem nó xách lên. Ta khuyên ngươi không muốn tìm đường chết, cho cái. Đại Hoàng lần nữa mắng lên, mà Trương Giao vội vàng đi lên đem Đại Hoàng đoạt lại, sau đó hiếu kỳ hỏi bị gia nói, sao ngươi lại tới đây nha? Ta nhìn thấy ngươi phát thiếp mời, ta à. Bị gia vô bộ ngực thuyết đạo, mời ta à. Ta lại tiện nghi lại dễ dùng hơn nữa trong khoảng thời gian này đều không công việc. A. Trương Giao sửng sốt một lát, ngươi. Đúng a, ta à. Bị gia nghiêm túc gật đầu nói, ta là trang web kia nhóm quản lý nhân viên a, vừa rồi có người tại nhóm bên trong chia sẻ ngươi thiếp mời, ta xem xét đây không phải là ngươi a, ta liền tranh thủ thời gian đến đây. Trương Giao ha to miệng, nàng trong lúc nhất thời cũng không biết nên nói cái gì cho phải, phía trước còn tại suy nghĩ đến cùng những cái kia kỳ nhân dị sĩ lại ở địa phương nào ổ lấy, này quay đầu liền đến. Hơn nữa liền cách gần như vậy. Không riêng gì trong diễn đàn chủ nhóm, thậm chí càng là chính mình người quen biết. Thế nhưng là tiểu Trương ca. Không phải rồi, ta cùng bên kia không có cái gì đặc biệt quan hệ nha. Bị ra ngồi xuống, xoa xoa tay chạm chán mong đợi thuyết đạo, chờ ta tổ chức một chút ngôn ngữ à. Ân. Trương Giao hướng robot quản gia vẫy vẫy tay, quản gia rất nhanh liền ngâm một bình trà tới bày tại bọn họ trước mặt. Bị ra bưng lên nóng hổi ấm trà tấn tấn tấn tấn uống nửa bình phía sau lau miệng liền thuyết đạo, bọn hắn đám người kia là cao chiến, là tiêu tiền cũng không mời được. Hơn nữa bọn hắn là có chức trách của mình, bình thường không lại bị tư nhân phê mướn. Hơn nữa bọn hắn là có một sư nhận, tiểu Trương ca không gật đầu ai cũng không thể ra đây đón việc tư, hơn nữa bọn hắn cơ bản đều phải vô điều kiện nghe tiểu Trương ca điều hành. A. Trương Giao mở to hai mắt nhìn, Trương ca hắn. Lợi hại như vậy a? Đâu chỉ a, ngươi là không biết rõ hắn có thêm nhu bức. Bị gia đang nói, lại phát hiện bên cạnh Đại Hoàng chính nhìn chòng chọc vào chính mình, nàng lần này mới ý thức tới chính mình bởi vì quá mức kích động mà nói sai lời nói, liền vội vàng đem câu chuyện nhi cấp vốn eo tới. Ngươi tìm ta cấp ngươi hỗ trợ. Bị gia vô bộ ngực, ta giúp ngươi vây bộ dáng. Lúc này Đại Hoàng ở bên cạnh hừ lạnh một tiếng, nàng có thể đem nàng khắp núi hoàng bị tử cấp ngươi vây đến. Không nói lời nào không người coi ngươi là câm điếc. Bị gia trách cứ Đại Hoàng nói, ngươi này người làm sao cắt đứt người tài lộ. Chương 52, dân gian dị văn điều tra sở chính thức treo bảng hiệu nữa. Đừng nhìn bị gia là cái làm hoàng bá xuất thân, nhưng nàng tốt xấu cũng coi là đường đường chính chính hồ tiên. Mặc dù mọi người đều hoàng bị tử gọi nàng, nhưng kỳ thật nàng mặc dù không phải Bạch Hồ Ly cũng không phải Thiên Hồ, nhưng cũng là cao môn đại hộ Thanh Khâu Hồ. Mặc dù tại Tiểu Trương Ca nơi đó, hắn địa vị cũng liền so Lạc Phách Hộ đại hoàng tốt một điểm, nhưng phải đặt ở bên ngoài kia nhưng cũng là nổi tiếng số một nhân vật. Nhưng là nha, một phân tiền khó ngược lại anh hùng hán, bị ra kể từ thành hồ tiên sau đó thời gian qua quá khổ, lúc đầu dựa theo đạo lý nói Dương Tuấn Phong nuôi nàng vấn đề cũng không lớn, nhưng bị ra cả đời mạnh hơn, không tới cùng đường mặt lộ thời điểm cũng không chịu cúi đầu đi mặt dạy mày dạn ăn nhờ ở đâu. Mặc dù trong nội tâm nàng đầu rõ ràng, mặc kệ là Tiểu Trương Ca vẫn là Dương Tuấn Phong đều sẽ không thiếu nàng một miếng ăn, muốn cái gì chỉ cần nàng mở miệng những này bại hoại cũng đều biết mua cho nàng, nhưng bị ra nha, không căng ra cái kia miệng cũng bôi không xuống cái này mặt, mấy năm này công việc cũng tìm, phát thanh viên cũng tại, nhưng tìm việc làm bị lừa, phát thanh viên cũng cho làm thất bại, cho nên bị ra hiện tại tự mình tới cửa tìm tới Trương Giao cái này phú bà. Ta đến tìm công việc không phải vì chứng minh ta có thêm thanh cao bao nhiêu ghê gớm, ta chỉ là vì chứng minh ta không dựa vào những cái kia thối nam nhân cũng có thể còn sống. Bị ra nói như thế, sau đó còn thuận tiện đánh một bộ đồ tổ hợp nữ nhân quyền, vì chính là chứng minh chính mình một điểm đều không thể so với nam nhân sai dịch, sở dĩ phía trước trộn lẫn thành dạng kia đều là bởi vì những cái kia thối nam nhân trở ngại nàng. Trương Giao cười nghe xong sự miêu tả của nàng, tựa ở kia cười hỏi, ngươi nói lời này, Tiểu Trương Ca biết không? Cũng không thể nói a tỉ muội. Bị ra vội vàng khoát tay nói ta nhưng là lăn lộn ngoài đời không nổi, xin nhờ, ta chính là cầu cái miệng sảng khoái, ngươi cũng không thể bán ta. Vì cái gì đây? Bởi vì ta tới đến phàm nhân bên này là Trương Ca cấp ta đảm bảo. Không phải vậy ta đã sớm muốn bị tộc trưởng cấp bắt về, hắn chỉ cần một trận điện thoại, sáng sớm hôm sau liền sẽ có mấy cái hung thần ác sát tráng hán tới đem ta cấp xét đi, ta không muốn về núi bên trong. Núi bên trong tốt không thú vị, liền internet cũng không có người biết không. Bị ra biểu lộ biến được hoảng sợ lên tới, không có internet, nhất định liền là nhân gian luyện ngục. Trương Giao thấm sâu trong người, thấu hiểu rất rõ gật đầu, nhưng rất nhanh lại lắc đầu, kỳ thật. Ta cảm thấy cùng có ý tứ người cùng một chỗ, không internet cũng rất vui vẻ. Ngươi nói là Tiểu Trương ca a? Này, đó là ngươi đối hắn có ý tứ, thế nhưng là núi bên trong không giống nhau a, những cái kia hồ ly. Bị ra mặt ghét bỏ khoát tay nói, không nói cũng được, được rồi. Ta liền nói ta này buôn bán có thể hay không làm a? Có thể. Trương Giao gật đầu nói, ta phía trước còn thật lo lắng không chỗ hạ thủ, ngươi bên kia có thể kéo đến đầu người a? Nay có cái gì khó, ngươi là không biết rõ a, trộn lẫn tại trong đám người yêu ma quỷ quái đây chính là quá nhiều. Bị ra lời nói lại để cho Trương Giao nghĩ tới kia buổi tối bọn hắn nói chuyện liên quan tới trà trộn trong đám người nhân ma, cái này khiến vị này lần thứ nhất tiến vào thần bí học lĩnh vực còn ngây thơ vô tri lính mới một lần nữa không rét mà run. Bất quá lần này còn tốt, bị ra nói nàng người quen biết đều là một chút không ôm chí lớn nhưng năng lực còn có thể lấy, đi tìm tới chỉnh biên một lần, chống lên một cái sinh ý cũng không tệ lắm. Trương Giao một chút suy tư một chút cũng liền đồng ý bị ra lời nói, bất quá bị ra để cho an toàn vẫn là để nàng viết biên nhận theo, ký hợp đồng. Ta cho ngươi làm quản lý có thể, bất quá ta còn mắc nợ mười mấy vạn nợ bên ngoài ngươi được cấp ta gánh chịu, còn có mỗi tháng tiền lương không thể thấp hơn một vạn khối. Bị ra nói nghiêm túc, không thể quá ít không được. Một vạn, 8.000 cũng được. Không trải qua bao ăn ở. Trương Giao rất buồn bực những này năm bị ra đến cùng là thế nào tới. Liền ngay cả cùng người bàn điều kiện đều nói cẩn thận như vậy cẩn thận. Nàng khả năng cũng không biết giá trị của mình à, một cái thành hình hồ ly tinh, cho dù là Trương Giao không phải bọn hắn yêu vào người cũng biết đây là hi hữu, có thể chính nàng giống như cũng không có ý nghĩ kia. Bất quá ngẫm lại cũng thế. Nhìn xem bị ra bên người đều là ai à, những người kia đối lập để nàng vô pháp chính xác nhận thức đến giá trị của mình cũng là không gì đáng trách, dù sao liền ngay cả Tiểu Trương ca không phải cũng là dạng này à, người như vậy thế mà cả ngày quấn quanh bếp lo chuyện, còn tại Chu Chân Chân cái kia thật xinh đẹp khả khả ái ái bên trong đi làm. Thật muốn mệnh. Bất quá bất kể như thế nào, Trương Giao ý nghĩ xem như chân chính bước ra bước đầu tiên, tiếp xuống liền là chiêu binh mãi mã. Nàng đương nhiên không đồng ý Bì Gia yêu cầu, bởi vì đối với Bì Gia tới nói, nàng cho mình định bảng giá thật sự là có chút thấp, cho nên Trương Giao đưa ra ý kiến là chính mình giúp Bì Gia gánh chịu hết thể nợ bên ngoài, lại mỗi tháng cho nàng mở 5 vạn khối tiền tiền lương còn bao ăn ở. Ở a, ngươi sẽ ở chỗ này với ta bên trong tốt. Trương Giao mang lấy Bì Gia tại chính mình M2 tầng lớn biệt thự bên trong đi vòng vo, nơi này gì đó công trình đều có, hơn nữa còn có thật nhiều phòng, chính ngươi chọn một ở giữa liền tốt. Bì Gia lúc nào ở qua cao cấp như vậy địa phương. Nàng theo xuống núi bắt đầu liền ở tại trong căn phòng đi thuê, rách dưới địa phương ở một cái liền thật nhiều năm, mà Trương Giao nơi này cũng không chỉ là cấp cao đơn giản như vậy, trên cơ bản là có thể tự động hóa liền tự động hóa, liền ngay cả kéo thịt thịt đều không cần chính mình chùi ít, sẽ có nước nóng tư tư xông lên sạch sẽ sau đó lại hong khô. Muốn hỏi Bì Gia hài lòng hay không, đó là đương nhiên là hài lòng, cho nên nàng lập tức liền đồng ý xuống tới, trong đêm liền đem chính mình trong căn phòng đi thuê đồ vật chuyển tới, gì đó phá sợi đông, phá ga giường, phá băng hộ, thậm chí liền trên tường logo quảng cáo đều cấp xe xuống, còn kém không đem dàn kia phòng trọ phá hủy mang tới. Đây đều là ta mua, toàn bộ mang tới. Bị ra nhìn xem chồng chất tại kia một đống lớn đồ vật, đắc ý nói, cái kia trong tủ lạnh còn có nửa cái gà nướng đâu, ngươi có ăn hay không? Trương Giao cố nén ý cười khoát tay áo, sau đó chỉ một lần vách tường, tiếp lấy cái kia vách tường tự động mở ra, bên trong lại là một cái tư nhân kho lạnh, bên trong đủ loại thực phẩm đầy đủ mọi thứ. Ai nha, có tiền thật tốt ta. Bị ra đứng tại kho lạnh bên ngoài đưa đầu nhìn về phía trong, nơi này so phòng ta đều đại. Cứ như vậy, cái thứ hai theo Tiểu Trương ca bên kia lừa gạt tới chính thức vào ở Trương Giao nhà bên trong. Nàng kỳ thật vẫn là ít nhiều có chút lo lắng. Cho nên cũng lại vụng trộm cấp Tiểu Trương ca gửi tin tức nói rõ tình huống nơi này, liền hỏi một chút Bì Gia đến đây cái kia một bên ý kiến. Tiểu Trương ca nha, đương nhiên là dễ nói chuyện, cái kia đầu cho ra ý kiến cũng rất đơn giản, liền là chỉ cần chính bọn hắn vui vẻ tùy tiện làm sao thao tác đều được, nhưng có 3 điểm cần thiết phải chú ý. Đệ nhất liền là bị ra trên bản chất vẫn là yêu vật, nàng là rất khát máu thị sát, cho nên một khi nàng xuất hiện phát cuồng hoặc là tiến công hành vi, nhất định phải trước tiên cấp hắn phát tin tức. Thứ hai liền là bị ra nhưng thật ra là không có một cái nào kiện toàn thế giới quan, nàng không có cách nào phân biệt đúng sai tốt xấu, cho nên hy vọng Trương Giao bên này có thể dành cho nhất định dẫn đạo, để bị ra có thể càng tốt hơn sinh tồn được. Một điểm cuối cùng cũng là trọng yếu nhất, đó chính là bị ra tính cách cùng cậu rất tương tự, đối người xa lạ sẽ có ý, cho nên Trương Giao nhất định phải cẩn thận đừng cho nàng quá nhiều tiếp xúc người xa lạ, để phòng ngừa phát sinh tập kích sự kiện. Nhìn như vậy lên tới kỳ thật tiểu Trương ca vẫn là rất quan tâm bị ra, cũng không có giống hắn biểu hiện ra dạng kia tê liệt. Cho nên theo cái đề tài này, Trương Giao bắt đầu tiến một bước thâm nhập xuống dưới, liền bắt đầu hỏi tiểu Trương ca nếu như mình gặp được nguy hiểm lời nói, hắn có thể hay không tới cứu người. Tiểu Trương ca trả lời là, ngươi tốt nhất mua một khối tiểu thiên tài đồng hồ. Trương Giao bởi vì cái này trả lời cười được trên giường cuộn, thậm chí đem hóa thành nguyên hình ngậm hành lý khắp nơi an trí bị ra đều hấp dẫn tới, nhìn thấy cửa to lớn hồ ly đầu, Trương Giao ôm bụng nói, không có việc gì không có việc gì. Ngươi tiểu Trương ca tại sao có thể như vậy khôi hài a? Bị ra vèo một tiếng hóa thành nhân hình tới đến Trương Giao trước mặt, cầm lấy nàng đặt ở bên cạnh điện thoại di động nhìn mấy lần, ngươi còn đi hỏi hắn a? Hắn đồng ý nha. Làm a? Trương Giao đương nhiên là không lại mang tiểu thiên tài đồng hồ, nàng có đặc thù vệ tinh băng tần cũng có chỉ thuộc về chính mình mã hóa điện đài, còn có đủ loại liên lạc thủ đoạn, chỉ cần có tiểu Trương ca số điện thoại di động, nàng liền có thể tại bất luận cái gì hoàn cảnh bên dưới cấp hắn gửi đi tin tức. Hơn nữa chuyện này nàng đã sớm làm, chỉ cần tiểu Trương ca thủ cơ khởi động máy, hắn liền có thể không hạn chế thu được Trương Giao tin tức, bất quá rất rõ ràng Trương ca không biết, hắn cũng không biết mình kỳ thật đã bị Trương Giao cấp khung tại khoa học kỹ thuật trong vòng. Sau một đêm, sáng sớm hôm sau bị ra liền bắt đầu bận rộn lên, nàng là tin tức cũng phát, điện thoại cũng đánh, chỉ cần nhận biết hình thù kỳ quái người đều biết cho bọn hắn gửi tin tức, tóm lại liền là đối Trương Giao sự tình phi thường để bụng. Chừng 3 giờ chiều thời điểm, bị ra triệu tập người liền đã như nhau đến đông đủ, mà Trương Giao cũng bắt đầu vòng thứ nhất phỏng vấn. Cùng lúc đó, Trường Long chứng mặt lôi long gõ Hoàng gia đại môn, gặp được đã lâu không gặp Hoàng San. Hai người trong phòng khách ngồi xuống, Hoàng San mím môi không nói chuyện, chỉ là nghiêng dựa vào kia nhìn xem Lôi Long, mà Lôi Long chính là một mực tại lột nàng trên bàn thấp quả quýt. Người vẫn không thay đổi. Hoàng San chống đỡ cái cằm nhìn xem Lôi Long, làm sao bất ngờ trở về rồi? Ta bây giờ tại tiệm trà sữa công việc, không đi ra phóng đãng. Lôi Long cười nói, không phải sao, trở về sau đó tới nhìn người một chút. Chỉ là nhìn xem ta sao? Hoàng San cười nhẹ, có phải hay không thiếu tiền? Ngươi chớ vũ nhục người tốt ta lúc nào mở miệng hỏi ngươi xin tiền nữa? Lôi Long khoát tay háo thuyết đạo, ta lão gia nhóm nha, liền là trở về cùng ngươi nhận cái sai, lúc trước ta không nên bỏ xuống ngươi. 5 năm, ngươi biết ta 5 năm này làm sao qua sao? Hoàng San nghe được Lôi Long lời nói, nước mắt đã mơ hồ tầm mắt, lúc trước ta như vậy cầu ngươi để ngươi chớ đi, ngươi thậm chí liền chần chờ cũng không muốn nghi. Ai ai ai, chúng ta nói tốt không nói đi qua. Lôi Long ho khan hai tiếng, bất quá lần này tới à, ta còn thật sự chính là có việc nói với ngươi. Ta muốn kết hôn. Hoàng San thuyết đạo. Gì? Lôi Long sững sờ, sau đó yên lặng thở dài, lật khắp túi áo, tìm ra 5-600 khối tiền có lẽ có chỉnh tiền giấy, sau đó theo bàn bên trên xuất ra một tấm giấy ăn, vung tay liền đem giấy ăn biến thành hồng sắc, lại đem kia giấy đỏ bao lại tiền, đưa về phía Hoàng San, không có gì tốt gấp. Cái này coi như là ta đưa cho ngươi tân hôn quả mừng a. Hoàng San đẩy ra tay của hắn, ít cấp ta tới này một bộ đồ, ta không cần. Là như vậy, ngươi có phải hay không theo Hương Cảng kia mời cái đại sư đến? Là, vậy thì thế nào? Đuổi hắn trở về đi. Lôi Long thở dài nói, người đối diện ngươi không thể chơi vào, San San, ngươi nghe ta một lời khuyên. Ta trước kia rất nghe ngươi lời nói, nhưng cũng không có kết quả tốt, lần này ta mặc kệ đối diện là ai, ngươi tốt nhất đừng quản. Ta có thể mặc kệ a ta. Lôi Long ngồi xuống Hoàng San bên người, nếu như người đại sư kia thực bắt đầu động thủ. Ai, nói như thế nào đây? Ngươi nói thẳng. Nói, ta nói. Lôi Long vô bắt đuổi, ngươi lại chọc không nên dây vào người a, ta đem lời đều nói đến đây cái phân thượng, ngươi liền không thể nghe ta một lần a. Chương 53, Vương Bát ăn đòn cân sát tâm. Ý của ngươi là kia ngày khi dễ ta đệ, là ngươi người? Hoàng San chân mày cau lại, ngươi để ta xem ở trên mặt của ngươi tha hắn. Không phải, là để hắn xem ở mặt mũi của ta là tha ngươi. Cũng không đúng. Hắn không phải ta người, là ta là người của hắn. Cũng không phải. Ai nha, ngược lại liền là cái kia người ngươi không chọc nổi, San San ngươi nghe ta một lời khuyên được không? Lôi Long cũng coi là đau khổ cầu khẩn, hắn khó nói quá nhiều, bởi vì tiểu Trương ca mặc dù không ngại bại lộ thân phận, nhưng hắn hiểu rõ Hoàng San, nàng trong tính cách tự mang dây dưa đến cùng, nếu như biết rõ tiểu Trương ca thân phận chân thật lời nói, nàng nhất định sẽ đi kết giao nhận biết. Tiểu Trương ca dễ nói chuyện nhưng cũng không phải nát người tốt, điểm này Hoàng San khẳng định không ý thức được, nàng này cường thế tính cách rất giỏi về được một tức lại muốn tiến một thước, đến lúc đó thực đem tiểu Trương ca chọc phải, nàng không có quả ngon để ăn. Lôi Long tới nhắc nhở nàng, liền là muốn cho chính nàng rời khỏi, chớ trêu chọc không nên trêu chọc người, dù sao tốt xấu năm đó cũng nói qua một hồi yêu đương, cũng coi là nhất dạ phu thê bách dạ ân. Lời của ngươi nói ta liền một cái dấu chấm câu đều không tin, ta biết ngươi cùng những vật này có chút quan hệ, ngươi yên tâm chỉ cần ngươi không nhúng tay vào, ta còn biết cố kỵ trước kia thể diện. Hoàng San ngồi ở kia mặt mang kiên quyết, "Tốt, Lôi tiên sinh, ngươi có thể đi về, đợi lát nữa ta vị hôn phu đến xem đến không tốt." Lôi Long ngồi ở kia rót một chén nước xuống dưới, nhưng không có rời đi ý nghĩ, chỉ là đang trầm mặc sau một lúc, thở dài, "Ngươi làm sao vẫn là như vậy bướng bỉnh? Ta nghe xong liền biết ngươi lại tại gạt ta, ngươi là gì đó tính cách ta biết, làm sao lại có người có thể của ngươi? Gì đó ngươi là người của hắn, nói trắng ra là liền là nghĩ bảo đảm hắn, có thể ta cũng không phải năm đó San San, ta không thể nào để cho người khác khi dễ nhà ta người, này sự tình không bàn nữa." Hoàng San khoát tay áo, "Ngươi đi đi, coi như 5 năm trước ngươi rời khỏi ta sau đó rốt cuộc không trở lại qua. Ngươi, đi. Hoàng San thanh âm đột nhiên đề cao, Lôi Long nhấm nháp hé miệng, thở dài đứng dậy rời đi, mà tại cửa ra vào lúc vừa vặn thấy được một người nam nhân đi tới, hai người đánh cái đối mặt, mà Hoàng San liền vội vàng tiến lên thuyết đạo, "Mai, vị này là bằng hữu của ta, hôm nay ghé thăm một chút ta." "Ngươi tốt." Hoàng San vị hôn phu hướng Lôi Long vươn tay, "Có thể thường xuyên đến nhà bên trong ngồi một chút." Lôi Long cười cười, cùng hắn nắm tay, "Ngươi khuyên nhủ nàng à, để nàng không nên cùng những cái kia bảng môn tà đạo liên hệ, thực không chỗ tốt." "Lôi Long, ngươi quản tốt chính mình." Hoàng San ở phía sau trách cứ, "Ngươi trên đường cẩn thận a." Lôi Long lắc đầu, quay người đi ra ngoài. Đóng cửa lại sau đó, Hoàng San vị hôn phu bất ngờ cau mày nắm chặt rồi tay phải sắc mặt tái nhợt vọt vào phòng vệ sinh, chờ đến phòng vệ sinh sau đó, hắn triển khai tay lại phát hiện làn da đã có lớn nhất khối bị bỏng. Hắn vội vàng nắm tay đặt ở nước đá phía dưới vận mạnh, miệng bên trong lẩm bẩm, "Thiên Lôi Chân Quân, Mai, ngươi không sao chứ?" Ngoài cửa vang lên Hoàng San quan tâm, "Thế nào?" "Không có việc gì, có chút đi ngoài." Nàng vị hôn phu nhìn xem trên tay vết tích dần dần biến mất, nguyên bản bị đốt cháy khét địa phương một lần nữa bao trùm lên thịt mềm, rồi mới hồi đáp, "Ngươi người bạn kia là ai à, làm sao không nghe ngươi để cập qua? Đợi lát nữa nói với ngươi." Mai thanh âm từ đầu đến cuối ôn nhu, nhưng bắp thịt trên mặt nhưng đang nhanh chóng vận động lấy, đem toàn bộ mặt đè ép thành hình trạng quỷ dị, chậm quá lâu mới dần dần khôi phục dáng vẻ vốn có, chỉ bất quá tròng mắt rơi ra, chỉ có thể dùng tay đưa nó lắp đặt trở về. Đợi đến trọn vẹn khôi phục sau đó hắn kéo cửa ra, dắt Hoàng San tay, hai người tới bên ngoài ghế chàng kỵ ngồi xuống. "Ngươi người bạn kia nói cái gì đừng để ngươi cùng bảng môn tà đạo liên hệ là có ý gì?" Hoàng San ấp úng sau một lúc mới đem chính mình đệ đoạn thời gian trước tao ngộ nói ra. Mai trầm mặc một lát thuyết đạo, "Ta cảm thấy ngươi hẳn là nghe ngươi bằng hữu, không muốn đi cùng những cái kia bảng môn tà đạo có quan hệ gì." "Được rồi, ngươi người bạn kia là làm cái gì? Làm sao phía trước đều chưa thấy qua cũng không nghe ngươi nhắc qua?" Hoàng San trầm mặc một hồi phía sau, vẫn là đem Lôi Long sự tình nói cho chính mình vị hôn phu, nghe xong này một hệ liệt sự tình, Mai ngược lại trầm mặc. "Mai, ngươi có phải hay không?" "Tức giận?" "Không có, ta chẳng qua là cảm thấy ngươi người bạn này thật có ý tứ, bất quá giữa các ngươi quan hệ." "Chúng ta không có quan hệ, hắn cũng chỉ là cái khách qua đường, chúng ta cũng chỉ là bằng hữu bình thường." Hoàng San vội vàng giải thích, "Ta đã là ngươi vị hôn thê." Hai người nói liền ôm ở cùng một chỗ, mà Mai ánh mắt lại thẳng tắp nhìn về phía ngoài cửa sổ, vừa rồi tiếp xúc ngắn ngủi, hắn cũng không xác định Thiên Lôi Chân Quân có phát hiện hay không hắn tồn tại, nếu như phát hiện, hắn thậm chí có thể muốn vứt bỏ rất lại này một thân tốt túi ra. "Đúng rồi, đệ sự tình ngươi thấy thế nào?" "Tùy ngươi, không nên quá phận liền tốt. Nghiên kỷ của hắn cũng không nhỏ, cũng nên học lấy tự mình xử lý vấn đề." "Ừm." Mà giờ khắc này đi tại bên ngoài Lôi Long quay đầu nhìn thoáng qua Hoàng San biệt thự, lông mày nhíu chặt. Ngược lại bên cạnh chờ hắn Háo Tử thúc giục nói, "Ngươi còn lưu luyến không bỏ cái gì?" "Không phải." Lôi Long phân biệt rõ lấy miệng, cảm giác quái chỗ nào kỳ quái. "Chớ cái nào là lạ, nếu ngươi không đi ban đêm không đổi kịp ăn cơm, hôm nay tiểu trường ca mua cá nheo muốn làm cá nấu, đi trễ lông đều không thừa." "Đi đi đi." Lôi Long cưỡi trên Háo Tử xe gắn máy, ôm lấy sau thắt lưng của hắn thuyết đạo, "Ngươi liền không thể lái xe à?" "Nhất định phải cưỡi xe gắn máy." "Đại ca, dày như vậy tuyết, xe gì có thể mở à? Cũng liền cái này đất tuyết xe gắn máy có thể mở ra, đây là từ nhỏ ngựa kia mà tới. Hắn chỉnh cái đồ chơi này làm gì?" "Trời mới biết." Háo Tử phát động đất tuyết máy nổ, "Vừa rồi ta nhìn có cái nam nhân tiến vào có phải hay không?" "Ân, bạn gái cũng hiện bạn trai." "Vị hôn phu, cái kia người có điểm gì là lạ?" Háo Tử vừa mở máy nổ vừa nói, "Trên người hắn khí tức có điểm lạ, ngươi không có cảm giác ra đây?" "Này không vừa rồi liền nói với ngươi này sự tình à, có thể lập tức cũng nói không chính xác là cái nào không thích hợp." Háo Tử điểm một chút đầu, quay lại tra một chút. Hai người theo khu vực thành thị bên trong ghé qua mà qua, cũng là thành nhất đạo tịnh lệ phong cảnh, tại dạng này phương nam trời tuyết lớn bên trong ngược lại rất có vài phần Bắc Quốc phong quang. Trở lại trường ăn ngõ hẻm sau đó, bọn hắn đẩy ra cửa tiệm đi vào, vừa vặn tiểu trường ca đem lớn nhất nồi nước nấu cá bưng đến trên mặt bàn, bên cạnh tiểu mã đã xoa xoa tay vội vã không nhịn nổi. "Mấy ca, vừa rồi phát hiện cái không thích hợp người." Háo Tử đem chìa khóa ném cho tiểu mã, sau đó dạng chân tại trên ghế thuyết đạo, "Ngươi nói một cá nhân trong thân thể có hai bộ hồn phách có phải hay không rất bình thường?" "Bình thường a, đại tỷ không phải liền là a, thú hồn thêm nhân hồn." Tiểu mã nghiêng đầu nhìn sang, "Làm sao? Phát hiện xong hồn rồi. Kia một bộ đồ nửa đâu?" Háo Tử dùng miệng điếu điếu Lôi Long, "Hắn bạn gái cũ hiện bạn trai, trong thân thể có một bộ nửa hồn. Bất quá nhìn qua ngược lại không có gì thường, các ngươi nói là chuyện gì xảy ra?" Tiểu mã trầm mặc một hồi suy tư nửa ngày, vỗ bắp đùi thuyết đạo, "Mượn xác hoàn hồn là chỉ có một bộ đồ, đoạt xá cũng chỉ có một bộ đồ nửa lời nói. Nhập thân. Thế nhưng là nhập thân hẳn là hai bộ a. Không hợp thói thường a." Háo Tử cười ha ha, tiếp nhận Hứa Vi Hùng hậu tới cơm, kẹp một ngụm đồ ăn bắt đầu ăn, "Ta cảm thấy nơi này đầu khẳng định có vấn đề gì, một bộ đồ nữa." "Có ý tứ." Mà lúc này Tiểu Trương ca đã đem cái khác đồ ăn đã bưng lên, đặt ở trên mặt bàn, chính mình cũng ngồi xuống bắt đầu ăn tới cơm. Nghe được bọn hắn tiếng thảo luận sau đó, hắn nâng lên đầu nói khẽ, "Có hay không nghĩ tới là thôn phệ?" Đám người nghe xong, vô bắp đùi tức khắc minh ngộ. "Liền là thôn phệ." Háo Tử chém đinh chặt sắt nói, "Một cá nhân đem một người khác nuốt xuống, dần dần tiêu hóa, sau đó kế thừa đối phương ký ức, vẻ mặt hơn nữa đem bị thôn phệ người tại thể nội luyện chế thành tranh quỷ. Nay nửa bộ liền là tranh quỷ." "Làm sao nói?" Lôi Long hí mắt, "Động thủ a." "Đại ca, xã hội pháp trị." Háo Tử gõ bàn một cái, "Xã hội pháp trị không cho phép ngươi tùy tiện làm loạn, được giảng chứng cứ." "Con mẹ nó sự tình có thể có cái gì chứng cứ?" Lôi Long dở khóc dở cười thuyết đạo, "Ngươi đều nói kế thừa đối phương hết thảy, ở đâu ra chứng cứ?" Tiểu Trương ca rót cho mình một ly nước, không có như vậy hoàn mỹ phù hợp, chậm chậm tìm nhược điểm liền tốt. "Ân, nghe lão đại." Lôi Long gật đầu nói, chúng ta nghĩ biện pháp đến gần một lần cái kia người. Ta đi thôi. Tiểu Mã cho mình trong chén làm hai muỗng canh, ta là gương mặt lạ, hơn nữa ta là khí tu, sẽ không cùng các ngươi dạng kia thân bên trên mang lấy linh lực. Ân, tốt chủ ý. Háo Tử nhìn về phía Tiểu Mã, đợi lát nữa ăn cơm chúng ta thương lượng một chút làm cái gì. Mấy người ngồi tại này vui chơi giải trí, bên ngoài tuyết đã dừng, chỉ còn lại có trên nhánh cây tuyết động không ngừng rơi xuống phốc phốc thanh âm. Chương 54, nhiều một chút lại nhiều điểm. Kỳ thật Lôi Long bọn hắn cũng không có gì đó khẩn trương nhất ngược lại là Hoàng San vị hôn phu, hắn chỉ là bởi vì cùng Lôi Long bắt tay liền dẫn đến một mảng lớn bỏng, điều này đại biểu lấy chính mình cùng người ta căn bản cũng không là cùng một cái đẳng cấp. Theo hắn biểu hiện ra lực lượng nhìn lại, cái kia người hẳn là Lôi bộ chính thần chi nhất, tuyệt đối đừng là Lôi pháp Thiên Long. Xem như thi giải tiên tri nhất ngao thị, chính hắn hiểu rõ định vị của mình, nếu như đối diện là thiên pháp Lôi Long, chính mình thật là không có một chút xíu biện pháp, là tròn là dẹt thế nhưng là tùy tiện người nắm. 12 linh bên trong, Long hổ hai thú cơ bản cũng là chiến đấu lực nóc nhà, trừ phi có 6 cái trở lên thi giải tiên cùng một chỗ đối hắn bên trong một cái tiến hành vây công, nếu không không có khả năng có một chút xíu phần thắng. Hôm nay người kia Lôi pháp đã là Lôi Hỏa thuần thành, chỉ là không dễ phân biệt hắn đến cùng phải hay không đầu kia đại uy Lôi pháp Thiên Long. Cái này khiến Mai toàn bộ ban đêm đều lo sợ bất an, tràn trọc vô pháp chìm vào giấc ngủ. Mai, ngươi thế nào? Không có việc gì, có điểm tâm sự tình ngủ không được. Nha. Hoàng San nhỏ giọng hỏi, là bởi vì cái gì có thể nói cho ta một chút ta? Không có gì, liền là trong công ty sự tình, có chút phiền. Kỳ thật phiền gì đó đâu, bất quá chỉ là phiền chính là nàng bạn trai cũ thôi, thật là thế gian thiên ti vạn lũ các không đứt lý còn loạn, cùng 12 linh đấu cả một đời, thật vất vả có cơ hội sống thêm một lần, đang lúc chính mình vận khí tốt nhặt được cái bà bối, hết thảy đều phải lại bắt đầu lại từ đầu, thân phận địa vị giai ngâu mị quên cái gì cũng có thời điểm, nhưng không ngờ thê tử của mình vậy mà cùng 12 linh có quan hệ. Nhất định bị để mắt tới. Ngao thị tâm bên trong càng ngày càng bất an, đa nghi hắn càng ngày càng cảm thấy không thích hợp, hắn liền vội vàng đứng lên tới đến cửa sổ nhìn ra ngoài, nhưng chỉ là nhìn thấy một mảnh trắng xóa. Lại phong xuất trong thân thể trành quỷ dò xét một vòng cũng không có phát hiện bất cứ dị thường nào. Hắn lúc này mới thở dài ra một hơi một lần nữa nằm giường bên trên, nhưng ánh mắt lại từ đầu đến cuối bế không lên, tâm bên trong không ngừng lẩm bẩm. Mà tại một bên khác, Thanh Linh Tử mang lấy huyết thao thiết đi tới một chỗ sòng bạc ngầm bên trong, bởi vì bên ngoài tuyết lớn phong đường, cho nên nơi này hôm nay cũng không có khai trương. Lão bản của nơi này nhận biết Thanh Linh Tử nhục thân, cũng chính là cái kia mỹ danh đảo trì mặc kỹ nữ. Bởi vì nàng từng tại nơi này cho mượn tiền, nhưng lại một mực không trả, phía trước cái kia bị Thanh Linh Tử chế thành cương thi lao đầu chọc liền là nàng người bảo đảm. Hôm qua chính là bởi vì bị lao bản của nơi này dạy dỗ một phen, hắn mới biết đi tìm tới Thanh Linh Tử phía sau bạch bạch nộp mạng. Nha, nhìn xem đây là ai tới. Tiểu muội, này thiếu nợ thì trả tiền thế nhưng là thiên kinh địa nghĩa sự tình a, ngươi này nợ đều mắc nợ nửa năm, lãi mẹ để lãi con xuống tới đối ngươi có thể không chỗ tốt. Nay sòng bạc ngầm nói là sòng bạc, kỳ thật cũng bất quá chỉ là tại thành hương kết hợp bộ bên trong vốn riêng bên trong thiết trí một cái đánh bạc ổ điểm, nơi này loại trừ đánh bạc còn biết bán chút mặt trắng. Không riêng gì nơi này, xung quanh một mảnh đều là cái này kinh doanh hình thức, tựa như cấm độc gương mẫu thôn tháp trại một dạng, cửa thôn liền sẽ có người theo dõi, cho nên mấy lần đột kích kiểm tra đều không thể phá hủy nơi này. Thanh Linh Tử nhìn xem trước mặt hung thần ác sát sòng bạc ngầm lão bản, cười khanh khách tiến lên phía trước, Thiên Tiểu Bách bị nói, "Trang lão bản, đây không phải là trong tay tan không ra nhà, ngươi khoan dung đến đâu mấy ngày?" "Tha thứ, ta nhìn ngươi là chán sống rồi, ngươi hôm nay nếu tới, vậy ta cũng không khách khí với ngươi, trong khoảng thời gian này ngươi cũng đừng đi, ngược lại ở đâu tiếp khách ngươi cũng là tiếp khách, ngay tại này làm, lúc nào tiền cả gốc lẫn lãi trả lại cho ta, ngươi khi nào thì đi?" Thanh Linh Tử sờ lên mũi, chắp tay sau lưng đi đến phòng vút qua đi, kia Trang lão bản thấy thế liền vội vàng tiến lên muốn lôi kéo Thanh Linh Tử. "Ngươi thật to gan. Trang lão bản, tiền đều tại ngươi phòng này bên trong a." Thanh Linh Tử chỉ vào một cái phòng nhỏ, "Đúng không? Ta nhớ được ngươi có một cái quỹ bảo hiểm." Trang lão bản biến sắc, tay cũng đã tiến vào ngăn kéo, vừa muốn mò mẫm thương, lại thấy huyết quang lóe lên, đi theo Thanh Linh Tử cùng một chỗ tới huyết thao thiết chỉ là nhẹ nhàng vạch một cái, Trang lão bản cánh tay liền theo khuỷu tay một phân thành hai, sắc bén huyết trào thậm chí đều không để Trang lão bản cảm giác được đau đớn. Hắn cúi đầu nhìn một chút chính mình tay cụt, vừa muốn kêu to, lại thấy trước mặt một đạo hắc ảnh hiện lên, tiếp lấy cổ họng mình liền bị sinh sinh xé đứt ra, hắn cảm nhận được đau nhức đồng thời, còn có thể nghe được cổ họng đứt gãy chỗ phát ra thanh âm tê tê, tựa như là thoát hơi bóng ra. Tiếp lấy huyết thao thiết nào tới, theo miệng vết thương của hắn chỗ bắt đầu gặm cắn, mà Trang lão bản té xuống đất không ngừng run rẩy, thậm chí liền phản kháng lực lượng cũng không có. Thực buồn nôn. Thanh Linh Tử bịt lại miệng mũi, từ từ đi tới bên cạnh cái kia phòng nhỏ trước cửa, nhìn xem kia nặng nề cửa chống trộm, hắn chỉ là dùng thủ chỉ ở bên cạnh trên vách tường nhẹ nhàng vạch một cái, lại tại cửa chống trộm bên trên vẽ lên cái hình bầu dục, tiếp lấy nhẹ nhàng thổi, kia khoảng chừng 15 cm sâu cửa chống trộm cứ như vậy dọc theo hắn tay họa vết tích bị cắt chém ra. Ngu xuẩn, nói nhỏ chút. Hắn trách cứ một tiếng huyết thao thiết phía sau, túi đầu liền theo cái kia hình bầu dục lỗ hổng bên trong chui vào. Nguyên lai không phải một cái quỹ bảo hiểm a. Tứ phía đều là tường trong phòng nhỏ chỉ có một chén mờ nhạt đèn, xung quanh trưng bày 4-5 cái một người cao quỹ bảo hiểm còn có 10 cái nhỏ. Thanh Linh Tử tiến lên phía trước nhẹ nhàng vừa gõ, quỹ bảo hiểm liền ứng thanh mà ra. Mấy cái lớn trong tủ bảo hiểm đại bộ phận đều là tiền mặt cùng vàng thỏi còn có một số bất động sản vốn mấy người, nhỏ trong tủ bảo hiểm phần lớn đều là người khác thế chấp tại nơi này nhẫn vàng, kim thủ vòng tay loại hình đồ vật. Thật sự là đủ giàu đâu. Để Thanh Linh Tử không nghĩ tới chính là chỉ là một cái sòng bạc ngầm bên trong liền có thể giấu lại như vậy một số lớn tiền, khó trách thứ này từ xưa đến nay liền không cho phép tồn tại, quả nhiên là cực hại người. Bên ngoài đáng sợ nhấm nuốt xương cốt thanh âm truyền đến, từng tiếng nhập mà thôi. Thanh Linh Tử lại tại bên trong suy nghĩ như vậy một số tiền lớn làm sao mang đi vấn đề. Cuối cùng nghĩ, ngón tay của hắn giữa không trung cơ cơ, tiếp lấy một sợi dây thừng không có căn cứ đáp xuống trước mặt hắn, hắn thủ chỉ linh hoạt chuyển động, kia dây thừng tựa như có sinh mệnh một loại đi về cuốn lên, không bao lâu nhi một cái phòng tiền tài đều biến mất không thấy, Thanh Linh Tử điểm một chút đầu thối lui ra khỏi phòng. Mà lúc này bên ngoài Huyết Thao Thiết đã đem Trang lão bản nửa người trên mau ăn hết, nội tạng đều đã móc sạch, hiện trường một cái biển máu. Thanh Linh Tử che mũi, nói thầm một tiếng suối quậy, cần phải đi. Huyết Thao Thiết ngoảnh mặt làm ngơ còn tại kia như heo được một dạng gặm ăn thi thể, Thanh Linh Tử nhìn không được, đi lên đối đầu của hắn liền là một cước, đi. Huyết Thao Thiết mắt lộ hung quang nhìn Thanh Linh Tử một cái, nhưng Thanh Linh Tử chỉ là liếc mắt chừng một cái, Huyết Thao Thiết lập tức thành thật lên, một bên liếm đi trên tay vết máu một bên cùng sau lưng Thanh Linh Tử thành thật thật. Bất quá liền tại bọn hắn mới vừa kéo cửa ra trong nháy mắt, bên ngoài một cái 11-12 tuổi hài tử vọt vào, miệng bên trong còn kêu lên ba ba ăn cơm. Nàng sau khi đi vào nhìn thoáng qua Thanh Linh Tử cùng toàn thân là huyết Thao Thiết, đầu tiên là sững sờ sau một khắc liền chuẩn bị chạy, nhưng lại bị Thanh Linh Tử một bà đè xuống bả vai, chớ nóng vội chạy a. Nói xong hắn đem đứa nhỏ này đẩy lên Huyết Thao Thiết trước mặt, mà chính mình chính là trực tiếp đi qua cánh cửa này, thuận tiện còn đóng cửa lại, đứng tại cửa nghe phòng bên trong âm thanh kỳ quái, Thanh Linh Tử lắc đầu, dạ, không nhìn nổi cái này. Đợi đến Huyết Thao Thiết lại xuất hiện lúc, Thanh Linh Tử nhìn xem hắn rõ ràng tráng thật một vòng, khẽ cười một tiếng, trở về tắm sạch sẽ. Nói xong, hai người chậm chậm che giấu tại hắc ám bên trong. Thời gian nhất chuyển, đi tới giữa trưa ngày thứ hai, Háo Tử vội vã chạy vào tiệm trà sữa, che lấy cái mũ của hắn lo lắng thuyết đạo, vùng ngoại thành bên kia xảy ra chuyện lớn. Tiểu Trương Ca ngừng công việc trong tay nhi ngẩng đầu lên nhìn về phía hắn, mà Lôi Long cũng tò mò nhìn sang, thế nào? Hai cái. Háo Tử thở không ra hơi, bưng lên Lôi Long chén nước liền cấp làm xuống dưới, chết mất hai cái. Làm sao nói? Lôi Long tò mò hỏi. Háo Tử đặt mông ngồi xuống về sau chậm một lúc lâu mới lên tiếng, chết chính là một đôi cha và con gái, hiện trường căn bản không có cách nào nhìn, tựa như là bị nhân sinh ăn. Nam tử nửa người trên đều không còn, nữ nhi của hắn chỉ còn lại có đầu gối trở xuống. Tiểu Trương Ca lông mày hơi nhíu một lần, mà Lôi Long nhưng trùng điệp một bàn tay đập vào trên mặt bàn, Huyết Thao Thiết. Đúng. Hao Tổn Tử nha răng nuốt được két két két két vang dội, liền là thi giải 32 tiên bên trong Huyết Thao Thiết thủ pháp. Kia ngươi còn ở lại chỗ này, không đi thăm dò. Chà không được, đêm qua chỗ đó ca mạ giặt chỉ đập tới hai đoàn hắc ảnh, chớ nói bóng người, liền là y phục cũng không có bị vô xuống đến, còn có hiện trường là cái sòng bạc ngầm, vân tay hơn ngàn cái. Cũng đều là lưu động tính cực cao đám người, cần thời gian chậm chậm bài tra. Lúc này Tiểu Trương Ca cấp Háo Tử đưa một chén mật ong nước, không lại lưu lại vân tay. Mặc kệ có thể hay không đều phải bài tra. Háo Tử phẫn hận nói, chuyện này rất nghiêm trọng, thượng cấp đã cấp Trần cục trưởng tạo áp lực, hiện tại đặc thủ bộ muốn chính thức đưa vào danh sách quan trọng. Dẫn ta đi nhìn xem. Lôi Long đối Háo Tử thuyết đạo, nói không chừng ta có thể cho ngươi tìm ra điểm đường tác. Ngươi có thể tìm rắm. Háo Tử khởi thân, cậu tỷ. Cậu tỷ đến giúp cái bận bịu thôi, ban đêm mời ngươi ăn tiệc. Chương 55, nào có cái gì tuế nguyệt tinh tốt. Cậu tỷ hôm nay ăn mặc vô cùng đẹp mắt, nửa người trên mặc bạch sắc nhỏ áo sơ mi, một đầu màu đen quấn liếm, ngang hai tóc ngắn nhìn qua tựa như là xã khu phụ nữ cán bộ, nhưng bởi vì lớn lên vẫn là rất tinh xảo, cho nên nhìn qua tựa như là tuổi trẻ xinh đẹp xã khu phụ nữ cán bộ. Nàng bị Háo Tử kêu lên, hỏi thăm sau đó, nghe nói là phải đi hiệp trợ khảo sát hiện trường, thế là nàng bắt đầu hỏi thăm về Tiểu Trương Ca đến. Theo ngươi ưa thích, ngươi nghĩ đến liền có thể đi. Tiểu Trương Ca sát cái chén, hoàn toàn như trước đây hời hợt, cẩn thận một chút liền tốt. Muốn ta nói à, cậu tỷ ngươi xem như đời thứ nhất còn sót lại ba cái thủ hộ giả chi nhất, loại chuyện nhỏ nhặt này hẳn là không làm khó được ngươi đi. Nếu bàn về truy tung lời nói, đại tỷ đều không nhất định có thể có ngươi lợi hại đâu. Háo Tử gặp một lần cậu tỷ ra đây, lập tức liền khen tặng lên, như pháo liên châu khích lệ để cậu tỷ khuôn mặt đều đỏ. Cậu tỷ kỳ thật chỉ nói chiến đấu lực vậy khẳng định là không bằng Hồ Lưu, nhưng nàng am hiểu lĩnh vực liền là truy tung cùng định vị, xem như đời thứ nhất thủ hộ giả, nàng là 12 linh bên trong duy nhất thuần chính yêu thân, thọ mệnh đủ kéo dài, chỉ là nửa đường có một số việc dẫn đến nàng rời đội, mà cái này cũng thành vì nàng đến nay cũng không nguyện ý nhắc lên vết sẹo. Ai nói với ai gấp, đặc biệt là nếu ai tại Tiểu Trương Ca trước mặt sớm, nàng có thể trực tiếp trở mặt. Lão đại hồi mộng không phải dễ dàng hơn a? Lôi Long bất ngờ quay đầu nhìn thoáng qua lão đại, hắn đi thi triển một cái hồi mộng chẳng phải gì đó đều giải quyết. Háo Tử khoát tay nói, ngươi gì đó đều dựa vào Trương Ca, cuối cùng thực xuất hiện gì đột phát tình huống thời điểm, ngươi làm cái gì? Ngồi dưới đất hô cứu mạng. Lôi Long nhất thời nghẹn lời, mà Tiểu Trương Ca nhưng vừa cười vừa nói, nếu không các ngươi cũng xứng cái tiểu thiên tài đồng hồ a. Mà cậu tỷ lúc này quay đầu nhìn thoáng qua Tiểu Trương Ca, sau đó nói, hồi mộng hoàn toàn chính xác dùng tốt, nhưng ta hay là không hy vọng chúng ta dựa vào lực lượng của hắn, Háo Tử hẳn là rõ ràng. Háo Tử tự nhiên là gật đầu, chúng ta nhân quả hắn còn được gánh, nhưng hắn nhân quả chúng ta gánh không ở Trương Ca nếu như xuất thủ sau đó, này vòng nhân quả liền biết đáp xuống cái khác đầu người bên trên, ta kỳ thật còn thật lo lắng loại chuyện như vậy. Lôi Long gãi mặt, nơi này đầu có cái bờ UGA, không đúng. Tiểu Trương Ca bản thân liền là bờ UG, được rồi, không thèm nghĩ nữa. Các ngươi đều không đồng ý, vậy ta cũng không nói. Tiểu Trương Ca đem cái chén trả về, các ngươi nói nhiều như vậy, không phải liền là muốn cho ta xuất thủ lại thuận tiện giúp các ngươi chống được tới a. Nói xong, hắn dựng thẳng lên một ngón tay, một tháng chỉ có một lần, cố mà chân quý. Đi thôi. Háo Tử cùng Lôi Long nháy mắt ra dấu, thừa dịp Tiểu Trương Ca quay lưng về phía họ thời điểm bất động thanh sắc lẫn nhau vỗ tay, một màn này bị cậu tỷ nhìn ở trong mắt, đi lên liền là một người một cước. Mà Tiểu Trương Ca ở phía trước theo nhà bếp giấy sát tay thuyết đạo, để bọn hắn cao hứng a, đợi lát nữa khả năng liền cao hứng không nổi. Nghe được hắn lời nói, Háo Tử mặt lập tức liền sụp đổ xuống dưới, mau tới phía trước thuyết đạo, Trương Ca chỉ đùa một chút. Đừng để ý, không được vẫn là để cậu tỷ đi thôi. Tiểu Trương Ca lắc đầu, này sự tình nàng khả năng đều không được. Nếu người ta đều nói như vậy, kia Háo Tử tự nhiên cũng sẽ không khách khí, vội vàng mang lấy Tiểu Trương ca đi tới hiện trường. Cái này nguyên bản tàng long ngọa hổ địa phương bây giờ lại đứng đầy cảnh sát thúc thúc, trong vòng một đêm hai đầu nhân mạng, cái này khiến nguyên bản năm nay liền xuất hiện qua nhiều hình sự án kiện GZ cũng như đã Z vì tuyết lại lạnh vì sương, cao tầng chất vấn cùng áp lực, để không ít người như ngồi bàn trông. Tiểu Trương ca tới đến hiện trường, hắn tiếp nhận háo tử đưa tới khẩu trang mang tại ngoài miệng đẩy cửa đi vào cái kia tư gia lầu nhỏ. Mới vừa vào cửa có thể nhìn thấy đầy đất, khắp tường vết máu, trên mặt đất còn có hai đầu thuộc về nhân loại cẳng chân, xung quanh còn tán lạc thi khối, nhìn qua mười phần buồn nôn cùng khủng bố. Tiểu Trương ca nhíu mày tiếp tục đi đến đầu đi, tới đến trong phòng sau đó liền thấy một cái đổ vào nơi đó nửa thân thể, ổ bụng đã bị móc sạch, nội tạng đã không cánh mà bay, còn lại tổ chức cũng đều biến mất không thấy gì nữa, trên mặt đất lưu lại không ít y phục mảnh vỡ cùng mảnh xương vụn. Cái bàn bên trong còn có một nửa cánh tay phần dưới còn nắm một bả tư đổi súng lục 54. Dọn bãi. Trần cục trưởng đi tới, sắc mặt nghiêm túc đối xung quanh phá án nhân viên thuyết đạo, nhân viên không quan hệ đều tạm thời ra ngoài. Tiểu Trương ca quay đầu nhìn một chút hắn, hướng hắn gật đầu ra hiệu, tiếp lấy ba người đi tới kia quạt bị phá hư cửa chống chống chỗ, cẩn thận dò xét một vòng phía sau, Tiểu Trương ca lui về sau một bước, tay trái tay phải ngón trỏ đồng thời điểm một cái Trần cục trưởng cùng háo tử cái chán. Thật nhanh xung quanh tràng cảnh phát sinh biến hóa, hết thảy xung quanh đều khôi phục được đêm qua dáng vẻ, cái kia bị gặm ăn rất lại nửa thân thể trang lão bản ngồi tại sau cái bàn đầu tính lấy sổ sách, sau đó cửa truyền đến tiếng bước chân. Tiếp lấy bọn hắn thấy được một nữ nhân cùng một cái gầy trơ cả xương nam tử đi đến, nữ tử đội mũ cùng khẩu trang, thấy không rõ vẻ mặt, nhưng hiển nhiên cái này trang lão bản là nhận biết nàng. Hai người bọn họ tiến hành một phen đối thoại, sau đó nữ nhân chính là đi tới cái kia cửa chống trộm phía trước nói mấy câu, trang lão bản tựa hồ rất kinh ngạc, sau đó chuẩn bị đi móc trong ngăn kéo thương. Ngay tại hắn móc súng trong nháy mắt, cái kia gầy yếu nam tử bất ngờ đem hắn tay cấp chặt đứt, tiếp lấy liền phát sinh để Trần cục trưởng cũng nhịn không được nôn khan một màn. Tiểu Trương ca đứng tại kia đối xử lạnh nhạt xem hoàn toàn trình, biểu lộ nghiêm trọng. Tiếp lấy kịch bản phi thường trôi chảy diễn dịch xong, mai cho đến cái kia gầy yếu người đem trang lão bản nữ nhi cũng gặm ăn hoàn tất, tiếp lấy hai người kia chậm rãi biến mất trong đêm tối. Nơi này kịch bản coi như kết thúc, mà quay về mơ tới nơi này cũng bị cắt đứt. Tiểu Trương ca nghiêng đầu nhìn sắc mặt không tốt lắm háo tử cùng Trần cục trưởng, cái này người rất cẩn thận, nàng ở chung quanh sử dụng thuật pháp quấy nhiêu quay lại loại pháp thuật, cho dù là hồi mộng đều không thể nghe được đối thoại của bọn họ. Tiểu Trương ca để háo tử kinh ngạc và phần, hắn ngẩng đầu nhìn Tiểu Trương ca tò mò hỏi, liền hồi mộng cũng có thể làm nhiễu? Trên lý thuyết không có cái gì không thể làm nhiễu, chỉ là bọn hắn không thể chọn vẹn ngăn trở hồi mộng, nếu là cái khác quay lại pháp liền biết nhìn không thấy. Không tin ngươi thử một chút. Tiểu Trương ca để háo tử tò mò lên tới, hắn theo trong túi móc ra một nắm gạo, bắt đầu ở nơi này thi triển hỏi về gạo thuật, nhưng nguyên bản trăm phát trăm trúng hỏi gạo, giờ phút này nhưng trọn vẹn mất đi hiệu lực. Hắn đương nhiên không lại nhận thua, sau đó hắn lại lấy ra kim quy giáp cùng một tiền, cường lực nhất tính kỹ năng thi triển ra, nhưng đạt được nhưng vẫn là trống rỗng. Hảo lợi hại a. Háo tử hậm hực thu hồi quy giáp, lẩm bẩm, thật sự chính là loại trừ hồi mộng gì đó đều không nhìn thấy. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu, ta đi về trước. A, ta đưa tiễn ngươi. Bất quá chờ háo tử đuổi theo Tiểu Trương ca tới đến chỗ rẽ lúc, hắn cũng đã không có bóng dáng, giống như hư không tiêu thất nhất dạng. Háo tử gãi đầu đi trở về, nhìn một chút còn đắm chìm tại vừa rồi đại khủng bố bên trong Trần cục trưởng, sau đó hỏi, chúng ta muốn bắt đầu họa ký họa đi. Ân, kỳ thật hồi mộng tác dụng lớn nhất chính là chỗ này, mà có người có thể quấy nhiễu hồi mộng, chuyện này cũng không hề tốt đẹp gì cho Cam. Điều này nói rõ đối phương năng lực tuyệt đối là bọn hắn cho đến nay thấy qua dị nhân bên trong cường đại nhất. Đương nhiên, Tiểu Trương ca không tính. Bất quá Tiểu Trương ca có thể giúp cũng liền tới đây. Háo tử cũng biết nhân gian không thể xuất hiện quá nhiều loại này phạm quy lực lượng, gì đó để người nhìn cái gì không gian a, nhìn cái yêu ma quỷ quái loại này kỳ thật còn tốt, cũng không tính phạm quy. Nhưng lần trở lại này mộng là thần kỹ, thậm chí nói không khoa trương là một chủng vận mẹo thời gian năng lực. Loại này phạm quy lực lượng quá nhiều qua tập trung xuất hiện, ai cũng không biết lại dẫn phát như thế nào hiệu ứng hồ điệp. Tiểu Trương ca mặc kệ lúc nào sử dụng hồi mộng đều là rất cẩn thận, bởi vì nếu như hắn không cẩn thận khống chế lực lượng, trở về tỉnh mộng nhưng là không phải là mộng. Tại Ấn Độ Phật giáo kinh thư bên trong liền đã từng ghi chép qua tình huống tương tự, đại khái liền là một vị nào đó đại năng tạo thành qua một lần thế giới giới tuyến xung đột, quá nhiều người hư không tiêu thất lại không có căn cứ thêm ra tới rất nhiều người, mà Tiểu Trương ca cái này kỹ năng liền có loại này phong hiểm. Hình dung như thế nào đâu, Tiểu Trương ca tất cả năng lực cũng là vì những cái kia có tư cách cải biến thế giới người chuẩn bị, mà hắn đối ngay sau đó háo tử bọn hắn gặp phải sự tình tới nói, chẳng khác nào dùng đại hòa hào chiến hạm 406 ly cách xử lý hạm pháo đi nổ bên bờ một cái thối câu cá lao. Câu cá lao có tài đứa gì? Rất nhanh phục nguyên đồ ngay tại háo tử cùng Trần cục trưởng hai người miêu tả bên dưới bị hội chế ra đây, cái kia thực nhân giả mặt mũi khá là rõ ràng, nhưng hắn bên người cái kia tựa hồ là dẫn đầu nữ nhân nhưng chỉ có thể nhìn cái đại khái. Khoảng 1m6 thân cao, tóc dài, thân mặc đồ trắng áo lông, đầu đội nhất định mũ lưỡi trai cùng khẩu trang, còn lại liền không có quá nhiều tin tức hữu dụng. Bất quá những tin tức này đối kinh nghiệm phong phú hình cảnh nhân viên tới nói đã đầy đủ nhiều, dư lại liền là chậm chậm bài tra. Đầu tiên có thể xác định nữ nhân này cùng trang lão bản là nhận biết, theo trang lão bản khẩu hình đến xem, hắn lập đi lặp lại nhắc tới thiếu nợ, trả tiền chờ tin tức. Như vậy nữ nhân này nhất định ngay tại trang lão bản nơi này mượn qua vay nặng lãi, chỉ cần tìm được hắn chứng vốn, như vậy gì đó đều hiểu. Tại trải qua đối hắn người nhà cùng mã tử chất vấn, háo tử rất nhanh liền theo hắn trong máy vi tính lấy được một phần thiếu nợ liệt biểu. Nhìn thấy cái này bảng biểu, tất cả mọi người thở dài ra một hơi, bởi vì chỉ cần căn cứ này trương lộ ra hướng bên dưới tìm đòi, nhất định là có thể tìm tới đầu mối. Mà cùng lúc đó, ngay tại giường bên trên tĩnh tọa thanh linh tử bất ngờ mở mắt, vừa rồi trong nháy mắt đó, hắn cảm ứng được một chủng nguy cơ vô hình cảm giác, tựa hồ chính mình bị cái gì đó để mắt tới. Đứng dậy, chớ ngủ. Thanh linh tử một cước đem ngủ ở trên mặt đất ngáy huyết thao thiết đá lên tới, chúng ta gặp được cao thủ. Nói xong, hắn một tay lấy dưới giường cất giấu thi thể Dương Đồ rút ra, nhưng rất nhanh hắn lại đem Dương Đồ nhét vào trở về, nhắm mắt lại cẩn thận suy tư lên tới. Thật nhanh hắn trong đôi mắt bất ngờ bắn ra ung dung hắc mang, sau đó liền gặp toàn thân hắn trên dưới xương cốt đùng đùng rung động, tại kinh khủng kịch liệt đau nhức phía dưới, chiều cao của nàng sinh sinh bị cất cao 10 cm, sau đó hắn theo tường bên trên vuốt một cái tường bụi sau đó hướng huyết thao thiết trên mặt một vện, tại huyết thao thiết ôi ôi tiếng gào đau đớn bên trong, hai người diện mạo đã hoàn toàn cải biến. Tiếp lấy hắn đưa tay ở trên tường nhấn một cái, kín kẽ vách tường lại đột ngột xuất hiện một cái hốc tối, sau đó hắn đem gầm giường Dương Đồ để vào trong vách tường, lại khẽ giương tay một cái, vách tường lại khôi phục kín kẽ. Tại làm xong đây hết thảy phía sau, hắn nhìn một chút trên người mình đã không vừa vặn y phục, còn có kia đặc thù rõ ràng chuột mũ, con mắt dần dần híp lại. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 56, vô pháp nhìn thấu. Bởi vì thượng cấp cấp áp lực đặc biệt lớn, cho nên phía dưới bài tra cường độ cũng phi thường lớn, không ra 2 ngày, GZ Tuyết Thai họa sau đó khôi phục thông xe trở lại làm việc lại sản xuất ngày đầu tiên, háo tử bọn hắn mò mẫm hàng tiểu tổ liền đã dựa theo trên danh sách người một đường mò tới Thanh Linh Tử nơi ở. Đây là một tuần 2 buổi sáng, bên ngoài xúc tuyết công nhân ngay tại bận rộn, háo tử liền mang người gõ Thanh Linh Tử nơi ở. Hắn vừa tới nơi này đã cảm thấy nơi này nhìn quen mắt, nhìn kỹ cũng không liền là trước đó vài ngày cái kia tội phạm giết người so người bị hại còn sớm chết 2 ngày điểm a. Hắn đứng tại này một mảnh phòng trọ bên ngoài ngừng chân sau một lúc, trong mắt đi lòng vòng phía sau liền đi lên gõ Thanh Linh Tử môn. Tới rồi. Thanh thúy thanh âm ngọt ngào theo cửa truyền đến, tận lực bồi tiếp một cái mỹ nữ chân dài xuất hiện tại háo tử trong tầm mắt. Hắn trên dưới quan sát một vòng mở cửa cho hắn nữ nhân này, cảm giác giống như cũng không có là lạ ở chỗ nào, thế là liền móc ra giấy chứng nhận thuyết đạo, hy vọng có thể phối hợp làm điều tra. Được. Nữ nhân kia vô cùng ngạc nhiên dáng vẻ cũng làm cho háo tử cảm thấy hết thảy bình thường. Tiến vào nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê, háo tử nhìn thấy chăn đệm nằm dưới đất bên trên còn nằm để cá nhân, hắn ra tại chức trách hỏi một câu, vị này là? Ta Phương Sa biểu đệ. Hắn tới này làm công, tìm không thấy chỗ ở, tạm thời liền ở ta chỗ này. Háo tử ngẹo đầu quan sát trên mặt đất huyết thao thiết một cái, cau mày nói, để hắn lên tới. Thanh Linh Tử liền vội vàng tiến lên ngồi chồm hổm ở kia đem huyết thao thiết đánh thức, háo tử quan sát tỉ mỉ lấy huyết thao thiết, phát hiện cũng không phải là chính mình tại hồi mộng bên trong thấy qua người. Bất quá háo tử vẫn cứ không yên lòng, hỏi liên tiếp mấy cái vấn đề, huyết thao thiết bộ dáng đần độn vô cùng, nửa ngày cũng bật ra không ra một cái dám đến, ngược lại bên cạnh Thanh Linh Tử lúc nào cũng thay hắn trả lời. Nói cách khác ngươi thật sự tại Trang Hảo nơi đó cho mượn tiền là a? Đúng thế. Phía trước bởi vì cần dùng gấp, cho nên cho mượn một chút, dự định năm sau còn. Háo tử một bên hỏi thăm một bên quan sát đến xung quanh bài trí, bếp lò bên trên đốt nước, còn có nửa nồi dư lại thức ăn, tủ lạnh có chút cũ kỹ hẳn là một cái hàng xì cổ tặng, trong phòng vệ sinh máy giặt ông tác hưởng. Không ngại ta nhìn xung quanh a? Không. Không ngại. Háo tử khởi thân tại trong căn phòng đi thuê tản bộ lên, trên bệ cửa sổ bít tất, giày cùng cái quần đều là phù hợp nữ nhân này thân bên trên số đo, trong ngăn tủ chỉ có một kiện khá là mới màu đen áo lông, một kiện vải nỉ áo khoác cùng mấy món có chút cũ áo gió. Hoàn toàn chính xác tại JD nơi này áo lông đích thật là không làm sao yêu cầu, cho nên khá là mới cũng là hợp tình hợp lý, áo gió khá là lâu cũng đại biểu gia đình này cũng không giàu có cũng khá là phù hợp vay tiền người thiết lập. Nhưng háo tử luôn cảm thấy chỗ nào không đúng lắm, thế nhưng là theo đủ loại dấu hiệu cho thấy cũng không có cái gì chỗ không đúng. Nói như vậy, nếu như tiến vào một gia đình này bên trong không có TV, máy giặt, tủ lạnh, cũng không khai hỏa nấu cơm, hoặc là liền là hắn là tạm thời cư trú, hoặc là nghèo rất mùng tơi, hoặc là liền là tiềm ẩn phản xã hội nhân cách. Nhưng nữ nhân này nhà trang bị có phải hay không có chút đầy đủ quá mức? Đặc biệt là tại loại này nhỏ hẹp trong căn phòng đi thuê. Háo tử vén lên ga giường nhìn về phía gầm giường, phía dưới chỉ có một cái màu đen Dương Đồ, hắn nhìn thoáng qua nữ nhân kia, mở ra ta xem một chút. Được. Thanh Linh Tử hết sức lo sợ ngồi xổm người xuống đem Dương Đồ rút ra, bên trong là một cái dương nam nhân quần áo, không làm sao xếp, còn có chứng minh nhân dân cùng một chút cái khác giấy chứng nhận lung tung nhét vào bên trong trong khe hẹp, trọn vẹn phù hợp thằng ngốc kia biểu đệ đặc thủ. Cuối cùng háo tử thật sự là không thể tìm tới gì đó chỗ đặc biệt, hắn điểm một chút đầu hướng Thanh Linh Tử chào một cái, cảm tạ phối hợp của ngươi, mời chú ý an toàn. A. Tốt, cảm ơn ngươi. Háo tử đóng cửa lại đi xuống lầu, mà Thanh Linh Tử thở phào một cái, nhìn lại một cửa ải này là đi qua. Nói thật này thật đúng là phải cảm tạ hắn đang nghi, nếu như không phải mình đang nghi, hắn tất yếu lộ tẩy. Hai ngày, vẹn vẹn là hai ngày thời gian, hắn liền vì ứng phó khả năng đến phiên trên đầu mình liền kiểm tra mà làm tốt hết thảy sự tình. Cấp huyết thao thiết làm chứng giả, mua nhiều kiện đồ cũ y phục, đặt mua một chút đồ điện gia dụng, cũng đều là đồ cũ. Nhưng mua một máy mới máy giặt cùng mới cái nồi, mới cũ phối hợp lại mới giống như là cái nhà. Sau đó dùng thuật pháp che giấu rất lại huyết thao thiết thân bên trên mùi máu tươi, lại trong phòng thả không ít không khí trong lành cầu, còn cố ý đem chính mình biến hóa phía trước thân thể mặc quần áo bít tất dày tất cả đều xử lý xong, thậm chí còn cẩn thận đến sa thải cửa hàng giới thiệu hàng hóa công việc, lại cho đồng sự cùng lão bản thi thuật để bọn hắn đối với mình ấn tượng biến được mơ hồ, đại khái liền là không làm sao nhớ kỹ cái này người, chỉ y theo hy hữu cái ấn tượng. Sau đó càng đem phòng bên trong hết thảy còn được giấu lại còn được điểm địa phương tiến hành dọn dẹp, liền ngay cả gầm giường một chút lớp bụi phủ đều bị thanh lý đi, mà chôn ở trong tường trên cái dương càng là trực tiếp khắc dấu hơn 10 đạo phụ chú. Muốn nói tinh tế, kia Thanh Linh Tử thật là cẩn thận đến tận xương thủy, cứ thế là để háo tử không có tìm được một chút xíu khả nghi điểm. Chờ hắn đem danh sách bên trên người đều bài tra xong rồi, loại trừ chỉ có một người mất tích bên ngoài, những người khác không có vấn đề, mà mất tích cái kia người vừa lúc liền đã bị chôn vùi tại trong tường tiểu đầu trọc. Hiện tại hết thể điểm đáng ngờ đều chuyển rời đến cái kia tiểu đầu trọc thân bên trên, dù sao sớm không mất tích muộn không mất tích lúc này mất tích, có nhiều hứng thú, đúng không? Bận rộn một ngày háo tử toàn thân mỏi mệt ngồi ở tiệm trà sữa bên trong, hắn rũ cụp lấy cánh tay dùng chụp mũ che lại mặt ở nơi đó hô hô ngủ say, xem bộ dáng là mệt mỏi tàn nhẫn. Tiểu Trương ca mới vừa tan ca, đi vào tiệm trà sữa nhìn thấy háo tử dáng vẻ chỉ là lắc đầu nhẹ nhàng cười cười, sau đó cầm đầu nhỏ tấm thảm cấp hắn đóng lên tới. Có thể bên này nhỏ tấm thảm mới vừa che lại, kia đầu lôi long bất ngờ như một trận gió giống như vào. Các huynh đệ, lao tử hôm nay trúng thưởng. 1/3. Ban đêm ta mời khách, bên ngoài đi dừng lại. Này một cuống họng trực tiếp đem háo tử dọa đến từ trên ghế bắn lên, hắn lau mặt một cái nhìn xem lôi long kia tổn sắc, kia là vừa bực mình vừa buồn cười. Hắn ngồi xuống xoa mặt, ngáp một cái thuyết đạo, chúng ta lại lâm vào cục diện bế tắc, hiện tại loại trừ một cái mất tích, không có bất luận cái gì manh mối. Lôi long không hiểu hỏi, kia ngươi liền đi tra cái kia mất tích a. Chết tốt lắm kiếm sống dễ làm, này không chết không sống thật khó làm. Háo tử lời nói không phải là không có đạo lý, hiện tại trạng thái này bên dưới, biển người mênh mông đi tìm một cái người mất tích, đó cũng không phải là một chuyện dễ dàng sự tình, bản thân GZ liền là nhân khẩu lưu động đại thành, lại thêm mất tích tên kia chính mình cũng là cái kia máng, loại người này sai lầm lớn không phạm sai lầm nhỏ không ngừng, hãm hại lừa gạt khắp nơi chạy trốn, muốn tại hàng trăm triệu trong đám người tìm tới như vậy một cá nhân, nan độ không khác mò kim đáy biển. Không nói trước hắn có phải hay không sống sót, cho dù là sống sót, hắn còn ở đó hay không GZ, nếu như tại GZ vì cái gì hắn những ngày này cũng không có xuất hiện tại hắn thường xuyên đi địa phương. Một hệ liệt nghi vấn bày ở nơi này, háo tử mặc dù tại bí pháp giới vẫn là có thể, nhưng tại hình cảnh phương diện hắn vẫn là non, rất nhiều vấn đề vẫn là phải đi tìm Trần cục trưởng hỗ trợ, lần thứ nhất độc lập phá án với hắn mà nói tuyệt đối là một lần lớn khảo nghiệm. Đang khi bọn họ nói chuyện thời gian, bên ngoài Chu Chân Chân đầu mò vào, nhìn thấy bọn hắn đều tại sau đó, cười hắc hắc, nhảy tới cửa hàng bên trong. Đại gia buổi chiều tốt, ta lại tới ăn cơm nha. Trải qua mấy ngày nay Chu Chân Chân cũng dần dần thoát khỏi thất tình thống khổ, tới đây ăn cơm tần suất càng ngày càng cao, loại trừ tuyết lớn phong thành mấy ngày nay bên ngoài, thời gian còn lại nàng nghiệp dư thời gian toàn bộ đều ngâm tại này nhà nhỏ tiệm trà sữa bên trong. Hoặc là nói không nên gọi tiệm trà sữa, mà gọi là con trà. Kỳ thật không trọng yếu, ngược lại những thứ kia ăn ngon, người chơi vui, còn có kỳ kỳ quái quái tiểu cố sự nghe, so tại bên ngoài nhìn những cái kia người khoe của trang bức có ý tứ hơn nhiều. Cảnh sát thúc thúc tốt, Mao Kê đàn tốt, Tiểu Trương ca tốt. Chu Chân Chân đi tới một cái tiếp một cái vân an, cho dù Tiểu Trương ca là hắn nhân viên, nhưng tan việc sau đó, hắn vẫn là lại Tiểu Trương ca gọi, không riêng gì nàng, Trương Giao cũng là gọi như vậy. Các ngươi đang nói chuyện gì a? Chu Chân Chân cất cái băng ngồi tại Lôi Long cùng Háo Tử bên người, Tiểu Trương ca, ba la du một phần, tranh đá bảy lát một phần, lại thêm một phần xúc xích hoa. Cho chuyện án tử rồi. Háo Tử ngáp một cái thuyết đạo, ngươi đã đến ta liền không thể nói. Chu Chân Chân miết miệng, ngẩng đầu nhìn về phía Lôi Long, Mao Kê đảng gần nhất có hay không muốn ta à? Có quỷ mới muốn ngươi. Lôi Long trốn đến một bên, ta ưa thích tiến lặng tiểu thư khuê các, ngươi lại đánh trống gieo họ lại xúc động, ai thích ngươi à? Các ngươi nói như vậy người, ta cũng không cao hứng. Chu Chân Chân ngoài miệng nói như vậy lấy, nhưng trên mặt vẫn là cười hì hì, hiển nhiên cũng không có đem Lôi Long lời nói để ở trong lòng. Đúng rồi. Lôi Long bất ngờ tò mò hỏi, ngươi cùng Hoàng San quen thuộc à? San San thì sao? Quen thuộc là quen thuộc, bất quá bởi vì hắn đệ đệ nguyên nhân, chúng ta rất lâu không lui tới. Thế nào? Lôi Long lắc đầu, liền là hắn cái kia vị hôn phu, ngươi quen thuộc à? Mai ca. Quen thuộc à, hắn nhưng là cái người tốt. Lôi Long nghe xong, vội vàng chuyển đến một cái băng ngồi ở Chu Chân Chân bên người, nói hắn. Chu Chân Chân cũng là không nghi ngờ có cái gì, liền giới thiệu Hoàng San bạn trai. Cái này Mai ca bản danh gọi Mai Tuấn Sinh, người Hồng Kông. Lúc trước tham diễn qua mấy bộ phim truyền hình, nhưng không có quá náo nhiệt liền đổi nghề buôn bán đi, tại giới kinh doanh coi như làm ăn cũng không tệ, chừng 30 tuổi cũng đã là hương cảng nhân vật kết xuất, còn cùng không ít đại lão quan hệ cá nhân cũng không tệ. Đến sau trên tiệc rượu quen biết Hoàng San, hai người nhất kiến trung tình, nhanh chóng đánh lửa nóng, khi đó hương cảng trên báo chí còn đăng hai người tay cầm tay tại Nhật Bản dạo phố ảnh chụp, liền ngay cả nhất quán ác miệng hương cảng báo nhỏ đều xưng bọn hắn là kim đồng ngọc nữ. Đến sau hai người thuận lý thành chương cũng liền muốn kết hôn, bọn hắn cũng rất lớn phương hướng thừa nhận. Mà cái kia Mai ca đối Hoàng San xung quanh hết thảy bằng hữu đều rất thân mật, người cũng học rộng tài cao lại ôn nhu, trên cơ bản tất cả mọi người cho rằng Hoàng San có thể đi cùng với hắn là phúc khí. Vậy hắn đoạn thời gian gần nhất có cái gì biến hóa đặc biệt? Ta đây thật không biết. Chu Chân Chân lắc đầu nói, không có quá nhiều liên hệ, các ngươi còn được hỏi giao à, nàng cùng Hoàng San nhà bọn hắn có hợp tác, hai bên đều rất quen thuộc. Lôi Long nhìn thoáng qua Háo Tử, sau đó điểm một chút đầu, nàng vài ngày không có tới. Ân, nghe nói là gần nhất có chút bận điệu, tại thu xếp gì đó sự tình a, bất quá trở lại hẳn là sẽ tới đi, ta cho nàng phát tin tức, nàng nói lập tức đến. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 57, cổ cổ quái quái. Uống rượu uống rượu. Ban đêm mấy người uống điên rồi, hắn bên trong Trương Giao chơi đến cực điên, nhìn nàng uống cái dạng kia, tám thành đợi lát nữa liền phải đi hói. Bất quá Chu Chân Chân vẫn còn tốt, nàng biết mình tiểu lượng không được, vẫn không làm sao uống. Tiểu Trương ca xưa nay không uống rượu sao? Chu Chân Chân khởi thân tới đến trước quầy lấy món ăn lúc bất ngờ phát hiện Tiểu Trương ca từ đầu tới đuôi cũng không có uống qua một ngụm, thế là hiếu kỳ hỏi một tiếng. Không uống. Tiểu Trương ca lắc đầu nói, ta nhiều nhất uống rượu gạo. Lúc này đầu đều đỏ Lôi Long xoay đầu lại thuyết đạo, lão đại, lại cho chỉnh mấy cái nổ xuyên. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu tiếp tục làm việc đến, Chu Chân Chân chính là tiếp tục tò mò hỏi, ngươi là lão đại của bọn hắn ai, vì cái gì lúc nào cũng muốn cho bọn hắn nấu cơm? Ừm. Tiểu Trương ca thuần thục cắt thịt, phối đồ ăn, sau đó bắt đầu dầu nóng, ta ưa thích nấu cơm. Ưa thích nấu cơm. Chu Chân Chân từng nghe mẫu thân nói qua, nàng nói ưa thích nấu cơm người phần lớn là không tiền đồ, nhưng Tiểu Trương ca rõ ràng không tại câu nói này khái quát phạm vi bên trong, hắn như vậy lợi hại như vậy, tất cả mọi người muốn gọi hắn một tiếng lão đại ai. Này siêu tàn khốc được không, nơi này nhiều người như vậy, mỗi người đều để Chu Chân Chân cảm thấy lại lợi hại lại thần kỳ, nhưng bọn hắn tại Tiểu Trương Ca trước mặt đều đặc biệt ngoan, dạng này người ưa thích nấu cơm. Đang khi nói chuyện, bên ngoài tiến đến một người xa lạ, Tiểu Trương Ca nhìn hắn một cái, sau đó cười nói, "Sao ngươi lại tới đây?" "Ta bên kia không tài liệu, tới lấy điểm." Lôi Long cũng nhìn thấy người tới, nàng nâng tay lên nhiệt tình hô, "Nha, sống yên ổn. Đã lâu không gặp." "Ân, đã lâu không gặp." Tới người hướng người chung quanh gật đầu ra hiệu phía sau, trực tiếp theo Tiểu Trương Ca trong tủ lạnh lấy vài thứ, sau đó đối Tiểu Trương Ca nói, "Ta về trước, lần sau có rảnh đi ta kia chơi đùa." "Được." Ngắn gọn câu thông sau đó, kia người rời khỏi, Chu Chân Chân lần nữa tò mò lên tới, nàng một tay chống tại trên bàn nhìn xem Tiểu Trương Ca hỏi, "Người kia là ai à?" Cảm giác rất tàn khốc. "Là cái mở tiệm cơm đồng hành." Tiểu Trương Ca nhìn xem đi xa sống yên ổn bóng lưng, quản bên dưới tam giới. "Chu Chân Chân." Bất quá nàng chưa kịp tiếp tục liền lần này tam giới, bên trên tam giới chủ đề hỏi tiếp, nàng liền đã bị Trương Giao cấp kéo qua đi tiếp tục uống rượu. Lại là một vòng rượu thịt, tất cả mọi người có chút say khướt, Trương Giao càng là say thần trí mơ hồ, bất quá Chu Chân Chân vừa muốn đi dịu đỡ nàng lúc trở về, nhưng bị nàng một tay phủi đi mở, sau đó liền gặp chính Trương Giao thất tha thất thểu đi đến tiểu điểm xó xỉnh, dùng sức đem kia tấm ghế chẳng kỳ kéo một phát, kéo qua bên cạnh chăn nhỏ liền nằm đi lên, liền cùng trở về nhà mình một dạng nhất dạng. "Nàng, để nàng ngủ đi, không có chuyện gì." Nói thật, nếu là đổi lại người khác Chu Chân Chân khẳng định không yên lòng Trương Giao dạng này một cái đại mỹ nữ liền như vậy dừng dưng ngủ ở lạ lẫm địa phương, nhưng nơi này là Tiểu Trương Ca địa bàn, mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng chỉ cần là Tiểu Trương Ca lời nói ra, liền đặc biệt có thể cho người một chủng yên ổn cảm giác, nàng liền là có thể rất yên tâm. "Vậy ta liền đi về trước." "Ừm." Tiểu Trương Ca nhìn thoáng qua đã ngồi trên ghế ngủ lấy háo tử cùng đã chạy tới dưới mặt bàn Lôi Long, còn có ghé vào kia ngủ được hô hô vang lên Tiểu Mã, bất đắc dĩ bật cười, "Ta đưa ngươi trở về đi." "Không dùng." Chu Chân Chân liên tục khoát tay, "Ngươi còn phải chiếu cố bọn hắn đâu, ta trước đi thôi." Tiểu Trương Ca nhìn chằm chằm Chu Chân Chân bóng lưng, sau đó quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại kia đọc sách cậu tỷ, cậu tỷ cũng ngẩng đầu nhìn nàng, hai người cũng không nói lời nào, nhưng cậu tỷ nhưng ăn ý mười phần khởi thân lặng lẽ theo đuôi Chu Chân Chân mà đi. Chu Chân Chân uống không ít, dù là tiểu lượng không tệ bây giờ bị gió lạnh thổi nhưng cũng có chút hoảng hốt, bất quá nàng vẫn là rất ưa thích loại cảm giác này, cái loại này tại đêm khuya đầu đường thổi gió lạnh hơi say cảm giác để nàng có thể theo thích mà không được trong khốn cảnh tạm thời đi tới. Nàng kỳ thật thật cao hứng chính mình có thể nhận biết như vậy có nhiều người thú vị, có thể tại đứng đầu bảng hoàng bất lực thời điểm cùng những này không tim không phổi ra hỏa uống một hồi rượu, cảm giác thật thoải mái. Sở dĩ nàng không muốn để cho Tiểu Trương Ca tiễn nàng, kỳ thật cũng chính là nghĩ một cá nhân yên tĩnh, cho nên nàng cứ như vậy chẳng có mục đích đi tại không người trên đường, đèn đường mở nhạt nhưng bầu không khí vừa vặn. Theo Trường An ngõ hẻm đến Chu Chân Chân chỗ ở phải đi qua một cây cầu. Cầu kia cũng chính là phổ thông cầu, liền cùng trên đời hết thảy cầu mở dạng, thường xuyên sẽ có người theo thượng cấp nhảy đi xuống, có chết rồi có còn sống sót. Chu Chân Chân tại trải qua cây cầu kia thời điểm, cảm giác có chút buồn nôn liền ghé vào trên hàng rào bắt đầu nói ra, nhưng phun phun, nàng bất ngờ nhìn thấy có một khuôn mặt người chính ngăn cách rào chắn cùng nàng nhìn nhau. Khi đó kia một lần nàng cả người đều bị dọa cái giật mình, vội vàng lui về sau mấy bước, mắt thấy một cỗ lao vụn vụt mà qua ô tô lại tới. Nhưng lại tại Chu Chân Chân còn không có kịp phản ứng phía trước, nàng cảm giác chính mình sau lưng có một cỗ lực lượng đem nàng đẩy trở về. Chiếc xe hơi kia cũng bị nàng sợ hết hồn, bên cạnh trượt thật dài một đoạn đường mới dừng lại, tài xế lúc đầu muốn xuống xe mắng chửi người, nhưng hắn giống như là nhìn thấy cái gì đồ vật, mới vừa xuống xe liền vội vàng trở lại xe bên trên nhanh chóng rời khỏi. "Người bệnh thần kinh a?" Chu Chân Chân không biết rõ tình huống, say khướt nàng còn chỉ vào cái kia tài xế lớn tiếng mắng vài câu. Trách mắng thanh âm sau đó, tâm tình của nàng tức khắc tốt lên rất nhiều, sau đó tiếp tục nhanh nhẹn thông suốt liền như vậy hướng nhà bên trong đi. Này một đường nàng ngược lại cảm thấy loại trừ có chút lạnh bên ngoài, cái khác cũng không có cái gì chỗ đặc biệt, trở lại nhà một đóng cửa, tắm cũng không rửa liền hướng giường bên trên như vậy một nằm, một giấc liền ngủ thẳng tới hừng đông. Dậy sớm sau đó, nàng giống như tân sinh một loại duỗi lưng một cái, tiện tay điểm cái xịp tợ liền tiếp tục vùi ở giường bên trên không nhúc đích, thẳng đến nhân viên giao đồ ăn nhanh đánh điện thoại của nàng. "Uy, Chu tiểu thư, xịp tợ cấp ngươi đặt ở cửa, chính ngươi tới lấy một lần. Ta liền đi trước." Nói xong, xịp tợ tiểu ca liền vội vàng đã cúp điện thoại. Chu Chân Chân chính cảm thấy kỳ quái đâu. Bình thường gia hỏa này cuối cùng sẽ thừa dịp tiễn xịp tợ thời gian cùng chính mình trò chuyện hai câu, hôm nay làm sao lại bất ngờ như biến thành người khác giống như. Bất quá có lẽ là nàng tương đối bận rộn à, Chu Chân Chân cũng không có nghĩ nhiều, mang dép mở cửa phòng ra. Có thể vừa mới mở cửa phòng, nàng liền ý thức được sự tình là lạ ở chỗ nào, tại xịp tợ bên cạnh có thật là nhiều dấu chân, nhìn qua giống như là nam tử trưởng thành dấu chân, nhưng này chút dấu chân phi thường kỳ quái, nó tựa như là chân trần đạp trên sàn nhà một dạng, hơn nữa tất cả đều là cái loại này màu đen không có làm thấu nước bùn, còn tản ra một cỗ nhàn nhạt nước vị tanh. Càng làm cho Chu Chân Chân cảm giác sống lưng phát lạnh chính là những này dấu chân ngay tại nàng cửa chất đống, không phải một cái hai cái mà là lít nha lít nhít, tựa như là có người tại bọn họ miệng bồi hồi thời gian thật dài nhất dạng. Thấy cảnh này, nàng liền xịp tợ cũng không cần, tranh thủ thời gian đóng cửa lại trốn lên giường. Chờ lấy điện thoại di động ra sau đó, nàng nghĩ quá lâu nhưng lại không biết đến tột cùng nên đánh cho ai, cuối cùng tại vạn bất đắc dĩ phía dưới cuối cùng vẫn bấm Tiểu Trương điện thoại của ca. "Tiểu Trương ca, thế nào?" Tại Tiểu Trương ca thanh âm xuất hiện một mấy mắt, Chu Chân Chân cảm giác chính mình tựa như là bị Phật quang phổ chiếu như vậy, hết thảy hoảng sợ trong khoảnh khắc tan thành mây khói, để nàng kìm lòng không được thở phào một cái. "Ngươi có thể tới nhà của ta một chuyến a?" Ta giống như đụng phải mấy thứ bẩn thỉu." "Được." Tiểu Trương ca nói chuyện làm việc xưa nay không dây dưa dài dòng, chỉ yêu cầu nàng làm việc trên cơ bản liền là một cầu một cái chuẩn, làm như vậy cũng nhanh chóng để Chu Chân Chân trong lòng cảm thấy trước nay chưa từng có an ổn. Không bao lâu nhi cửa chuông cửa liền vang lên, Chu Chân Chân xuyên thấu qua mắt mèo nhìn một chút, phát hiện là Tiểu Trương Ca đang đứng ở nơi đó, nàng vội vàng mở ra môn, sau đó kém một chút liền ôm đi lên. Mà Tiểu Trương Ca lại không có tiến môn, chỉ là đứng tại cửa nhìn xem những cái kia dấu chân, sau đó lại nhìn một chút lần trước chính mình lưu tại môn bên trên còn không có bị lấy xuống tiền xu. Cái này, ngươi không muốn lấy? Tiểu Trương Ca chỉ một lần cái kia tiền xu, "Ân, ngươi cũng lấy không xuống." "Đúng à, không biết là cái nào biến thái tại chúng ta bên trên khảm cái tiền xu, ta làm sao móc đều móc bất động, kìm nổ đinh đều không được, đây có phải hay không là gì đó mấy thứ bẩn tiểu a?" "Ân." Tiểu Trương Ca trầm ngâm một lát sau, "Ta phóng." "A, vì cái gì?" Tiểu Trương Ca lắc đầu, chỉ vào trên mặt đất dấu chân, "Đi thôi, đi xem một chút tình huống." "Được." Có Tiểu Trương Ca cùng đi, Chu Chân Chân lực lượng đủ quá nhiều, hai người tới quản lý tòa nhà yêu cầu tra một chút đêm qua giám sát. Đối với yêu cầu này, quản lý tòa nhà cũng xưa nay không ngờ mờ, dù sao có thể ở tại cái tiểu khu này bên trong người đó cũng đều là nhất đẳng lão bản, cho nên nhìn cái giám sát vẫn là nhẹ nhàng lỏng lẻo. Bất quá này giám sát điều ra tới sau đó, chớ nói Chu Chân Chân, liền ngay cả cùng đi quan sát không nghề nghiệp nhân viên cũng cảm giác mình hai chân như nhũn ra. Bởi vì đang theo dõi bên trong biểu hiện, đêm qua 12 giờ 30 phút Chu Chân Chân về đến nhà, theo nàng về đến nhà sau đó tính toán 10 phút đồng hồ không tới, liền có một cái toàn thân trần trụi nam nhân đến tầng lầu kia bên trên, cái kia thân thể người đang theo dõi bên trong bảy biện ra quỷ dị trắng bệnh, toàn thân trên dưới thậm chí trắng đến tỏa sáng. Hơn nữa nàng đi đường tư thế cũng rất cổ quái, kia chậm rãi từng bước tư thái, tựa như là tại bơi lội. Tại nàng tới đến Chu Chân Chân cửa lúc, vừa định đưa tay đẩy cửa lại đột nhiên bay ngược ra ngoài, tiếp lấy nàng lần thứ hai tiến lên phía trước vẫn cứ như vậy, sau đó này người liền bắt đầu ở Chu Chân Chân nhà cửa bồi hồi, một mực bồi hồi đến trời sắp sáng thời điểm. Có thể nơi này đầu có chút chuyện đưa tới nơi này mấy người chú ý, đó chính là Chu Chân Chân nghiêng cửa đối diện các gia đình tại 4 giờ lúc mang lấy ngư cụ lúc ra cửa, liền theo cái kia bồi hồi nam nhân bên người đi qua, nhưng hắn giống như hoàn toàn không biết, thậm chí liền nhìn cũng không có nhìn lên một cái. Này rất không thích hợp, bởi vì bất kỳ một cái nào người bình thường nhìn thấy một cái đêm khuya tại nhà khác cửa bồi hồi loa nam tử, liền xem như mặc kệ nhưng ít ra cũng lại vừa ý vài lần a. Các người có gia đình này điện thoại a? Tiểu Trương Ca vấn đạo. Quản lý tòa nhà liền vội vàng gật đầu, sau đó ra ngoài điều ra gia nhân kia đăng ký điện thoại, đánh tới sau đó không bao lâu đối diện liền tiếp thông, nghe gió thanh âm hẳn là đang câu cá, quản lý tòa nhà nhân viên công tác trực tiếp liền hỏi, sáng sớm nàng lúc ra cửa có thấy hay không cái kia bồi hồi loa nam tử? Kia câu cá lao trước tiên liền nói không nhìn thấy, quản lý tòa nhà để nàng suy nghĩ thật kỹ, kia đầu nhưng cũng bật cười, hỏi ngược lại, các ngươi hơn nửa đêm nhìn thấy một cái lõa nam tử tại người cửa nhà lắc, các ngươi có thể quên mất sao? Ta nói không thấy được liền không thấy được a. Huynh đệ manh, ta cùng các ngươi rằng a, quyển sách này đại khái là dốc sức. Bất quá các ngươi yên tâm, quyển sách này ta siêu ưa thích, bất kể như thế nào ta đều biết cho nó hoàn thành. Hiện tại ta cũng không có gì đặc biệt yêu cầu, liền đợi đến qua ít ngày vào VIP đại gia khả năng giúp đỡ cái bận bịu đặt mua lập tức, đây cũng chính là số lượng không nhiều yêu cầu. Chương 58, vượt qua thời gian giao hòa. Chu Chân Chân hiện tại triệt để hôn mê rồi, không riêng gì nàng, liền ngay cả quản lý tòa nhà người cũng hôn mê rồi. Bọn hắn cứ gọi điện thoại báo cảnh, sau đó Háo Tử tới. Háo Tử nhìn kỹ xong giám sát sau đó, quay đầu nhìn về phía Chu Chân Chân cùng Tiểu Trương Ca, mặt mang bất đắc dĩ nói, đây là bị ghi nhớ, nó khả năng không có ác ý, đơn thuần điệu thuộc nữ quân tử hảo cầu. Đối với phương diện này nội dung, Tiểu Trương Ca kỳ thật cũng không có Háo Tử tinh thông như vậy, cho nên nàng cũng chỉ là chắp tay sau lưng tại kia nhìn xem, mà Chu Chân Chân ngược lại dọa mặt mũi trắng bệnh, ta mới không muốn nó cầu đâu. Loại này sự tình thật đúng là không có cách, đợi buổi tối rồi nói sau, nhìn xem đến cùng là tình huống như thế nào. Nói xong, Háo Tử lôi kéo Tiểu Trương Ca đến một cái đối lập vắng vẻ địa phương, lại nhảy nói, Trương Ca, ta biết đây là có chuyện gì. Ân, đây nhất định là Lôi Long lại nói vớ nói vẩn. Háo Tử nhìn thoáng qua phòng quan sát, sau đó lại lần nhẹ giọng nói, cụ thể ta còn muốn đi tiếp xúc một chút cái này vong hồn mới có thể biết rõ, nhưng theo nó màu sắc cùng năng lượng bên trên có thể thấy được, nó tuyệt đối không phải cái loại này ác quỷ. Dựa theo đạo lý tới nói, lưỡng giới khác đường, không có năng lực đặc biệt là không có cách nào dùng video loại này đường tắt bắt được. Kia ngươi cảm thấy là Lôi Long? Hẳn là nàng nói vớ nói vẩn, nôn linh phát động cường hóa cái này quỷ linh. Loại trừ ngươi khả năng ai cũng xử lý không được nó. Háo Tử khổ khổ nhất yếu, nhưng vấn đề chính là chỗ này, cho nên ngươi cảm thấy thế nào? Là theo nó nói chuyện vẫn là trực tiếp đem nó làm rồi. Tiểu Trương Ca tò mò hỏi, có thể mạnh bao nhiêu? Mạnh phi thường, nôn linh tác dụng tại một cái đơn độc cá thể bên trên thời điểm, nó năng lực lại biến được phi thường cường đại, hơn nữa gần như bất tử bất diệt, ta là không có cách nào. Nghe đến đó, Tiểu Trương Ca xem như rõ ràng, nguyên lai suy nghĩ cả nửa ngày lại là Lôi Long cái kia miệng không đem môn giá hỏa nói vớ nói vẩn gây ra tổn hại. Được, ta đã biết. Tiểu Trương Ca đến cùng vẫn là Tiểu Trương Ca. Tại minh bạch sau đó, nàng cũng không cùng Chu Chân Chân giải thích quá nhiều, chỉ là liền nói với nàng một câu đợi buổi tối lại nói, sau đó nàng an vị tại Chu Chân Chân nhà bên trong chờ lấy. Đến mức Tiểu Chu nha, có Trương Ca ngồi tại này theo nàng, nàng còn sợ cái truy, lúc ban ngày Tiểu Trương Ca đang chơi máy tính, nàng ngay tại kia ngủ lại, buổi trưa theo siêu thị điểm đơn độc, dỗ Tiểu Trương Ca nấu cơm cho nàng. Ta cảm thấy nếu là có ai có thể gả cho ngươi, kia có thể quá hạnh phúc. Chu Chân Chân giữa trưa lúc tựa ở cửa phòng bếp khung bên trên nhìn xem ở bên trong nấu cơm Tiểu Trương Ca, có ngươi tại giống như gì đó sự tình đều có thể giải quyết. Tiểu Trương Ca lắc đầu nở nụ cười, sau đó nói, kỳ thật cũng không phải là, ta không có nhân tính. Không biết ta cảm thấy ngươi siêu ấm áp siêu an toàn, làm sao lại không có nhân tính đâu. Tiểu Trương Ca vẫn là lắc đầu, trên tay nhưng vẫn là đem nổi bên trong đồ ăn xếp vào lên tới, hởi xuống tạp dề treo ở bên cạnh, cười nói với Chu Chân Chân, nhân tính bao gồm rất nhiều, ta không có thị phi đúng sai, cũng không có sướng vui đau buồn, càng không có ái hận tình cứu. Ta không phải một cái hoàn chỉnh người, ta hiện tại chỗ làm hết thảy liền là đang suy nghĩ tất cả biện pháp trở thành một cái hoàn chỉnh người. Chu Chân Chân nhìn xem Tiểu Trương Ca cử động, sau đó yên lặng ngồi tại trước bàn cơm, nhẹ giọng hỏi, ta biết các ngươi những này dị nhân đều có chút không giống bình thường, bất quá ta vẫn là muốn hỏi một chút a, liền là các ngươi mới vừa phát hiện chính mình cùng phổ thông người có khác biệt thời gian, sẽ có gì đó tâm lý a? Ân, rất vui vẻ, rất ngông cuồng, lại không chút kiêng kỵ tiêu xài năng lực của mình, nhưng cũng bởi vì có nhiều thứ tới quá dễ dàng, đức không xứng vị, dẫn đến bắt đầu theo tiêu xài biến thành lạm dụng, thậm chí là vì thỏa mãn bản thân tư dục đi lạm dụng. Tiểu Trương Ca ngồi ở kia, bắt đầu nói khẽ tự thuật, ta nhìn thấy ven đường có một con mèo bị xe đụng chết, ta cảm thấy con mèo kia rất xinh đẹp, thế là liền sống lại nó cũng rất ngoan. Nhưng ngày thứ hai, nó cắn chết một cái khác mèo hoang năm đứa bé. Đây vẫn chỉ là bắt đầu, sau đó càng nhiều chuyện hơn liên tiếp phát sinh, vốn hẳn nên chết đi nó mang đến một hồi tai nạn, cuối cùng nó bởi vì công kích nhà khác tiểu bằng hữu lại bị đánh chết, mà đứa bé kia trên mặt cũng lưu lại nhất đạo cơ hồ không lại phục nguyên vết sẹo. Nàng nhìn về phía Chu Chân Chân, triển khai nụ cười, phía sau lại nhẹ nhàng than vãn, ta còn được minh xác nói cho ngươi, ta trên thế giới này là không tồn tại chân chính địch nhân, nếu như ta nghĩ tới ta có thể đem bất kỳ vật gì đánh tan một lần nữa tổ hợp lên tới. Nói xong, nàng đem bàn bên trên cái chén biến thành bát, cầm chén biến thành ấm nước, tiếp lấy đem ỉ nột chất liệu biến thành đầu gỗ, lại đem đầu gỗ biến thành gốm sứ. Mà hết thể này yêu cầu phức tạp thao tác vi mô hạt nhân cải biến, tại Tiểu Trương Ca trước mặt cũng bất quá chỉ là tâm niệm nhất động. Ta đương nhiên có thể muốn làm gì thì làm. Tiểu Trương Ca cười nói, nhưng ta muốn làm gì thì làm đại giới liền là các ngươi gánh chịu kết quả, mà cái này kết quả là không thể dự báo. Cải biến một người vận mệnh, liền cần gấp trăm lần, nghìn lần, vạn lần đại giới để đền bù nàng tạo thành hiệu ứng hồ điệp, ta tận khả năng đem hết thể trách nhiệm đều phóng trên người mình, nhưng chỉ cần ta hơi không chú ý, trừng phạt liền biết lan rộng ra ngoài. Người vô tội lại bởi vì ta nguyên nhân mà nhận trọn vẹn không thuộc về bọn hắn trừng phạt, ngươi có thể tưởng tượng sao? Tựa như chúng ta không thể trở lại quá khứ giết chết Hải Nờ một dạng đúng không? Chu Chân Chân tò mò nhìn Tiểu Trương Ca, túc mệnh luận đúng không? Tiểu Trương Ca trầm mặc một hồi, xoé tay, thảo luận cái này không ý nghĩa, ta hiện tại cố gắng đang làm ra sự tình, liền là làm sao đem loại này có thể ảnh hưởng nhân quả lực lượng khống chế tại một cái an toàn phạm vi bên trong. Ta cũng nghĩ giống như người bình thường đi sinh hoạt, bởi vì ta bản thân liền là phổ thông người, ta không phải gì đó cao quý huyết thống, càng không có gì đó truyền thừa, liền là bất ngờ có một ngày ken két liền thành hiện tại dạng này. Mà vì có thể để cho ta dần dần thích ứng năng lực ta cùng tư tưởng bên trên không xứng đôi, ta phụ thân thậm chí bỏ ra cái giá bằng cả mạng sống. Kỳ thật nói một cách khác, thế giới bên trên hết thảy quà tặng đều ở sau lưng tiêu ra bằng giá. Muốn có được gì đó, nhất định phải trả giá cái đó, có bỏ ra c, có nhiều bỏ ra ít, vậy cái này bao nhiêu nhưng thật ra là rất chủ quan, tựa như có người vì lực lượng có thể hy sinh hết thảy, mà có người nguyện ý vì thậm chí một con mèo mà vứt bỏ lực lượng. Ta nguyện ý vứt bỏ lực lượng, nhưng ta không có cách nào vứt bỏ. Tiểu Trương Ca nhắm mắt lại, mi tâm lại là phát sáng lên, ta vừa ác lòng. Nói xong, nàng một lần nữa mở mắt ra, mi tâm ánh sáng cũng tiêu tán xuống dưới, mà nàng vừa rồi cái dạng kia thật là quá tàn khốc huyễn. Chu Chân Chân mở to hai mắt nhìn, đầy mắt đều là kinh diễm. Hoa nha, cực giỏi a. Chu Chân Chân kích động mặt đỏ dần, có hay không càng tàn khốc. Tiểu Trương Ca nhìn xem nàng nháy nháy mắt, một cái nhẹ tay điểm nhẹ tại trên trán nàng. Chỉ ở tu di trong một chớp mắt, Chu Chân Chân liền phát hiện chính mình lơ lửng tại rộng lớn vô biên trong vũ trụ, lọt vào trong tầm mắt đều là hắc ám, tiếp lấy tâm niệm nhất động nàng liền thấy được chói lọi ánh sáng lóa mắt, tiếp lấy chính là hoang vu thế giới nhanh chóng biến hóa. Bắt đầu xuất hiện nước, nước bên trong xuất hiện hoa mỹ loại hình thành động vật leo lên đất liền, thế giới bắt đầu xuất hiện quần thể cùng tộc quần, thiên thượng hạ xuống lưu tinh. Thế giới bắt đầu băng phong, lại nhìn thấy nhân loại tổ tiên từng bước một dùng bọn chúng ngón tay cái bắt đầu cùng những giống loài khác phân ra đến, lại đến xuất hiện văn minh, xuất hiện chiến tranh, xuất hiện nhà cao tầng. Cuối cùng Chu Chân Chân thân thể chấn động, về tới nhà của mình, nhìn đồng hồ cũng bất quá 3 phút, nàng nhưng xem hết cái này thế giới dài dằng dặc xa xôi cả đời. Ta hiểu được. Chu Chân Chân thở một hơi thật dài ra đây, thật xin lỗi. Là ta nông cạn. Vừa rồi kia một đường cưỡi ngựa xem hoa đối với Chu Chân Chân tới nói, liền là một chữ rung động. Mà cho dù chỉ là trải qua dạng này nhất thời rung động sau đó, nàng cũng đại khái hiểu liên quan tới Tiểu Trương Ca người này một bộ phận tâm lý lịch trình. Một cá nhân cả ngày cùng vũ trụ, vạn vật, thời không liên hệ, kia hoặc nhiều hoặc ít cũng sẽ cảm thấy người bản thân không có gì chứng ý tứ, gì đó yêu đương à, ân đoán à, kỳ nộ à, đều mẹ nó là nói nhảm, đều là thế giới bên trong giọt nước trong biển cả. Chỉ có tinh không vạn cổ mới là vĩnh hằng bất biến, nhân loại bi hoan thậm chí không đáng giá nhắc tới. Ngươi cũng có thể nhìn thấy cái này sao? Trước kia tổng nhìn, hiện tại không nhìn. Tiểu Trương Ca lắc đầu nói, ta muốn trở về lúc đầu ta. Sau đó nàng lại nói bổ sung, ta muốn. Tại có một ngày ta chuẩn bị xong sau đó, ta cũng sẽ thử đi đàm luận nói chuyện yêu đương a, bất quá không phải hiện tại. Ta cảm thấy không người xứng với ngươi. Chu Chân Chân thở dài, ta phía trước còn cảm thấy ngươi nán lại, ta sai rồi. Thật xin lỗi. Tiểu Trương Ca lắc đầu, không quan trọng. Chu Chân Chân kỳ thật không hiểu rõ lắm Tiểu Trương Ca trạng thái, nhưng hắn hoặc nhiều hoặc ít có điểm giống Trương Giao khi đó đã nói với hắn cao duy sinh vật. Liền thời gian không gian cũng không thể trói buộc nàng, nhưng hắn nhưng có thể điều khiển thời gian không gian cái chủng loại kia tồn tại. Khi đó tựa như là đang nhìn cái gì điện ảnh lúc nàng nói, Chu Chân Chân nhớ không được. Nhưng có một chút còn được khẳng định, Tiểu Trương Ca tuyệt đối không phải nàng loại người này có thể lý giải, tất cả mọi người chỉ có thể nhìn thấy nàng biểu tượng mà căn bản là không có cách lý giải chân chính thuộc về hắn thế giới là như thế nào. Nếu như hắn nguyện ý, thực còn được toàn tri toàn năng, nhưng tốt tại nàng cũng không muốn, nửa đời trước phổ thông người kinh lịch thủy chung là theo đuổi của hắn chí nhất, mà vừa lúc nàng đối lực lượng cũng không phải như vậy si mê. Một buổi chiều, Chu Chân Chân hỏi Tiểu Trương Ca đặc biệt nhiều vấn đề, nàng thực vô cùng hiếu kỳ, dù sao cũng là cái hoàn toàn mới chưa có tiếp xúc qua thế giới. Tiểu Trương ca đâu, nàng cũng sẽ không đi giấu giếm, biết đến liền trả lời, không biết đến liền nói không biết, không lại tận lực giấu giếm cũng không lại tận lực đi tìm hiểu. Cứ như vậy mãi cho đến màn đêm buông xuống, Chu Chân Chân vẫn chưa thỏa mãn, nhưng cửa cũng đã xuất hiện dị thường vận động. Tiểu Trương ca cắt ngang vấn đề của nàng, chỉ cửa, nó tới, ngươi muốn gặp sao? Phải đặt ở bình thường, Chu Chân Chân khẳng định đầu được vây thành trống lúc lắc, nhưng hôm nay nàng nhưng khác biệt, nàng đến chưa đều đắm chìm tại một chủng cao duy sinh vật đối thấp duy sinh vật nhận biết nghiền ép bên trong, giờ này khắc này, nàng không sợ hãi. Gặp, ta muốn gặp mặt nó. Chương 59, độ trung thành trực tiếp kéo căng. Cửa mở ra một cái mắt, Tiểu Trương ca tấm thảm liền đã choàng đi lên, tiếp lấy Chu Chân Chân liền thấy cổ quái một màn, một chương tấm thảm trong không khí làm thành một vòng tròn. Tiếp theo liền thấy cái này tấm thảm chậm chậm, thận trọng tiến vào phòng, Tiểu Trương ca đứng ở bên cạnh không nói chuyện, mà Chu Chân Chân cũng thiết thực không có cảm giác được gì đó kinh khủng địa phương. Bất quá chờ đến bị cuốn tại tấm thảm bên trong vật kia dần dần thể hiện ra nó lúc đầu mặt mũi lúc, còn thật sự chính là để Chu Chân Chân sợ hết hồn. Một cái toàn thân trên dưới đều xuyên qua trắng bệnh người, cứ như vậy không có căn cứ xuất hiện ở trước mặt của nàng, con mắt còn nhìn chừng chừng lấy nàng, này nếu đổi lại là ai cũng sẽ có như vậy một nháy mắt hoảng sợ cùng mờ mịt. Tiểu Trương ca thấy cảnh này lại là nở nụ cười, nó tới, các ngươi không hàn huyên một chút sao? Chu Chân Chân khẩn trương lại cảnh giác nhìn một chút trước mặt vật này, tại một ngày trước kia nàng đều khó có thể tưởng tượng vật này tồn tại, mà bây giờ loại này lời siêu tự nhiên đồ vật liền thật sự xuất hiện ở trước mặt của nàng. Ngươi tốt. Chu Chân Chân đang nhìn nhiều lần Tiểu Trương ca phía sau chủ động chào hỏi, mà cái kia bị quấn tại trong khăn tắm đồ vật đang nghe Chu Chân Chân vấn an phía sau tỏ ra phá lệ kích động, còn được nhìn thấy trên người nó trắng bệch làn da đều đang run rẩy, mà miệng càng là động không ngừng. Tiểu Trương ca, đây là thế nào? Tiểu Trương ca mím môi một cái, nó đang cùng ngươi nói chuyện. Nói cái gì nha? Đối với cái này, Tiểu Trương ca lại là cười cười, vươn tay trước mặt Chu Chân Chân vỗ tay phát ra tiếng. Lại quay đầu lại, nàng bất ngờ liền có thể nghe rõ cái này vật kỳ quái nói lời, nhưng ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. Ta yêu ngươi. A cái này. Chu Chân Chân người đều đốc, hốt hoảng nhìn về phía Tiểu Trương ca, mà Tiểu Trương ca lại cũng chỉ là xòe tay biểu thị bất đắc dĩ. Nói thật, mặc dù Chu Chân Chân dáng dấp cũng không kém, tính cách cũng cởi mở, gia cảnh cũng hậu đãi, nhưng người nào có thể nghĩ đến cái thứ nhất đối nàng như vậy mãnh liệt tỏ tình người, thế mà lại là như vậy một vật. Nhưng nữ nhân đến cùng là nữ nhân, mặc dù trên tâm lý rất khó tiếp nhận, nhưng đặc biệt giác quan thứ 6 hệ thống lại có thể rõ nét cảm giác được đối phương đối với mình mãnh liệt tâm tình. Nói cách khác chính là cái gì ý tứ đâu? Liên là cơ hồ hết thảy nam giới yêu quý đều kỳ thật còn được bị nữ nhân cảm giác được, nhưng trên đời hết thảy ta không rõ ràng kỳ thật đều chỉ là không thích lấy cớ mà thôi, liếm cầu bi thảm nhất cũng không phải là thích mà không được, mà là biết rõ rồi mà còn cố phạm phải. Hai người các ngươi trao đổi một chút, ta đi chơi lại máy tính. Tiểu Trương ca vô ý đi cân đối gì đó, trên đời rất nhiều chuyện cũng không có như vậy khó mà giải thích, chỉ cần có thể tiến hành câu thông, như vậy có nhiều vấn đề liền đem không trở thành vấn đề. Quả thật đúng là không sai, tại trải qua ngắn ngủi gượng gạo sau đó, như Chu Chân Chân dạng này hoạt bát tính cách người, vẫn là rất dễ dàng cùng người câu thông, đặc biệt là đối phương vẫn là một cái đối nàng mãnh liệt tỏ tình người. Cũng không lâu lắm, chính như Tiểu Trương ca sở liệu, trong phòng khách vang lên Chu Chân Chân tiếng cười, có tiếng cười liền đại biểu nàng cùng vật kia trò chuyện vui vẻ. Tiểu Trương ca chậm chậm đi tới, trên tay mang lấy một chén nước, nhìn xem Chu Chân Chân đang cùng cái mới nhìn qua kia rất khủng bố đồ vật nói chuyện phiếm trò chuyện hoa chân múa tay, là hắn biết chuyện này trên cơ bản còn được ngừng lại. Trương ca, hắn nói hắn là Hà Thần ai? Là thủy quỷ. Tiểu Trương ca liếc mắt nhìn thoáng qua tên kia, bị hắn như vậy nhìn lên, vật kia thế mà cũng giống thẹn thùng giống như cúi đầu, mặt mũi tràn đầy xấu hổ. Quen thuộc liền tốt, chỉ cần là cái nam tử, tại đối mặt ưa thích người lúc tránh không được lại thổi bên trên vài câu. Tiểu Trương ca cười nói, bất quá hắn nói là Hà Thần cũng không quá, hắn bị cường hóa. Chu Chân Chân nhìn xem tên kia nhếch miệng, người gạt người. Vật kia lại rất bất lực quay đầu nhìn Tiểu Trương ca một cái, mặt tái nhợt bên trên thế mà xuất hiện một chủng không biết phải làm sao biểu lộ. Tiểu Trương ca hướng hắn điểm một chút, thành thật một điểm. Kỳ thật Tiểu Trương ca vẫn cho rằng quỷ hồn là thế giới bên trên nhất không thể sợ đồ vật, thậm chí đều không bằng con gián. Bởi vì bất kỳ một cái nào lêu lổng đều là người khác mong nhớ ngày đêm mà không được gặp người, có thể nhìn thấy liền là duyên, thiện duyên cũng tốt, nghiệt duyên cũng được, vậy cũng là chính mình chế nhân quả. Kỳ thật đại bộ phận nhìn thấy những thứ này nguyên nhân căn bản đều là mình làm nghiệt, mà như Chu Chân Chân dạng này lại là bởi vì lôi long nguyên linh, loại tình huống này căn bản là thiện duyên. Quỷ hồn cũng sẽ không như phim kinh dị bên trong dạng kia không khác biệt là người, bởi vì bọn hắn thân bên trên cũng là muốn đam đãi nhân quả báo ứng, một cá nhân nếu là vô duyên vô cớ chúng kết trong tay bọn hắn, kia trong đó nhân quả nghiệp chướng là bọn hắn không thể thừa nhận. Cái này giống như là nhân gian pháp luật, cho dù là đứng đầu vô tri người cũng đều rõ ràng cái gì gọi là giết người thì đền mạng, tại phía bên kia cũng giống như vậy, làm loạn tự có trừng phạt, thậm chí so với sự tưởng tượng của mọi người trừng phạt muốn nghiêm khắc gấp một vạn lần. Cho nên quỷ không đáng sợ. Chân chính đáng sợ là ma, nhân ma. Bọn hắn dùng quỷ thần thủ đoạn trốn tránh nhân gian luật pháp lại không nhận hạ giới quan thúc, cho nên thiên hạ cực các đều là người cách làm, chưa có quỷ thần quấy phá. Đương nhiên, còn có một loại chính là để cho ma thần, tỉ như phía trước Tạ Đan song tâm niệm niệm liền là ma thần. Mà trước mặt vị này chết liếm cầu, tại bị ngôn linh tăng cường sau đó kỳ thật cũng có thể xem như ma thần. Ma thần đặc điểm liền là tam giới lục đạo đều mặc kệ, có được siêu phàm lực, có thể tùy tiện hoàn thành người khác không cách nào hoàn thành sự tình. Nhưng khuyết điểm cũng rõ ràng, cũng là bởi vì tam giới lục đạo mặc kệ cũng quản không tới nha, tự nhiên là dễ dàng làm ra một chút kỳ kỳ quái quái sự tình, bởi vì ma thần chẳng phân biệt được chủng loại, nhân thần yêu quỷ đều có thể thành, cho nên đám này đồ vật hơn phân nửa đều biết trở thành gốc cắt bọn sinh vật công địch, nếu không làm sao lại tại tiểu trường ca đỉnh đầu trên xà nhà phong một dãy lớn đâu. Bất quá cũng có ngoại lệ, tỉ như bên ngoài cái kia liếm cầu lớn oan chủng, nó cũng không biết là bởi vì Ngôn Linh quan hệ vẫn là liền là nhất kiến trung tình, kia đối Chu Chân Chân kia gọi một cái trung chính không đổi. Tiểu Trương Ca nghe đối thoại của bọn họ, liền ngay cả hắn dạng này giếng cổ không gợn sóng người đều kém chút một ngụm nước phun ra ngoài. Bởi vì cái này oán trùng ma thần chủ động muốn cùng Chu Chân Chân đạt thành khế ước, muốn làm nàng cả đời người bảo vệ. Chu Chân Chân là cái cứ thế chủng, nàng chỉ cảm thấy còn rất thú vị, cái này thủy quỷ còn thật thú vị. Nhưng Tiểu Trương Ca thế nhưng là biết đến, hắn hai lần muốn nói lại thôi phía sau cuối cùng nhưng vẫn là không có thể nói ra lời đến. Ma thần loại yêu cầu này phi thường hi hữu, trừ phi là kiếp trước ràng buộc hoặc là đại ân đại đức, nếu không tuyệt đối không có khả năng, bởi vì một khi hình thành khế ước liền là vĩnh viễn, mặc kệ Chu Chân Chân chuyển thế bao nhiêu lần, ma thần đều biết tìm tới nàng, sau đó cùng nàng tiếp tục thực hiện khế ước. Mà có một cái ma thần ở sau lưng Chu Chân Chân, kia cơ bản cũng liền còn được thoát ly phạm nhân phạm vi, cụ thể lại xuất hiện gì đó lại tùy từng người mà khác nhau, nhưng nói không khoa trương nàng tương lai sinh hoạt lại so với hiện tại đặc sắc khoa trương gấp một vạn lần. Tiểu Trương Ca không có ngăn cản, vậy đại khái cũng chỉ có thể dùng duyên phận để hình dung a, một tiếng Ngôn Linh làm ra cái đoán trùng ma thần, mà cái này ma thần hẳn là biết mình cùng Chu Chân Chân không có kết quả, cho nên bỏ qua hết thảy chỉ vì có thể thủ hộ Chu Chân Chân vĩnh viễn. Như vậy sao? Chu Chân Chân xòe tay phóng trước mặt ma thần, mà kia đoán trùng ma thần chỉ là điểm một chút đầu, sau đó đem một ngón tay đặt ở lòng bàn tay của nàng. Thật mắt ta. Vừa dứt lời, Chu Chân Chân cũng cảm giác một hồi trời đất quay cuồng, tiếp lấy nàng liền giống như thoát lực đổ vào giường bên trên, mà lòng bàn tay của nàng cùng cái trán đều xuất hiện một cái ấn ký. Hơi quét một vòng bên trong có ba đạo gợn sóng tuyến. Tiểu Trương Ca thấy cảnh này cũng là thở dài một tiếng, mặc dù không biết rõ này đối Chu Chân Chân tương lai là tốt là xấu, nhưng có một chút còn được khẳng định, một cái bị Ngôn Linh cường hóa qua ma thần tuyệt đối là không thua gì cái loại này thành danh đã lâu lắm ma. Thì là Chu Chân Chân hiện tại gì cũng không làm càng không qua tu hành, nàng đều đã bước lên tại đỉnh cấp cao thủ hàng ngũ, có lẽ đánh lôi long cấp bậc này có chút tốn sức, nhưng lộng cái háo tử gì, vấn đề không lớn. Chờ Chu Chân Chân khi tỉnh lại đã là ngày hôm sau buổi sáng, nàng chậm rãi ngồi dậy, phát hiện Tiểu Trương Ca không biết lúc nào đã đi. Mà nàng nhưng dù sao cảm giác chính mình quái chỗ nào kỳ quái, nhưng cũng không có cảm giác cái gì không đúng địa phương. Thằng đến hắn đến phòng rửa mặt đi rửa mặt lúc mới nhìn đến trên trán mình cái kia 5 mao tiền tiền xu lớn nhỏ ấn ký, còn có lòng bàn tay vị trí ấn ký, nàng lúc này mới nhớ tới chuyện phát sinh ngày hôm qua, thế là lao ra liền gọi điện thoại cho Tiểu Trương Ca. Thời khắc này Tiểu Trương Ca đã tại nàng công ty đi làm, nghe lúc đều tại chuẩn bị cơm trưa, hắn nghe được Chu Chân Chân nghi vấn phía sau vừa cười vừa nói, "Không vội vã, ngươi chậm chậm liền biết cảm giác ra bất động." Chu Chân Chân tắm rửa một cái, nhưng ngay tại vừa mới chuẩn bị lúc ra cửa, nàng nhìn thấy trong phòng tắm hơi nước, ý tưởng đột phát vung tay lên một cái, chỉ một thoáng băng lãnh hàn khí liền tràn vào đến trong phòng tắm, nguyên bản còn hâm nóng hồ hồ phòng vệ sinh trong nháy mắt liền bị đông cứng chặt chẽ vững vàng, tựa như là cái loại này vài chục năm không có trừ băng lão băng hộ, đủ loại dụng cụ bên trên đều bị đóng băng lên tới. A! Chu Chân Chân kêu lên một tiếng sợ hãi, bước nhanh thối lui đến ngoài phòng vệ sinh đầu, giật mình nhìn xem chỉ là bởi vì chính mình một bàn tay liền đóng băng bên trên phòng tắm, đầy mắt khó có thể tin. Tiểu Trương Ca, tựa như lúc nhỏ đói gọi mụ một dạng, hiện tại Chu Chân Chân gặp được gì đó sự tình trước tiên liền bắt đầu gọi Tiểu Trương Ca. Ân, là như vậy. Ma thần lại chia hai cái bộ phận, một bộ phận chuyển hóa thành cùng hắn năng lực tương quan thuộc tính tới cường hóa ngươi, còn có một phần là hóa thân thủ hộ linh tại ngươi gặp được nguy hiểm lúc bị động bảo hộ ngươi, cho dù là ngươi nhận chí mạng thương tổn lúc cũng lại so với người khác thêm ra một cái mạng. Tiểu Trương Ca giải thích như vậy nói, mà Chu Chân Chân lập tức liền bị chấn động đến, nàng thấp phòng hỏi, kia, vậy hắn đâu? Hóa thành thủ hộ linh a? Nhưng, đừng hỏi nữa. Tiểu Trương Ca ở trong điện thoại thanh âm mang lấy ý cười, chỉ có thể nói là đặc biệt duyên phận a, hắn tâm cam tình nguyện dùng chính mình hóa thành cấp ngươi che gió che mưa tưởng, đời đời kiếp kiếp. Dù là ngươi thần hồn câu diện, hắn cũng sẽ tiếp tục thủ hộ ngươi hậu đại. Chu Chân Chân cúp điện thoại, tựa ở bên tường, bất ngờ có bị cảm động đến. Nàng thậm chí đều không hiểu đến cùng là vì cái gì, nhưng lại cứ như vậy bị một cái rất cường đại đồ vật dùng sinh mệnh bảo vệ, chính nàng thậm chí đều cảm thấy có chút không đáng. Cảm ơn ngươi. Chương 60, quăng. Quỳ xuống. Háo tử chỉ vào lôi long trách cứ nửa ngày, sau đó ra lệnh một tiếng lôi long mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng phụ phụ một tiếng liền cấp quỳ xuống. Ngậm miệng. Liên tục hai đạo chỉ lệnh xuống tới, lôi long chỉ có thể là quỳ ở nơi đó động một cái cũng không thể động đậy. Háo tử trên trán nổi gân xanh, chỉ vào bàn bên trên điện thờ thuyết đạo, quỳ gối này suy nghĩ lại chuyện đã qua ba ngày. Nói xong hắn liền thối lui ra khỏi đại sảnh, mà mỗi năm ngẹo đầu đi tới lôi long bên cạnh, nhìn xem tội nghiệp lôi long lại là cười đùa ra đây, sau đó rời qua ghế băng tới an vị tại kia viết lên làm việc, trở thành háo tử một cái nhỏ thái mắt. Chờ háo tử tức giận trở lại phía trước lúc, Tiểu Trương Ca đang ngồi ở nơi đó uống trà, hắn liền vội vàng tiến lên thuyết đạo, là lỗi của ta, ta hẳn là khi đó liền phát hiện. Bất quá Tiểu Trương Ca nhưng không quan trọng lắc đầu, không có việc gì, không phải hôm nay phạt hắn, về sau hắn cũng lại chịu phạt. Này ngoài miệng không đem môn lôi long thật là để háo tử sọ não đau, đơn giản một câu liền cấp chỉnh ra một cái let it go đến. Này bản thân tại trong giới tu hành liền là đại hủy kỵ, bởi vì ai cũng không biết rõ cái này bất ngờ thức tỉnh lực lượng người sẽ làm ra chuyện gì, mà nàng làm hết thệ sự tình đều biết có một bộ phận tính tại lôi long trên đầu. Lại là thiên long thể, lại là lôi thần pháp tướng đều là gánh không được nhân quả nghiệp chướng, háo tử tức giận như vậy cũng chính là bởi vì như thế, mặc dù háo tử phải gọi lôi long một tiếng sư huynh, nhưng từ nhỏ đến lớn lôi long đều là như cái hôn chướng một dạng, làm chuyện gì nói cái gì lời cơ bản đều chẳng qua não tử. Xem như sư đệ đụng phải như vậy một sư huynh, kia thật là không có biện pháp nào, từ nhỏ đến lớn đều tại cấp cái kia hôn đản chủ đít, hiện tại hắn càng là trực tiếp cấp cứ vậy mà làm chuyện lớn như vậy ra đây, háo tử thực cảm thấy mình tâm mệt mỏi. Mấy ngày nay án tử thế nào? Vô kế khả thi. Háo tử lắc đầu nói, đã đem có thể tìm địa phương đều tìm qua một lần, thế nhưng là vẫn là không hề có một chút tin tức nào, thì là chúng ta căn cứ ngươi hồi mộng đem phục nguyên đồ họa ra đây, nhưng vẫn là không có manh mối. Vậy khẳng định là chỗ nào sơ sót. Tiểu Trương ca đưa cấp hắn một chén chanh nước, thế giới bên trên không khả năng sẽ có hoàn mỹ phạm tội, liền xem như lực lượng không thuộc mình cũng giống vậy. Ân, tiểu mã hôm nay đi qua đến gần Lôi Long bạn gái cũ, cũng không biết rõ kết quả thế nào. Tiểu Trương ca nhún nhún vai, hắn kỳ thật không phải cảm thấy rất hứng thú. Mà tại một bên khác, Chu Chân Chân đang ở nhà bên trong điên cuồng chính thí nghiệm lực lượng, nàng có thể đem nước sôi trong nháy mắt ngưng kết thành băng cũng có thể trong nháy mắt để thủy tinh độ chênh lệch nhiệt độ trong ngày qua lớn mà vỡ vụn. Mới vừa đạt được sức mạnh đặc biệt, nàng tỏ ra đối cái gì cũng tò mò, đối gì đó đều muốn thử một lần. Ni Tơ lòng hiệp, nàng đứng tại trước gương khống chế trong không khí hơi nước ngưng kết thành băng tinh, sau đó dần dần hội tụ thành đoàn, cao hứng tựa như là cái mua món đồ chơi mới 5 tuổi tiểu nữ hài. Mà tại trải qua nhất thời hưng phấn sau đó, nàng đột nhiên cảm thấy chính mình hẳn là đi ai bên kia khoe khoang một lần. Tiểu Trương ca, không được không được, chính mình cùng cái kia người khoe khoang có gì ý nghĩa nha, người ta đều có thể một ngón tay đi ngang qua toàn bộ thời gian, chính mình này phun điểm vụn băng có thể đáng là gì đâu. Bất quá nàng vẫn là rất nhanh liền nghĩ đến một cái còn được khoe khoang người Trương Giao. Xem như hảo tỉ muội, Trương Giao một là không lại bán đứng chính mình, thứ hai nàng cũng không lại tỏ ra đặc biệt kinh ngạc, dù sao nàng cũng nhận biết Tiểu Trương ca hơn nữa, giống như quan hệ so với mình cùng Tiểu Trương ca đều phải càng tốt hơn. Ba nha, nàng thế nhưng là danh xưng GZ Star, mình tới hiện tại còn chỉ có thể tư tư phún ra ngoài vụ băng, nói không chừng tìm tới nàng sau đó còn có thể có chút tốt đề nghị. Nói làm liền làm, Chu Chân Chân rất nhanh liền đổi xong y phục, chuẩn bị trước khi ra cửa nàng còn nhìn kỹ một cái trên trán nhỏ ký hiệu, đối nó nói một câu, ta hiện tại đi ra ngoài nha. Theo Chu Chân Chân chỗ ở đến Trương Giao vị trí lái xe bất quá 10 phút đồng hồ, nàng rất nhanh liền đến vị trí rồi, bất quá đi qua xem xét lại phát hiện Tử Trạch Trương Giao hôm nay thế mà không ở nhà. Cái này khiến nàng hết sức ngạc nhiên, vội vàng móc ra điện thoại đánh ra ngoài, lại nghe thấy Trương Giao kia đầu 10 phần ồn ào. Ngươi vậy làm sao như vậy ở Mỹ a? Gì đó sự tình, ngươi nói, ta tìm ngươi có chút việc. Ngươi ở đâu? Ta cấp ngươi phát định vị, ngươi trực tiếp tới a. Hai người ngắn gọn trò chuyện sau đó, Chu Chân Chân theo định vị liền đi đến Trương Giao bên kia, đi qua về sau mới phát hiện lại là một cái cự đại kho hàng bên tàu. Bên trong đại lượng robot ngay tại kia loay hoay thương khố, loại trừ Trương Giao bên ngoài, cũng chính là bị ra cùng ghé vào bị ra bên người Tiểu Trương ca nhà bên trong con mèo kia. Nhìn thấy con mèo kia trong ngay mắt, Chu Chân Chân liền biết đại khái, Trương Giao cùng Tiểu Trương hai anh em người nhất định là có chuyện, bởi vì mèo vật này cũng không phải tùy tiện có thể khiến người ta ôm ra, đây chính là quan hệ tốt tới trình độ nhất định mới được. Chu Chân Chân xuống xe đỉnh lấy đại phong chui vào trong kho hàng đầu, đi vào cũng cảm giác được một cỗ sóng nhiệt đánh tới, bên trong quá nhiều robot ngay tại xì xì xì hàn hàn điện, còn có một số ngay tại lắp lên giá thép. Ngươi làm cái gì vậy a? Chu Chân Chân tò mò nhìn này ngay tại chỉnh trang đại thương khố, hiện tại mặc dù vẫn là rối bời, nhưng nhìn qua thật sự chính là có một cỗ phả vào mặt mà đến khoa học kỹ thuật khí tức. Trương Giao cầm một đỉnh nón bảo hộ mang tại Chu Chân Chân trên đầu, nhưng Chu Chân Chân nhưng khoát tay cự tuyệt, mặt thần bí hướng về phía Trương Giao thuyết đạo, ngươi cầm cái thứ gì ném ta? Trương Giao trên dưới quan sát một vòng Chu Chân Chân, tò mò hỏi, ngươi có phải hay không có cái gì ma bệnh? Không có, ngươi ném ta. Trương Giao tiện tay nhặt được một cái nhỏ hê cu nhẹ nhàng ném Chu Chân Chân, hê cu đánh vào cánh tay nàng bên trên phía sau chậm rãi hạ xuống. Dựa vào, ngươi khẳng định là có cái gì ma bệnh. Trương Giao liếc mắt, Chu Chân Chân nhưng cười ha ha một tiếng, dùng điểm lớn đồ vật, tới chút khí lực việc. Trương Giao cảm giác này tỉ muội bao nhiêu là có chút bệnh, thế là tiến lên phía trước sờ lên nàng cái chán, ngươi đi bệnh viện nhìn qua chưa vậy? Ngươi khẳng định nào có ma bệnh. Mà Chu Chân Chân cơ ngón tay, cầm lấy trên mặt đất một đoạn ống thép ném lên không trung, sau đó nàng điều chỉnh một hạ vị bố trí, đứng ở ống thép điểm rơi phía trên. Ngươi nhìn a. Trương Giao căn bản không kịp ngăn cản, liền gặp ống thép thẳng tắp rơi về phía Chu Chân Chân đỉnh đầu, nhưng lại tại thảm kịch sắp phát sinh trong nháy mắt đó, kia đoạn ống thép tựa như là bị cái gì đó đánh bay một dạng, lực đạo lớn trực tiếp đâm vào xa xa mặt đất, tận gốc lật vào. Mà theo Trương Giao thị giác bên trong, nàng thấy rõ ràng một cái bạch sắc ảnh tử theo Chu Chân Chân sau lưng xuất hiện, một bàn tay đánh bay vừa rồi kia đoạn ống thép. Theo cái này bóng trắng xuất hiện, đại hoàng cùng bị ra toàn thể đứng dậy, trong nháy mắt tiến vào tư thế chiến đấu. Đừng kích động, đừng kích động. Chu Chân Chân vội vàng trấn an tới Trương Giao cùng bị ra, sau đó bắt đầu tự thuật tới hôm qua nàng gặp phải ly kỳ cố sự, nửa đường còn nặn mấy cây hàn băng tiễn biểu diễn một bà. Nghe xong nàng này kỳ quái đến không biên giới cố sự, Trương Giao tò mò hỏi, ngươi cảm thấy rất cảm động. Đúng a, rất cảm động a. Chu Chân Chân chỉ mình trên trán ký hiệu, đời đời kiếp kiếp không rời không bỏ. Này có gì có thể cảm động a, liền là cái não tử không tỉnh táo lắm lớn oan chủng, nhưng phàm là bình thường điểm làm sao có thể làm ra loại này quyết định, ngươi nói hắn đổ cái gì đó? Đồ ngươi uống say sau đó không tắm rửa liền lên giường. Đồ ngươi mồ hôi chân bằng thối. Vẫn là đồ ngươi nhét vào ba tầng bọt biển mới bê cụt. Chu Chân Chân ngửa đầu nhìn xem Trương Giao, trong ánh mắt lộ ra mức độ khó mà tin nổi, thậm chí so với hôm qua ban đêm đại oán trùng quyết định thủ hộ nàng thời gian còn muốn không thể tưởng tượng nổi. Đây là tốt bạn gái thân nha, là tay kéo tay cùng một chỗ đi vê đút cờ quan hệ nha. Nàng vạn vạn không nghĩ tới Trương Giao lại đem nàng nói không chịu được như thế. Ta làm sao lại không đáng rồi? Ta liền bị ngươi nói như vậy không đáng giá. Trương Giao ngược lại không có giải thích mà là hỏi ngược lại, ngươi cho rằng ngươi đến tột cùng tốt tới trình độ nào mới có thể để cho một cá nhân vì ngươi đánh đổi mạng sống? Không có bất kỳ người nào đáng giá một người khác vì đó đánh đổi mạng sống tốt ta. Chớ nói tiểu Trương ca nói thẳng nam tử, Trương Giao mở miệng tuyệt đối cũng là thế lực ngang nhau, hai ba câu nói liền đem Chu Chân Chân nói đến á khẩu không trả lời được, thậm chí rất lâu cũng không có tỉnh táo lại. Nhưng nàng hiển nhiên không có bỏ qua Chu Chân Chân, tiếp tục nói, người ta nếu vì ngươi lựa chọn một bước này, ngươi liền phải đối hắn cảm ơn, đừng như vậy một bộ dương dương tự đắc dáng vẻ, ngươi thu hoạch hết thảy quà tặng đều không phải là bởi vì ngươi có bao nhiêu ưu tú mà là bởi vì người ta thích ngươi. Nha. Ta đã biết. Trương Giao sau khi nói xong, chống nạnh hít sâu một hơi, hiện tại ngươi có tính toán gì? Bất ngờ có năng lực này, ta cũng không rõ ràng, này không tới hỏi ngươi a, ngươi còn đem ta mắng một trận. Kỳ thật Trương Giao cũng là không phải muốn mắng Chu Chân Chân, chỉ là thực tế nhìn nàng bộ kia dương dương tự đắc dáng vẻ rất tức giận, một cá nhân mặc kệ tại bất cứ lúc nào đều không nên đem người khác đối nàng thích nói như vậy nhẹ nhàng, cho dù là yêu nàng, cái kia cũng không phải là người. Bất quá bên cạnh Bỉ Gia nghe được cái này ngược lại hết sức ngạc nhiên, nàng kỳ thật cũng không biết rõ Lôi Long Nôn Linh sự tình, chỉ là nàng biết rõ có thể cho một cái phổ thông nhân loại giao phó năng lực như vậy chỉ có ma thần, mà ma thần bình thường là không lại đối nhân loại sinh ra tình cảm, cho dù là sinh ra tình cảm cũng sẽ không lựa chọn loại này phương thức cực đoan, đại đa số đạt thành cộng sinh. Tựa như độc dịch cái loại này, người là người, ma thần là ma thần, riêng phần mình cũng còn tồn tại. Mà như Chu Chân Chân dạng này, đây là cỡ nào vặn bẹo tình yêu mới có thể trực tiếp đi lên liền hóa thân thủ hộ linh. Hơn nữa nhìn Chu Chân Chân biểu diễn, cái loại này ngu xuẩn mà ngốc nghếch nạn hàn băng tiễn, Bỉ Gia đều là nàng cảm thấy gấp gáp, đó căn bản đều không phát huy ra ma thần giao phó lực lượng của nàng bên trong 1%, một cái thành hình ma thần lực lượng là phi thường kinh khủng, thậm chí có thể so đại yêu, tuyệt đối không phải nặn mấy cây hàn băng tiễn liền xong việc cái chủng loại kia. Trương Giao thở dài một hơi, quay đầu nhìn xem Bỉ Gia, "Bỉ Bỉ, có biện pháp nào a?" Nàng nhìn qua không phải thông minh như vậy. Bỉ Gia túi đầu suy nghĩ một túi mì cay, chậm rãi bắt đầu ăn, qua rất lâu sau đó mới lên tiếng, "Để nàng nhập bọn, không nhập bọn không dậy." Hồ ly giảo hoạt tại lúc này hiện ra phát huy vô cùng tinh tế, mà Chu Chân Chân này tỉnh tỉnh mê mê cô nương cũng liền như vậy mạc danh kỳ diệu bị kéo vào Trương Giao tiểu đoàn thể, thậm chí liền cái đoàn đội này đến cùng là làm cái gì nàng đều còn không rõ ràng lắm. Chương 61, mọi loại như gió đều tùy duyên. Mấy ngày nay đều rất bình tĩnh, Lôi Long phạt quỷ còn có một ngày rưỡi mới có thể đi ra ngoài, Dương Tuấn Phong về nhà muốn tháng sau mới có thể trở về, Bỉ Gia cũng không biết rõ bận rộn cái gì quá lâu không xuất hiện, liền ngay cả Háo Tử cũng liền đem đi cùng nơi khác tới chuyên gia tổ đi phân tích vụ án đi. Tiểu Mã ngược lại thường đến, nhưng gần nhất hắn giống như cũng rất bận, Tiểu Trương ca không hỏi hắn đi làm gì đó, ngược lại bận bịu dù sao cũng so nhàn rỗi tốt. Loại trừ mấy người bọn hắn bên ngoài, Chu Chân Chân hai ngày này chẳng những không có đến, thậm chí cũng không có đi làm. Trương Giao cũng đã lâu không hề lộ diện, chỉ bất quá mỗi ngày nàng đều sẽ cho Tiểu Trương ca phát mấy đầu tin tức, hắn huyên một chút có không có. Có lẽ là bởi vì đến mùa đông à, lại thêm năm nay phá lệ lạnh, buổi tối sinh ý cũng không tốt lắm, vừa đến ban đêm liền là Tiểu Trương ca cùng Hứa Vi hai người ngồi tại cửa hàng bên trong, có khi cậu tỷ tâm tình tốt sẽ ra ngoài uống hai chén, nhưng đại đa số thời gian cậu tỷ đều biết ngâm tại hậu viện trong suối nước nóng, chết sống không chịu xê dịch một lần. Trương ca, Trương ca. Hứa Vi tựa ở trên bàn nhìn xem bên ngoài mê ly đêm, nàng đã 3-4 tháng không có bước ra qua cánh cửa này, đối ngoại đầu thế giới đều nhanh có cảm thấy xa lạ, mỗi ngày số lượng không nhiều niềm vui thú liền là cùng Tiểu Trương ca nói chuyện phiếm còn có chơi game mobile. Ân. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên, nhìn xem nàng, thế nào? Ngươi nói a, vì cái gì thế giới bên trên sẽ có nhiều như vậy người xấu đâu? Bọn hắn sao có thể làm ra như vậy tàn nhẫn sự tình a? Tiểu Trương ca trầm tư một hồi, sau đó bất ngờ nở nụ cười, ngồi ở hắn trên ghế nhỏ, trên tay không an phận khuấy động lấy một cái nhỏ lục lạc, kỳ thật ta đối Tây Phương Thất Tông tội lý luận vẫn tương đối tán đồng. Ta biết, ta biết. Hứa Vi vội vàng nói, ngạo mạn, ghen ghét, nổi giận, lười biếng, tham lam, ăn uống quá độ cùng sắc dục. Đúng không? Ừm. Thế giới bên trên cơ bản hết thảy tội ác đều là bởi vì những yếu tố này mà sinh ra. Mà tại chúng ta bên này văn hóa hệ thống bên trong, kỳ thật cũng có tương tự, nhưng bao quát phương diện càng rộng, vậy thì có điểm nghiêm khắc quá mức. Cho nên Thất Tông tội vẫn là đối lập tha thứ một điểm. Tiểu Trương ca ngẩng đầu lên nghĩ nghĩ, cho nên chúng ta tại tu hành quá trình bên trong một mực có cường điệu gọi khắc kỷ, cái này khắc kỷ kỳ thật chính là muốn ở một mức độ nào đó ngăn chặn tự thân đối với những này nguyên tội khát vọng. Vậy còn ngươi? Hứa Vi tò mò hỏi, ngươi thật giống như gì đó đều không dính à, kia mục tiêu của ngươi là gì đó? Thích cái này thế giới. Tiểu Trương ca lộ ra đặc biệt ôn nhu nụ cười, cũng bị nó thích. A, bị thế giới thích lấy. Thể hiện hình thức đâu? Tiểu Trương ca không có trả lời, chỉ là đóng lại đèn, đem gà nướng lò sưởi trong tường bên trong hỏa mở đến lớn nhất, bên trong truyền đến đùng đùng thanh âm. Mà liền tại giờ này khắc này, bên ngoài thổi lên đại phong, tiếp lấy chính là không hề có điểm báo trước mưa to. Ngọn đèn hun ám, ấm áp lò sưởi trong tường, ngoài cửa sổ gió táp mưa rào, để Hứa Vi bất ngờ kìm lòng không được run rẩy, sau đó cả người đều sủi lơ nằm ở trên bàn, thật thoải mái a. Tiểu Trương ca từ từ mở ra đèn, sau đó vừa cười vừa nói, đây chính là bị thế giới chỗ yêu chuộng người. Chớ bật đèn, chớ bật đèn. Để ta hưởng thụ một hồi. Nhưng Tiểu Trương ca nhưng lắc đầu, cuốn phong cùng mưa rào lại để về một người gặp được phiền phức. Bên ngoài gió rừng mưa phùn, hết thảy lại khôi phục được vừa rồi bình tĩnh. Hứa Vi nhìn xem Tiểu Trương ca lăng lăng xuất thần chỉ chốc lát, bất ngờ thuyết đạo, cho nên đây chính là ngươi thích thế giới phương thức. Chỉ nhất, Tiểu Trương ca vẫn là cười khẽ, là ngươi cùng nó hợp lại làm một thời điểm, ngươi liền sẽ rõ ràng. Độc hưởng yêu chuộng nhưng thật ra là một chủng thương tổn, cho nên ngươi chọn đối tốt không tốt đều làm như không thấy. Hứa Vi bất ngờ vỗ đầu một cái, thiên địa bất nhân lấy vạn vật vi xô cầu liền là ý tứ này đúng không? Không phải, đây chỉ là chính ta lựa chọn, mỗi người các ngươi đều hẳn là có chính mình đạo. Ta không ngăn cản Háo Tử truy cầu hắn chính nghĩa cũng sẽ không đi để Hồ Lưu đỉnh chỉ đối đỉnh phong truy đuổi. Nếu ta không ngăn cản bọn hắn, vậy ta cũng không có tư cách đi ngăn cản bất luận kẻ nào. Cuối cùng kết cục là tốt là xấu, kỳ thật đều là người chính mình từng bước một lựa chọn ra đây. Tiểu Trương ca gỡ xuống một bình rượu gạo đổ vào hai cái trong chén, một chén đưa cấp Hứa Vi một chén đặt tại trên tay. Ta sẽ không đi cấp bất luận kẻ nào định nghĩa tốt xấu, chính phái cùng phản phái với ta mà nói cũng không có ý nghĩa. Bởi vì bất luận cái gì được người xưng nói tốt xấu cũng đều là thế giới một bộ phận, ai cũng không giúp mới là ta theo đuổi mục tiêu. Bất quá ta hiện tại làm không được. ta hay là lại trợ giúp ta chỗ người thân cận, mà này bản thân liền đại biểu ta còn không phải như vậy thuần túy. Ngươi đã đủ lợi hại, muốn đổi thành ta là ngươi a. Ta cùng ngươi giảng, chinh phục thế giới vậy cũng là nhẹ, lão nương cần phải đem giải ngân hà đều cấp đánh ngã đi qua không thể. Hứa Vi nâng lên nắm đấm nói nghiêm túc, thuận ta thì sống, nghịch ta thì chết. Tiểu Trương ca cười lên ha hả, sau đó lắc đầu liên tục, còn được a, ngươi cố lên. Kia tiểu Trương ca, thật có một người như vậy xuất hiện, ngươi sẽ ra mặt ngăn cản sao? Vấn đề này ta suy nghĩ qua. Tiểu Trương ca điểm một chút đầu phía sau nói, tại ta cho rằng lực lượng nào đó là không nên xuất hiện lúc, ta liền biết ngăn cản, thậm chí là tiêu diệt. Có thể cái này lực lượng là không phải hẳn là xuất hiện không phải là ngươi chủ quan phán đoán sao? Tiểu Trương ca đối với vấn đề này trầm tư quá lâu phía sau, theo trong ngăn kéo lấy ra cái giống như nhiệt kế đồ vật, chỉ là trung tâm vị trí cũng không phải là thủy ngân mà là một cái 15 cm tả hữu gậy kim loại nửa đoạn dưới là hồng sắc mà nửa đoạn trên là màu trắng bạc, mà thứ này cách mỗi 1 cm tả hữu liền có một cái khắc độ không có sổ tự chỉ là một cái khắc độ. Hiện tại màu đỏ bộ phận đại khái ở trung tâm điểm, nhìn qua thứ này liền là phân nửa trắng phân nửa hồng. Khi màu đỏ bộ phận vượt qua 10 hoặc thấp hơn 5, Tiểu Trương ca dương mắt lên nhìn xem Hứa Vi, ta liền muốn chuyển đổi hình thái. Đây là gì đó? Là thế giới cân bằng chỉ thị khí, chính ta làm. Tiểu Trương ca cười nói, cao hơn 10, liền là trên đầu đồ vật ra đây. Thấp hơn 5, liền là linh khí tận thế đi tới. Trên đầu đồ vật. Ngẩng đầu. Hứa Vi ngẩng đầu, bất ngờ nhìn thấy trên trần nhà xuất hiện một cái vô tận không gian, mà không gian phía trên có một tòa cự đại bảy biện ra cái rùi hình thái sơn phong phiêu phù ở nơi đó. Sơn phong to lớn giống như một cái không nhìn thấy cuối cùng, nhưng lờ mờ có thể thấy được thượng cấp có phong ốc, có vân vụ, có mây trắng phiêu phiêu, bên trong trên dưới tung bay lấy ngũ thải hà quang, quang mang chói mắt. Nhìn thấy một màn trước mắt, Hứa Vi gần như trầm mê, nàng thề nàng đời này cũng không có gặp qua như vậy mỹ lệ khoảng trường. Nhưng lại tại nàng si mê ngây người thời điểm, ngọn núi kia phía trên xuất hiện hai đạo dây dưa ánh sáng, thẳng tắp hướng nàng đánh tới chớp nhoáng. Nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, Tiểu Trương ca lạch cạch một tiếng vỗ tay phát ra tiếng, trong chốc lát quang mang tan hết, nóc nhà lại biến thành nóc nhà, vừa rồi hết thảy giống như hải thị thận lâu một loại biến mất không thấy gì nữa. Hứa Vi ngửa đầu thật lâu chưa tỉnh hồn lại, tâm bên trong rung động tột đỉnh, nàng thậm chí lờ mờ nghe được kia thâm thúy trong bầu trời xanh lâu đời mà vang dội tiếng trung vang, dư âm như nhiễu lương không chịu tán. Qua rất lâu, Hứa Vi mới dùng hết lực khí toàn thân hít một hơi, mặt của nàng kìm nén đến đỏ bừng, cả người giống như mới vừa dưới nước nổi lên nhất dạng. Đó là cái gì? Tốt, thật xinh đẹp. Tiểu Trương ca cười cười, kia là không nên thuộc về cái này thế giới đồ vật. Hứa Vi nghe xong cũng không có trả lời, chỉ là tiếp tục ngửa đầu nhìn về phía nóc nhà, cho dù là thượng cấp cái gì đó cũng không có. Mà lúc này giờ phút này, đang tiếp thu bị ra đặc huấn Chu Chân Chân đã mệt mỏi sủi lơ tại trên mặt sông. Nàng cứ như vậy ngồi, dưới chân róc rách nước chảy bên trong đúng là một khối cao hơn mặt nước rất nhiều băng trụ tử, nhưng nếu như dùng mắt trần quan sát thật giống như nàng trực tiếp lơ lửng tại trên mặt nước giống như. Ta chạy không nổi rồi. Làm a, hôm nay cũng không sớm. Bị ra lấy điện thoại di động ra nhìn thoáng qua, ngày mai tiếp lấy đến. Chu Chân Chân thở dài một tiếng, nàng khởi thân bước nhanh theo trên mặt sông chạy hướng về phía bên bờ, mà mỗi lần nàng nhấc chân lên tới trong nháy mắt liền biết theo nước bên trong mọc ra một cái băng trụ tử đến cho nàng tại điểm dừng chân. Cho nên cho dù là ở trong nước nàng cũng vẫn cứ như dẫm trên đất bằng. Đây là trong nước, qua mấy ngày ta được dạy ngươi làm sao ngự không? Ngự không? Liền là bay. A nha. Chu Chân Chân tò mò hỏi, ta thật có thể bay sao? Thật có thể bay. Bị ra gật đầu nói, không chỉ có thể bay, còn có thể bay vô cùng nhanh rất nhanh. Nhưng liền ngươi bây giờ cái này độ thuần thục, sợ là không làm được. Mà liền tại hai người bọn họ thảo luận phi hành thời điểm, Trương Giao theo trong kho hàng đi ra, mấp máy đối nàng cùng nói, vừa rồi tả đàn xong gọi điện thoại cho ta, thần thần bí bí nói rõ ngày nghĩ hẹn ta gặp mặt, ta hỏi hắn cũng không nói, liền nói rõ ngày gặp mặt sẽ biết nói. Hắn cái kia não tử có thể nghĩ ra chuyện gì tốt. Chu Chân Chân ngáp một cái thuyết đạo, không xong rồi, ta muốn trở về ngủ. Ngươi dứt khoát cũng dọn đến ta bên kia đi tốt. Trương Giao ôm cánh tay nói với Chu Chân Chân, tình trạng của ngươi bây giờ phải nhanh lên một chút trưởng thành, vừa vặn bị bị tại này cũng có thể dạy ngươi. Mệt mỏi quá à, ngươi tha cho ta đi, bất quá ngươi đến cùng là vì cái gì bất ngờ liền đối loại này sự tình như vậy để bụng a? Gì đó loại này sự tình? Trương Giao hỏi ngược lại, nha. Ngươi nói chơi cái này dân gian tổ chức đúng không? Ta kỳ thật liền là muốn chứng minh cấp Tiểu Trương ca nhìn a, năng lực càng lớn trách nhiệm càng lớn tuyệt đối là không sai. Thế nhưng là người ta không có thèm phản ứng ngươi. Chu Chân Chân nói đến đây lúc, Trương Giao hiển nhiên không cao hứng, ta mới mặc kệ đâu, ngược lại ta nói muốn làm liền làm. Ta cũng không thể luôn để hắn coi thường a. Bị ra ở bên cạnh nết miệng, hắn mới sẽ không xem thường ngươi đây, hắn thậm chí cũng không nhìn ngươi. Bì bì. Tốt tốt, lão phu biết rõ ngươi mạnh hơn. Bị ra khoát tay nói, cố lên nha, chỉ cần ngươi tiền lương không ít ta liền cùng ngươi làm. Chương 62. Thử vong như gió thường bạn thân ta. Đạt được khoản tiền vốn lớn, Thanh Linh Tử hiện tại đã chằn chọc đến thành thị trung tâm, nàng thông qua trong trí nhớ những cái kia địa hạ mương máng cho mình cùng huyết thao thiết đều đổi thân phận mới, phía trước thân phận đã triệt để không cần. Mà hắn thân phận mới nhưng là thay thế một cái bị người lừa bán đi vùng núi nữ nhân, huyết thao thiết nhưng là thay thế một cái nhập cư trái phép đi hương cảng hơn 10 năm nam nhân. Có thân phận mới vừa vặn phối, bọn hắn hiện tại thời gian có thể nói là tương đương tới nhuần, hiện giai đoạn căn bản không dùng vì tiền mà phát sầu, lại càng không cần phải nói phải đi bước lên bại lộ phong hiểm tại khắp nơi tìm kiếm con mồi. Hắn mang lấy hiện giai đoạn duy nhất cấp dưới cùng cái kia giả bộ lấy huyết hồn khôi lỗi dương đồ ở tại thành thị bên trong một nơi hiếm vết người khu biệt thự bên trong, đến mức nơi này vì sao lại ít ai lui tới, đại khái cũng là bởi vì nghe nói nơi này không quá sạch sẽ. Bất quá lại không sạch sẽ cũng không có cách nào so Thanh Linh Tử không sạch sẽ, cho nên hắn đối nơi này có thể nói là hết sức hài lòng, lại thêm xung quanh cũng không có cái gì hàng xóm, đây càng là để Thanh Linh Tử như cá gặp nước. Chỉ là hắn hiện tại cũng không phải không có lo lắng, đó chính là hắn có thể cảm giác được trong tòa thành thị này là có 12 linh tồn tại, kia cố cường đại lôi linh chi uy không giờ khắc nào không tại hướng ra phía ngoài tản ra nguy hiểm tín hiệu. Không cần phải nói, có thể có loại uy lực này 12 linh nhiều, chỉ có thiên địa song tinh bên trong đại uy lôi pháp thiên long, nếu như thanh linh tử lấy hiện tại trạng thái gặp được lôi pháp thiên long, hắn không ra ba chiêu liền biết bị đánh đến hồi phi yên diệt. Hơn nữa dưới tình huống bình thường long mã, long hổ hoặc long xà là thuộc thường bạn sinh tồn ở, chỉ cần có rồng địa phương chắc chắn sẽ có ngựa, hổ, xà ba tướng chi nhất, thậm chí khả năng đồng thời tồn tại hai lẫn nhau thậm chí ba pha. Thanh linh tử thế nhưng là không có tự tin ở thời điểm này liền đối cứng bên trên 12 linh bên trong bài danh phía trên mấy cái kia, huống chi hắn đến bây giờ còn nhớ kỹ cái kia để cho mình một cái không nam nhân, nếu như mình quá mức phép lối, dẫn xuất lôi pháp thiên long khá tốt, bất kể như thế nào chính mình còn có thể chạy trốn được, nhưng nếu như đưa tới nam nhân kia, hắn khả năng liền chạy cũng không có cơ hội chạy trốn. Về phần hắn vì cái gì không chịu rời khỏi tòa thành thị này, nói đến cũng là tâm lý khổ, bởi vì khi đó bọn hắn liền là tại nơi này bị thức tỉnh, nếu là hoàn chỉnh thức tỉnh còn dễ nói, nhưng bởi vì thức tỉnh không hoàn chỉnh, bọn hắn yêu cầu trong khoảng thời gian ngắn tìm kiếm được thích hợp thân thể. Quá xa lời nói vậy liền thần hồn câu diện, cho nên 32 thi giải tiên nếu như có thể thông qua đủ loại đường tắt một lần nữa phục sinh, như vậy bọn hắn phục sinh thời gian nhất định không lại trường, khoảng cách nhất định không lại xa. Đây cũng chính là vì cái gì thanh linh tử chỉ có thể ở này nguy cơ tứ phía thành thị bên trong một mình chờ đợi nguyên nhân. Bất quá hôm nay ngược lại một cái để hắn cao hứng ngày tốt, bởi vì hôm nay là huyết hồn khôi lỗi xuất thế thời gian. Đây là hắn khôi phục sau đó cái thứ nhất khôi lỗi, mà cái này khôi lỗi cũng hao phí hắn đại lượng tinh lực cùng quá nhiều dược tài. Cho nên hôm nay này khai phong ngày, hắn rất là chờ mong. Để huyết thao thiết đến bên ngoài canh chừng, thanh linh tử chính là quỳ một gối xuống tại cái đó dương lớn bên cạnh, chậm rãi xóa đi trên cái dương phụ chú, lại mở ra từng đạo kim căn khóa, thẳng đến ngoại bộ phong ấn toàn bộ giải trừ phía sau cũng chưa từng xuất hiện gì đó ngoài ý muốn, thanh linh tử mới xem như thở phào một cái. Tiếp lấy hắn miệng niệm pháp môn, chậm rãi thôi động địa hạ khí ẩm thấp tràn vào phòng, rất nhanh vách tường trùng quanh bên trên liền bắt đầu xuất hiện bọt nước, không khí cũng biến thành ẩm ướt âm lãnh lên, mà tại hắn thôi động phía dưới, trước mặt dương lớn cũng bắt đầu phát ra két két không an phận thanh âm. Thuật sĩ thi pháp không cần nhập chú, nhưng thanh linh tử nhưng vẫn là nhịn không được đọc thời gian trước sư phụ dạy cho hắn một chút pháp môn chú ngữ, cũng không có gì dùng, chủ yếu là làm nền ra hắn hiện tại khẩn trương tâm tình. Chậm chậm, một cái đen nhánh nhân thủ theo dương đồ khe hở bên trong kéo dài ra, cái tay này làn da bên trên xuyên qua kim loại sáng bóng, nhưng da thịt hoa văn lại hết sức rõ nét, dương đồ chất liệu cạo trên tay hắn thậm chí lại phát ra két két tiếng vang. Tiếp lấy dương đồ cái nắp bất ngờ bắn ra, cái nắp bay đến trên trần nhà đụng nát thành hai đoạn. Trong dương khôi lỗi chậm rãi ngồi dậy, nó mở to mắt, lộ ra đã mục hóa nhãn cầu, mà cặp mắt kia nhưng gắt gao chằm chằm trên người thanh linh tử. Thanh linh tử phát giác không đúng, vô ý thức lui về sau một bước, liền nói lúc trễ khi đó thì nhanh, huyết hồn khôi lỗi không hề có điểm báo trước bay nhào đến chỗ hắn ở, hai tay thủ chỉ như sắc bén cốt thép cắm sâu vào mặt sàn. Thanh linh tử lần nữa lui về phía sau mấy bước, huyết hồn khôi lỗi chính là từng bước một hướng phía trước di động, chân của hắn cùng mặt đất đụng nhau phát ra thanh âm thanh thúy, tựa như là một khối di động thiết bản. Nghiệt xúc, dám vệ chủ. Thanh linh tử hai tay bóp ra thủ quyết, tế ngẫu diệt linh. Thuật cách thức phát tác, huyết hồn khôi lỗi không bị khống chế hai đầu gối quỳ xuống. Toàn thân trên dưới bắt đầu run rẩy kịch liệt lên, thống khổ không chịu nổi tiếng gào thét thậm chí có thể truyền đến chỗ rất xa. Thanh linh tử duy trì thủ quyết tới đến khôi lỗi trước mặt sau lại kế tiếp phát lực, huyết hồn khôi lỗi kim cang bất bại thân thể bên trên bắt đầu xuất hiện đùng đùng tiếng nước, đen nhánh đậm đặc huyết dịch theo hắn trong thất khiếu chậm chạp lưu ra. Nghiệt xúc, phục hay không phục? Thanh linh tử lớn tiếng a nói, phục hay không phục? Khôi lỗi còn tại kịch liệt dãy rủa, nó hiển nhiên là không phục, bởi vì loại này tà ma khôi lỗi phần lớn duy trì khi còn sống ký ức, nó nhớ rõ trước mặt nữ nhân này là bị hắn ức hiếp, thủ hắn bài bố, nhưng cuối cùng nhưng giết chết hắn người. Cho nên đang thức tỉnh một cái mắt, nó tâm bên trong chỉ có một cái ý nghĩ, liền là đem người trước mặt này triệt để xé nát. Nhưng nó kế hoạch hụt, nó chưa từng có nghĩ đến chính mình điều khiển nhiều năm một cái kỹ nữ lại đột nhiên biến thành một người khác, một cái cường hãn đến nó liền nghĩ cũng không dám nghĩ người. Phục hay không phục? Đối diện lần nữa phát lực, cái loại này phá tàn linh hồn đau đớn theo bốn phương tám hướng đánh tới, để nó tránh cũng không thể tránh, lực lượng cường đại đưa nó thân thể đặt ở trên mặt đất, tuyệt vọng dần dần bắt đầu ăn mòn suy nghĩ của nó. Cuối cùng tại nửa giờ sau đó, huyết hồn khôi lỗi triệt để mất đi cuối cùng một tia linh trí, trở thành thanh linh tử công cụ, nội tâm hết thảy không cam lòng đều tùy phong mà đi, có cũng chỉ là nói gì nghe nấy. Bất quá thanh linh tử cũng không có tốt hơn chỗ nào, hắn cùng một cái vùng vây dây chết tâm hồn tiến hành một kích mạnh bắt đầu, mạnh mẽ dùng hồn phách của mình chế trụ cái kia chết cưỡng hồn phách, cái này khiến hắn toàn thân trên dưới ướt cái thấu triệt, thuận thế tựa vào băng lánh trên mặt tường, hai tay không ức chế được điên cuồng run rẩy. Nhưng hắn rõ ràng, chính mình hết thảy bỏ ra đều là đáng giá, cái này huyết hồn khôi lỗi mặc dù là vội vàng ở giữa tác phẩm, nhưng nhờ vào linh khí khôi phục nguyên nhân, nó mạnh hơn chính mình luyện chế qua hết thảy khôi lỗi. Ra sân vừa có hạn bạc lực, có thể nói không kém gì 32 thi giải tiên bên trong bất kỳ một cái nào, thậm chí càng mạnh. Chỉ là bởi vì khôi lỗi nắm giữ hạn bạc lực phía sau dẫn đến toàn thân da thịt biến được tối đen, nhìn như giống như một khối than đen. Bất quá còn tốt, này cũng là không phải sự tình, dù sao nơi này là GZ, toàn thân than đen giống như nhiều người đi, không có người sẽ để ý ở giữa có một cái than đen đã không còn là người. Lại thêm này khôi lỗi tu thành hạn bạc thể phía sau, thân hình tăng vọt vài vòng, nhìn qua giống như kia đầy đường côn lôn nô không khác nhau chút nào. Hôm nay lên, ngươi liền gọi khôi nô nhi, có nghe thấy không? Huyết hồn khôi lỗi điểm một chút đầu. Nhìn thấy nó thuận theo bộ dáng, thanh linh tử từ dưới đất đứng lên, từ bên hông móc ra một cây chủy thủ tại trên ngón tay của mình hoạch xuất ra một đường vết rách phía sau đem máu tươi nhỏ ở huyết hồn khôi lỗi trên trán. Giọt máu hạ xuống, hồn linh quý nhất, huyết hồn khôi lỗi con mắt dần dần khôi phục thành người dáng vẻ. Vậy liền coi là cấp khôi lỗi điểm con người, đến tận đây khôi lỗi cuối cùng tại hoàn chỉnh, mà theo nó hoàn chỉnh, lực lượng của nó lại một lần nữa sôi trào lên, toàn thân trên dưới theo viền đen hồng, nhưng theo thanh linh tự áp chế, nó cuối cùng vẫn bình tĩnh xuống dưới. Chỉ bất quá khi nó lần nữa đứng người lên lúc, bắp thịt cả người cao cao nổi lên, thân cao cũng đạt tới chừng 2 mét, nhìn xem tựa như là một đài nhân hình xe tăng. Tốt tốt tốt. Thanh linh tử vỗ chính mình mạnh nhất huyết hồn khôi lỗi cười ha ha, ngươi đem trợ giúp bổn tọa một chút sức lực. Mà cùng lúc đó, Tả Đan Song chính lái xe đi tới cùng Trương Giao ước định địa điểm, hắn vừa lái xe một bên tại cùng chống rông tay lái phụ trò chuyện, hình ảnh mười phần quỷ dị. Đợi lát nữa chúng ta đi gặp một người bạn, ngươi cũng đừng làm cho ta mất mặt a ha ha ha ha, không có chuyện gì, ngươi đừng thẹn thùng nha, không có chuyện gì. Tốt, không lộ diện cũng được, không ép buộc ngươi. Hắn cứ như vậy hàn huyên một đường, thậm chí tại dừng xe mua đồ thời gian cũng không có dừng lại, nhỏ siêu thị thu ngân viên bị hắn dọa cho được lông tơ đứng thẳng. Thẳng đến hắn, bọn hắn mua rất nhiều đồ ăn vặt đi tới Trương Giao thương khố phía trước, gặp được trong khoảng thời gian này ăn ở đều tại cái này Trương Giao cùng ngay tại nghỉ ngơi Chu Chân Chân. Các mỹ nữ sớm. Tả Đan Song theo xe bên trên ôm rất nhiều thứ ra đây, cười rạng rỡ nói với Trương Giao, đại mỹ nữ càng ngày càng đẹp. Có thể hắn lời nói còn không có hạ xuống, Tả Đan Song bất ngờ quay đầu đưa tay nắm ở gì đó, ngươi thế nào? Chớ kích động. Mà Chu Chân Chân kia đầu cũng không bắt đầu thích hợp lên tới, ngay tại kia ăn nệ nở gỉ ba Chu Chân Chân thân thể bất ngờ ngược lại lui về phía sau chạy mười mấy mét, tiếp lấy mặt đất bên trên một đầu màu xanh đường vân liền hướng Tả Đan Song bên người lan tràn ra. Tại đường dây này tới đến trước mặt hắn lúc, bất ngờ nhất đạo băng tường ngay tại trước mặt hắn dựng lên, sau đó băng tường liền hóa thành vạn thiên băng đâm, siêu siêu hướng Tả Đan Song bắn tới. Những cái kia băng truy băng thứ đánh vào mặt đất xi măng bên trên xinh xinh có thể đem mặt đất cấp đánh ra tất cả lớn nhỏ hầm động, nhưng lại vô pháp làm bị thương Tả Đan Song một chút, hai cánh tay hắn hộ mặt, băng đâm tới đánh trên hắn phía trước liền biết vỡ thành một phấn. Tại Chu Chân Chân vòng thứ nhất thế công sau đó, Tả Đan Song bất ngờ bắt đầu chuyển động, hắn nâng lên nắm đấm đánh về phía Chu Chân Chân, mặc dù hai người cách xa nhau mấy chục mét, nhưng hắn vẫn là vung ra nắm đấm. Chu Chân Chân khi đó kia một lần trước mặt liền xuất hiện 7-8 đạo nặng nề băng tường, nhưng tiếp theo liền thấy băng tường một mặt vỡ vụn, thẳng đến một lần cuối lúc mới miễn cưỡng dừng lại. Tả Đan Song nheo mắt lại, hai mắt bên trong tản ra ung dung hồng quang, mà Chu Chân Chân cái chán ấn ký cũng phát sáng lên, tiếp lấy nàng bất ngờ vèo một cái liền lẹn đến không trung, mà Tả Đan Song cũng nhảy dựng lên, song phương giữa không trung đang muốn tiếp xúc trong nháy mắt. Thời gian giống như dừng lại. Tiếp theo liền thấy trên bầu trời một cái hắc ảnh nương theo lấy lôi quang xuất hiện, sau đó theo Tả Đan Song cùng Chu Chân Chân ở giữa ghé qua mà qua, đợi đến người ở chỗ này đều kịp phản ứng lúc, lại thấy lôi long một tay níu lấy một cái, đem bọn họ đặt tại trên mặt đất. Mụ nội nó, ta còn tưởng rằng là gì đó tà ma đấu pháp, náo loạn nửa ngày là hai người các ngươi. Hôm nay vào VIP A, đại gia tới cái đặt mua ủng hộ một chút ta. Chương 63, ma thần loạn. Hai cái ma thần bị lôi long một người một bên án lấy liền không thể động đậy, bọn hắn cũng dây rủa, nhưng căn bản không làm nên chuyện gì, dù sao trước mặt này bê người mặc dù thấy thế nào đều không thông minh, nhưng tuyệt đối là trên đời này nhất đẳng cao thủ. Đợi thời gian thật dài, lôi long cảm giác được hai cái ma thần dãy rủa đều nhẹ, lúc này mới chậm rãi buông tay ra, sau đó sắc mặt nghiêm túc nói, ta đi tới nhìn một chút phát hiện đều là người quen, ta liền biết các ngươi đám người này đang làm gì. Hai người các ngươi, tới. Lôi long biểu lộ cực nghiêm lệ chỉ vào Bì Gia cùng đại hoàng, lão đại để các ngươi trở về một chuyến. Nghe được tiểu trương ca triệu hoán, đại hoàng cùng Bì Gia khi đó cái mông chim yến đều kẹp chặt, Bì Gia càng là dọa đến tại chỗ sắc mặt tái nhợt lên tới, mà Tả Đan Song bên kia ma thần giống như cũng biến thành phi thường bất an, mà hết thể này nhưng chỉ là bởi vì bọn hắn nghe được lôi long nhắc tới tiểu trương ca, chỉ thế thôi. Trở về a, nhìn ta làm gì? Vừa dứt lời, Bì Gia hóa thành hồ ly đằng vân mà đi, đại hoàng cũng tại âm ảnh ở giữa đi về nhảy mấy cái phía sau biến mất không thấy gì nữa. Sau đó liền là lôi long chuyên trường thời gian, vừa rồi hai cái ma thần công kích lẫn nhau phản ứng đã đạt đến phá hư cấp, nếu quả thật để hai người này đánh lên tới, chỉ sợ là xảy ra đại sự. Lôi long mấy ngày nay tại kia phạt quỷ nguyên nhân là gì đó? Không phải liền là bởi vì hắn không có căn cứ tạo một cái ma thần ra đây a? Mà cái này ma thần cùng tự nhiên tồn tại ma thần tới xung đột, đây là không đánh lên tới, thật là muốn đánh lên tới, hắn cũng không biết làm như thế nào kết cục, thậm chí nếu là tạo thành thương vong, hắn phiền phức nhưng so sánh những người khác muốn đại. Đến mức ma thần gặp mặt liền đánh sự tình, nghiệp nội nhân sĩ đều rõ ràng, dù sao ma thần lãnh địa ý thức cực mạnh, dù là loại này bất ngờ tạo ra ma thần cũng lại bởi vì bản năng mà xuất hiện lãnh địa ý thức. Hai cái ma thần gặp mặt chuyện thứ nhất liền là đem đối phương khu trục ra bản thân tầm mắt, làm sao khu trục? Vậy khẳng định không phải dựa vào miệng, chỉ có thể là độc thủ. Chu Chân Chân ma thần cùng hắn hợp hai là một, trở thành thủ hộ linh. Nhưng Tả Đan Song cái kia ma thần lại là độc lập cá thể, hắn muốn khu trục Chu Chân Chân thân bên trên cái kia ma thần nhất định phải dùng phương thức giống nhau cùng ngang nhau tác chiến, như vậy hắn liền rất tự nhiên bên trên Tả Đan Song thân, dẫn đến song phương đều tiến vào tự động hình thức. Lôi Long nếu như không đến, hôm nay bọn hắn trận này sinh tử dựa vào, khả năng liền trực tiếp muốn đem Trương Giao đánh cho tới vãng sinh cực nhạc. Ta cấp các ngươi một cái cảnh cáo. Lôi Long chỉ vào Chu Chân Chân đỉnh đầu Tả Đan Song bên cạnh, lại có lần sau, đừng trách ta xuất thủ dọn dẹp các ngươi, có nghe thấy không? Hắn gặp hai cái ma thần thật lâu không đáp ứng, Lôi Long hai mắt ở giữa điện quang thiểm thước, ta hỏi các ngươi lời đâu? Trả lời. Luân linh phát động, hai cái ma thần tại chỗ liền cấp ra phản ứng, trong miệng một lời biểu thị mình biết rồi. Tốt, các ngươi nắm cái tay. Lôi Long ra lệnh, a, đúng. Lại ôm một lần. Hai cái ma thần thế nhưng là bị Lôi Long mệnh lệnh cấp buồn nôn không tốt, lúc đầu ma thần ở giữa liền là như nước với lửa, nhưng bây giờ lại là bắt tay lại là ôm ấp, này mụ nội nó tay không thể muốn. Mà tại răn dạy xong ma thần sau đó, Lôi Long quay đầu nhìn về phía Trương Giao, đừng làm loạn à, lão đại có ý tứ là ngươi muốn thế nào đều được, nhưng nhất định phải chính mình khống chế tốt chính mình cùng dưới tay người, hắn để cho ta tới cấp ngươi truyền một lời, nếu như ngươi đi theo kia hai cái tiểu động vật cùng một chỗ làm loạn, cuối cùng ngươi khả năng nói không chừng có lẽ sẽ đem mệnh góp đi vào. ngươi tại sao muốn nói nhiều như vậy không xác định từ, khả năng, nói không chừng, có lẽ. Lôi Long quay đầu nhìn thoáng qua Chu Chân Chân, nhỏ giọng nói lầm bầm, không nói cũng được, suối quậy vô cùng. Nói xong, hắn đưa cho Trương Giao một phong thư, lão đại đưa cho ngươi, chính ngươi cẩn thận duyệt đọc. Sau đó Lôi Long hết lần này đến lần khác khuyên bảo xong hai cái ma thần phía sau, liền trực tiếp nhảy lên tầng mây phía sau biến mất vô tung. Trương Giao chính là tại kia mở ra tin, nhìn thấy cấp trên chữ, nàng ngược lại nở nụ cười, bởi vì này cấp trên tiểu chữ liền cùng tiệm trà sữa bảng hiệu tiểu chữ một dạng, nhìn cửa hàng bên trong bảng hiệu cũng là tiểu Trương ca tự mình viết. Này ra hỏa, còn thật đáng yêu. Bất quá tin bên trong nội dung ngược lại để Trương Giao có chút giật mình, nàng vốn cho là mình bảo mật hành động thế mà bị tiểu Trương ca biết rõ cái nhất thanh nhị sở. Ở trong thư tiểu Trương ca cho nàng cũng đưa ra đề nghị cùng ý kiến, đại khái từ trên xuống dưới có cái mười mấy đầu, chủ yếu đều là liên quan tới nàng thành lập dân gian tổ chức lúc chú ý hạng mục, còn có liền là một chút kiêng kỵ. Đặc biệt là kiêng kỵ, tiểu Trương ca tại nơi này bút mực đặc biệt nhiều, liệt kê ra 15 cái đại phương hướng kiêng kỵ. Hắn bên trong bao gồm không được sử dụng người tuẫn, không được triệu hoán tà thần, không được tín ngưỡng ác linh các loại. Dùng tiểu Trương ca tới nói, đây chính là không đường về, cuối cùng lại bởi vì lực lượng tới rất dễ dàng mà mất tích tự mình, cuối cùng lại bởi vì xúc phạm đến xã hội vận hành căn bản mà bị người dọn dẹp rơi. Ở trong đó để Trương Giao cảm thấy tiểu Trương ca thần kỳ nhất địa phương ngay tại ở thông quyền hắn cũng không có nói một câu thiện ác, toàn bộ đều tại nói là khó dễ. Tổng kết trung tâm tư tưởng nội dung đại khái liền là nếu có hai con đường bày ở trước mắt, như vậy nhất định sẽ muốn lựa chọn tương đối khó kia một đầu, bởi vì bất luận cái gì sự tình cũng phải cần trả giá thật lớn, không phải hiện tại liền là tương lai, dễ dàng con đường kia sẽ đem nhân quả như quả cầu tuyết dạng kia càng lăn càng lớn, mà khó khăn con đường lại ở gian nan buôn ba bên trong triệt tiêu nghiệp quả. Đối lập tại thăm dò, tu hành cùng cảm ngộ, người tuẫn, tín ngưỡng tà thần, mượn âm lực thậm chí là hút sinh mệnh người khác tới lực lượng rất dễ dàng quá dễ dàng, mà cuối cùng lại dẫn đến bọn hắn vì thế trả giá đắt. Người khác còn được không nghe, nhưng tiểu Trương ca ý kiến cùng đề nghị là nghe xong muốn nghe, này đều thành phổ biến tán đồng cùng ăn ý, mặc kệ là Trương Giao hay là Chu Chân Chân, thậm chí là Tả Đan song đều tán đồng tiểu Trương ca. Cái này, về sau liền thành chúng ta hành động cương lĩnh. Trương Giao tại chỗ tuyên bố tương lai tổ chức mình hành động cương lĩnh, sau đó lại ba khuyên bảo Chu Chân Chân cùng Tả Đan song chỉ có thể là khống chế thứ ở trên người bọn hắn. Sau đó Tả Đan song bị yêu cầu biểu diễn tiết mục. Bởi vì Chu Chân Chân ma thần năng lực đã rất rõ ràng, liền là cái ACA, tàn khốc huyễn là tàn khốc huyễn, nhưng cũng không có cấp người một chủng rất cảm giác kinh diễm. Nhưng Tả Đan song vừa rồi dùng năng lực thực để người tốt kinh diễm, kia cách không nhất quyền đánh nát nhiều như vậy băng tưởng, mặc dù hai người vừa ý thế đi đều đối đầu dáng vẻ, nhưng Tả Đan song ma thần thực rất đẹp. Mà theo cùng Tả Đan song nói chuyện trời đất cũng biết đến, hắn ma thần cùng Chu Chân Chân còn không giống nhau, Chu Chân Chân cái kia là thủ hộ linh mà Tả Đan song cái này ngay tại hắn bên người, bình thường thời điểm cũng liền Tả Đan song một cá nhân có thể thấy được, cho dù là Trương Giao âm dương nhãn cũng không nhìn thấy cái kia ma thần. Nhưng nàng có thể nhìn thấy Chu Chân Chân. Cho nên mặc dù hai người bọn họ đều là sử dụng ma thần lực lượng, nhưng hệ thống nhưng hoàn toàn không giống. Tả Đan song não tử không phải rất thông minh, nhưng hắn lớn nhất ưu điểm liền là chân thành, dũng cảm cùng nhiệt tình, mặc dù người chung quanh đều không nhìn thấy cái kia ma thần, nhưng hắn nhưng vẫn là sợ người khác lại không chú ý hắn hảo bằng hữu một dạng, giới thiệu tỉ mỉ vô cùng. Đừng thẹn thùng, đại gia về sau đều là bằng hữu. Tả Đan song nói như vậy. Mà Trương Giao vạn vạn không nghĩ tới, tại Tả Đan song cái này lớn đồ đần nhiệt tình trước mặt thậm chí ngay cả ma thần đều gánh không được, vậy mà thẹn thùng lên tới. Thậm chí hắn còn biết chủ động đi cùng Chu Chân Chân cùng nàng thủ hộ linh đạo xin lỗi, nói đều là lỗi của mình, không cùng chính mình hảo bằng hữu giải thích rõ ràng dẫn đến xuất hiện hiểu lầm. Ngược lại mặt mũi gì hắn là một điểm đều không cần, liền gặp ai cũng đặc biệt nhiệt tình, cuối cùng lộng được lúc đầu đi lên liền bị công kích mà có chút không cao hứng Chu Chân Chân đích thật là không tốt lắm ý tứ. "Tốt, bạn thân của ta nói, về sau đại gia hảo tốt ở chung, đều là người một nhà." Tả Đan song vũ bộ ngược nói, "Tại Dương Gian ta chỉ nhận Giao tỷ, tại Âm phủ ta chỉ nhận ta này huynh đệ, ngược lại hai người bọn hắn nói gì ta liền làm gì." Trương Giao liếc mắt, sau đó nhìn một chút trước mặt hai cái ma thần năng lực giả, nắm nuốt tiểu Trương ca tin quay người hướng kia trong kho hàng lớn đi, tổ chức hội nghị, chúng ta phải triển khai cuộc họp xác định một lần về sau phương châm. Tả Đan song là cái không việc làm, nhà bên trong cũng không cần hắn làm gì, chỉ cần không thai họa liền làm, nhưng Chu Chân Chân cũng kể từ tham dự vào Trương Giao buôn bán bên trong sau đó, hiện tại công ty đều không đi, nghe trong công ty tỉ mụ nói, hiện tại nàng cái kia thật xinh đẹp khả khả ai ai truyền thông công ty trách nhiệm hữu hạn trọn vẹn tự chế, thậm chí bởi vì không có nàng mù gạch bắt chỉ vùng, mấy ngày nay thậm chí xuất hiện dần dần có lãi. Sau đó Trương Giao tắt chiến phương châm lối thoát sau đó, Chu Chân Chân đại khái liền hiểu chính mình có thể là không có cách nào lại trở lại công ty, thế là cũng chỉ có thể bắt đầu ở nhóm giảm xa trình chỉ huy, thời gian còn lại đều phải tại nơi này cùng cái này nghiệp nội nổi danh lớn ngu ít Tạ Đan song cùng một chỗ làm đặc huấn. Mà chỉ là đặc huấn hiển nhiên Trương Giao là không vừa lòng, nàng không riêng muốn để bọn hắn huấn luyện, còn mỗi ngày đều an bài tư tưởng chính trị khóa cho mỗi một cái tổ chức nội nhân viên tiến hành đạo đức tiêu chuẩn huấn luyện. Đến mức tiểu Trương ca bên kia, hắn đem A Miêu A Cẩu kêu trở về kỳ thật cũng là bên trên chính trị khóa, không trải qua khóa không phải hắn mà là háo tử. Xem như thủ thứ tự thiện lương trận doanh háo tử, hắn không hy vọng bất luận kẻ nào phá hư hiện tại đã định trật tự cùng hòa bình, mà tại biết rõ Trương Giao kế hoạch sau đó, hắn không có cách nào can thiệp Trương Giao nhưng lại vẫn là muốn cho Bị Gia cùng Đại Hoàng sơ qua có thể đừng như vậy làm loạn. Mà xem như trong hỗn loạn lập trận doanh Đại Hoàng cùng Bị Gia, bọn hắn biểu thị chỉ nghe tiểu Trương ca, cái khác người nói với bọn hắn gì đó đều là đánh giắm. Có thể tiểu Trương ca là tuyệt đối trung lập, hắn mới sẽ không nói cái gì đó, cấp Trương Giao viết thư đều xem như ma xui quỷ khiến. Đúng rồi. Tiểu Trương ca bất ngờ nâng lên đầu thuyết đạo, các ngươi đừng nói lung tung, gì đó chân chân cố, Trương Giao cố. Ta nghe được không chỉ một lần hai lần, các ngươi có phải hay không tại cầm ta đặt cược? Ân. Háo tử gật đầu nói, chúng ta tự mình tại mua ngươi mối tình đầu đến cùng là theo ai? Tiểu Trương ca bất đắc dĩ lắc đầu, là dở khóc dở cười, hắn thở dài nói, các ngươi cảm thấy ta thích hợp đi cùng nói chuyện yêu đương sao? Giai đoạn này, Háo Tử không nói gì, nhưng trầm mặc đã đại biểu đáp án. Bất quá lúc này yêu đương chuyên gia Đại Hoàng có lời nói, ngươi à, tổng hẳn là dũng cảm bước ra một bước kia, ta còn được nhờ bằng hữu đi tìm cờ lì họ vạ trả chuyện thế, ngươi có muốn hay không thử một chút? Đại Hoàng nói nghiêm túc, thử một chút đi, phàm nhân, ái tình là chủ đề vĩnh hằng, nó lại thăng hoa ngươi đối thế giới nhận biết, tựa như thế giới bên trên không có hai mảnh giống nhau lá cây mở dạng, mỗi một đoạn tình cảm cũng không lại giống nhau, đi nhiều hơn nếm thử, đi mở hậu cung, đi làm ngựa giống, hiện tại trước định cho mình một cái nhỏ mục tiêu, ngươi tại trên địa đồ ngẫu nhiên chọn một huyện cấp thành thị, sau đó thể chính mình muốn tại bao nhiêu tuổi phía trước giao đủ một cái huyện cấp thành thị bạn gái. Đại Hoàng này đầu còn tại cao đàm khoát luận, kia đầu cửa ra vào một khỏa bước lên nhiệt khí ướt sũng đầu chó xuất hiện, sau đó nàng mắt lộ hung quang cắn một cái vào Đại Hoàng cái cổ đưa nó kéo vào hậu viện. Nghe được hậu viện thảm liệt tiếng mèo kêu, Tiểu Trương ca bất ngờ quay đầu hỏi Háo Tử, Đại Hoàng có phải hay không đến cái kia triệt sản niên kỳ rồi? Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 64, mùa đông nguyện vọng, giáng sinh đặc biệt quyền. Thời gian dần dần đi tới mùa đông, cuối tháng 12 khí trời tại trải qua tuyết hai họa sau đó đặc biệt là rét lạnh, hơn nữa theo mùa đông tiến đến Tiểu Trương ca tiệm trà sữa sinh ý tương đối một loại, nhưng hắn giống như cũng không là rất để ý, mấy ngày nay càng là tại cấp mặt tiền cửa hàng bên trong chơi chính trang. Cái này hoạt động hàng năm đều phải xuất hiện một lần, hắn lại ở nho nhỏ cửa hàng bên trong bên trên cây thông Noel, phụ lên giáng sinh hoa còn phun lên giáng sinh khoái hoạt ký hiệu. Đối với cái này không biết người đều biểu thị không thể lý giải, nhưng Tiểu Trương ca cho tới bây giờ cũng không giải thích, nếu như nhiều lần có người hỏi, liền sẽ nói là có người bằng hữu muốn tới chơi. Lễ giáng sinh có quan hệ gì với ta? Trương Giao trong khoảng thời gian này đã đem chính mình chơi đùa không còn hình dáng, tuy nói không lên bẩn thỉu, nhưng chúng quy đã cùng cái kia chân dài tinh xảo đại tỷ tỷ trên lệnh rất xa, tóc qua quýt đâm vào sau đầu, mang lấy cơ hội, bên người bảy biện một chai bia ngồi tại bẩn thỉu trên bậc thang chính cùng Chu Chân Chân trò chuyện. Nàng những ngày này vì chứng lý niệm của nàng, cũng sớm đã tại cái này phá trong kho hàng ăn ở rất lâu, nguyên bản đều là cho bụi rách nát thương khố đã bắt đầu bảy biện ra một mảnh hoàn toàn mới diện mạo, mà kho hàng này cải tạo thậm chí còn hấp dẫn một cái tên là cải tạo nhà truyền hình tiết mục, để Trương Giao toàn tự động trí tuệ nhân tạo thi công đoàn đội tại toàn quốc đều lộ một bà mặt. Ngược lại hiện tại nàng cũng lười được quản gì gì đó, ngồi vững GZ sợ tặc tên tuổi vậy liền ngồi vững tốt, nàng tóm lại là muốn chứng minh cấp Tiểu Trương ca nhìn một chút, người cả đời này chẳng phải sống ra một hơi nha, nàng bây giờ vì cái mục tiêu này, mệnh đều có thể không muốn. Giống như lễ giáng sinh Tiểu Trương ca nơi đó sẽ có hoạt động nha. Hoạt động? Hắn một cái làm cổ biện pháp nở hoa lạp xưởng người cùng lễ giáng sinh có quan hệ gì? Trương Giao cũng tò mò lên tới, hắn còn không sợ đập vào tam thanh sao? Phía sau cung phụng tam thanh, trước mặt sướng giáng sinh bài hát ca tụng. Ai biết được, hôm qua ta đi mua ăn, phát hiện cái kia một bên đã bắt đầu làm giáng sinh trang trí. Này không ngày mai liền là lễ giáng sinh sao, nếu không chúng ta đi xem một chút. Đề nghị này ngược lại rất hấp dẫn người, bởi vì nàng làm sao cũng nghĩ không hiểu đến tuột cùng vì cái gì như Tiểu Trương ca dạng này người lại qua một cái dương đoạn, cho nên đi qua ngắn ngủi suy nghĩ, Trương Giao quyết định ngày mai vô luận như thế nào đều phải đi qua nhìn một chút. Mà tại một bên khác, bị gọi về đi bị ra cùng Đại Hoàng đi theo Háo Tử còn có Lôi Long bọn hắn cùng một chỗ ngay tại trang trí tiệm trà sữa, từ trong ra ngoài hoàn toàn cũng giả bộ thành một cỗ lễ giáng sinh bầu không khí, liền ngay cả Trương ca trên đầu đều đeo lên biết phát sáng sử hiệu, thân bên trên cũng đều xuyên vào quần áo màu đỏ. Khẳng định là phải có người lại phun ngươi, nói ngươi hảo hảo một cái người Trung Quốc qua gì đó dương đoạn. Hứa Vi tựa ở kia đối Tiểu Trương ca thuyết đạo, còn làm long trọng như vậy, đều không giống phong cách của ngươi. Hơn nữa bọn hắn vì cái gì cũng sẽ cùng theo cùng một chỗ bận điệu. Tiểu Trương ca nhìn từ trên xuống dưới mặc hồng sắc ông già Noel giả bộ Hứa Vi, bảo trì đến ngày mai, ngươi lại trở về cảm tạ ta. Hứa Vi nhếch miệng, quay đầu liền phải đi nghỉ ngơi, có thể mới vừa trở về liền phát hiện thậm chí ngay cả cậu tỷ dạng này mặt mũi tràn đầy thanh lãnh nữ tử cũng đều đổi lại ông già Noel giả bộ, cả người xuyên qua một cỗ cật nhà sức lực. Đây là để Hứa Vi vạn vạn không nghĩ tới. Bất quá nàng biết rõ hiện tại hỏi là căn bản hỏi không ra tới, chỉ có chờ đến trời tối ngày mai đáp án công bố sau đó mới có thể có đáp án. Thời gian trôi qua rất nhanh, đảo mắt liền đi tới ngày thứ hai, lúc đầu nhạt mẽo không có gì lạ một ngày được trao cho một cái ý nghĩa sau đó lập tức liền biến được không giống nhau lên tới. Mà Lôi Long sáng sớm ngay tại cửa ra và hô ba tiếng tuyết rơi phía sau khập khiễng đi vào phòng, sau đó cũng không lâu lắm không trung liền hạ xuống tuyết đến, tuyết không lớn chỉ có thể bao trùm trên mặt đất 1 cm tả hữu, nhưng lần nữa bao phủ trong làn áo bạc lại làm cho cái này dương ngày lễ bầu không khí đột nhiên nồng đậm. Các người tốt hơn tâm nha. Hứa Vi ngồi ở kia mệt mỏi muốn ngủ, chủ yếu là bởi vì Tiểu Trương ca đem lò sưởi trong tường cấp đốt lên, phòng bên trong ấm áp dễ chịu hôn người mở mắt không ra, buồn ngủ mông lung. Nhìn xem Háo Tử, Lôi Long bọn hắn sáng sớm liền bắt đầu bận trước bận sau, Hứa Vi thật là càng thêm không hiểu. Bất quá rất nhanh nàng liền thu vào Tiểu Trương ca tín hiệu, nói hôm nay không đối bên ngoài kinh doanh. Đây chính là chuyện hiếm, lần thứ nhất ở chỗ này qua lễ giáng sinh Hứa Vi thế nhưng là biết rõ cho dù là trung thu, nguyên đán cùng tuyết thai họa Tiểu Trương ca cửa hàng đều biết bình thường kinh doanh, có thể hết lần này tới lần khác hôm nay nhưng lựa chọn bế cửa hàng không đối bên ngoài kinh doanh. Chuyện này đối với nàng tới nói thế nhưng là tương đương tươi mới sự tình. Đại Hoàng, Đại Hoàng. Khoác trên người hồng sắc cái yếu nhỏ, trên đầu mang theo dáng sinh mũ Đại Hoàng lúc này đúng lúc theo trên quầy tản bộ đi qua nhưng bị Hứa Vi một bà ôm đến xó xỉnh. Làm gạch dính lông. Vì cái gì hôm nay các ngươi toàn bộ người đều phải qua cái này lễ giáng sinh a? Đại Hoàng cổ quái quái nhìn Hứa Vi một cái, sau đó ngáp một cái thuyết đạo, đến tối ngươi chẳng phải sẽ biết, hỏi một chút, cả ngày liền biết hỏi. Có thể các ngươi ai cũng không trả lời ta à? Chờ lấy, nói không tốt. Màn đêm dần dần hàng lâm, Tiểu Trương ca một đôi làm cơm chưa tay nhưng xinh xinh làm ra một bàn lớn cơm tây, phi thường phong phú cũng phi thường long trọng, này đó có thể thấy được Tiểu Trương ca đối hôm nay là mười phần đệ bụng. Hơn 7 giờ tối lúc, đón khách chuông đinh linh chuông vang lên, Chu Chân Chân ló đầu vào, nàng đầu tiên là hoa một tiếng, sau đó nhường qua một bên, cuối cùng Trương Giao cũng theo bên ngoài đi đến, nhìn đến đây đầu phối trí, cũng kìm lòng không được oa ra tiếng đến. Làm cái gì vậy nha? Lúc này một thân gợi cảm dáng sinh giả bộ bì ra bước nhanh tới, nhanh nhanh nhanh, nhanh thay quần áo, không phải vậy không còn kịp rồi, 8 điểm liền muốn bắt đầu. Đầu óc mơ hồ Chu Chân Chân cùng Trương Giao cứ như vậy mở mịt bị bì ra kéo qua đi cũng đổi lại đỏ rực ông già Noel giả bộ, khoan hãy nói cô nương này nhóm một khi thuần một sắc ăn mặc sau đó, thật đúng là rất đẹp mắt. Ngay tại hai người bọn họ ở vào mộng bức trạng thái lúc, 8 giờ thanh âm liền đã quanh quẩn tại trong phòng, tiếp lấy bên ngoài truyền đến hào phóng tiếng cười, tiếp lấy một cái ngoại quốc lao đầu và một cái ngoại quốc trung niên nhân kết bạn đi đến, kéo ra tiệm trà sữa môn. Tiểu Trương ca đứng tại phía sau quầy hướng bọn họ hai cái nở nụ cười, mà hai người bọn họ cũng ưu nhã hướng Tiểu Trương ca hành lễ. Ăn cơm. Lôi Long ra lệnh một tiếng, cái bàn bị ghép thành một cái bàn dài, thượng diện bày đầy phong phú thức ăn, gà nướng, nướng thịt, bò bít tết, hoa quả các loại. Đang dùng cơm thời điểm, kia hai cái người ngoại quốc chỉ là đơn giản cùng Tiểu Trương ca hàn huyên vài câu, sau đó vẫn tại cùng xung quanh tuổi trẻ bằng hữu nhóm nói chuyện phiếm, bọn hắn nói chuyện nội dung phi thường thanh đạm, liền là một chút sinh hoạt, mỹ thực, du ký cùng này một năm nhận biết. Bữa cơm này một mực ăn vào hơn 12 giờ, hai cái người nước ngoài mới xem như rời khỏi, mà toàn bộ hành trình làm bối cảnh bản Trương Giao nhưng chỉ là đem chụp mũ khẽ ngắt nói với Chu Chân Chân, tới này một chuyến liền vì bồi hai cái người ngoại quốc ăn cơm. Ta lúc nào như vậy giá rẻ rồi. Nói xong, nàng tức giận đi, mà Chu Chân Chân liên thanh đối Tiểu Trương ca xin lỗi, sau đó cũng đuổi theo. Bất quá Tiểu Trương ca nhưng chỉ là cười cũng ra hiệu Lôi Long bọn hắn đem đồ vật đều trở về dáng vẻ vốn có, mà lúc này tuyết cũng dừng, đại gia cũng đều riêng phần mình đi nghỉ ngơi. Trương Giao kỳ thật rất tức giận, thậm chí đối Tiểu Trương ca đều có chút thất vọng, nàng trọn vẹn không hiểu vì cái gì hắn sẽ đối với hai cái ý nghĩa không rõ người ngoại quốc nhiệt tình như vậy, loại này nhiệt tình chưa từng có trên người người khác thể hiện qua. Mang lấy loại này phẫn hận, nàng về tới trong kho hàng đang nghỉ ngơi kho thóc bên trong ngủ xuống dưới. Chỉ bất quá sáng sớm hôm sau, nàng khi tỉnh lại lại phát hiện chính mình bên người không biết rõ lúc nào xuất hiện một cái một người dài ngắn hộp lớn. Trương Giao mười phần cẩn thận, nàng không phải cái dễ dàng kích động nữ nhân, cho nên tại nàng phát hiện vật này thời gian, trước tiên không phải phá mà là lựa chọn đi điều giám sát. Nhưng không hợp thói thường sự tình phát sinh, tại nửa đêm 3 điểm 40 phút chỉnh thời gian, giám sát hoàn toàn biến thành bạch sắc, mà khôi phục thời gian là 3 điểm 40 phút 30 giây, giám sát khôi phục, cái hộp này liền đã xuất hiện ở Trương Giao bên người. Nàng ngồi ở kia kinh ngạc hơn nửa ngày, cuối cùng mới bắt đầu đưa tay đi đụng vào cái hộp kia. Hộp nặng nề vô cùng, ít nói có thể có hơn 300 cân, Trương Giao phí hết nửa ngày lực mới đưa nó trọn vẹn mở ra, mà mở ra sau đó đổ vật lại làm cho cái này không dễ dàng kích động nữ nhân rít gào ra tiếng âm. Đây là một bộ toàn titan nhôm hợp kim cầm binh tác chiến thiết giáp, bao nhiêu là theo ý rồng màn mát số 1 có chút tương tự, chỉ là nó không có tiểu hình lọ phản ứng mà là yêu cầu dựa vào nạp điện để hoàn thành hoạt động, mà hoạt động thời gian ngược lại rất dài, đại khái có thể có 3 đến 4 giờ, cụ thể chức năng còn không có hoàn toàn bị phát hiện. Nhưng Trương Giao giật mình nguyên nhân cũng không phải là có người cho nàng đưa cái lễ vật, mà là thứ này là nàng dừng lại tại trên giấy lại bởi vì kỹ thuật hạn chế không có cách nào hoàn thành thiết kế tác phẩm. Nói cách khác, có người thực hiện nàng mộng tưởng. Tại ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, nàng cầm lên điện thoại di động, thượng cấp đã bị Chu Chân Chân tin tức soát màn hình. Nàng nói nàng tỉnh lại sau giấc ngủ trên tủ đầu giường nhiều một cái hộp, trong hộp đầu là nguyên một bộ nữ vương trang phục, bao gồm vây quanh 72 mai lớn nhỏ bảo thạch vương miện cùng từ trên xuống dưới toàn bộ đồ nữ trang. Theo nàng chuyên nghiệp góc độ tới phân tích, những vật này toàn là thực. Thậm chí muốn tốt tại nữ hoàng anh bộ kia. Trương Giao giờ này khắc này đầu ngọng, nàng bất chấp gì khác, trực tiếp cưỡi lên nàng mọt găng sợ tạm nhì nhờ một đường bao táp đến Tiểu Trương ca cửa tiệm, nhưng lúc này Tiểu Trương ca đã đi thật xinh đẹp khả khả ái ái bên kia đi làm, chỉ còn lại có Lôi Long ngay tại ăn thịt bò khô. Hắc hắc. Lôi Long thấy được nàng bẩn thỉu vội vã dáng vẻ, gì đó cũng không có hỏi, chỉ là cười hắc hắc, mà nụ cười này có thể nói là ý vị thâm trường. Ta lúc nào như vậy giá rẻ rồi. Lôi Long bắt trước tới người tới có thể nói là giống như lúc, Trương Giao mặt đằng một lần đỏ lên, nàng ho khan vài tiếng, ngươi khẳng định biết rõ nguyên nhân đúng không? Ngươi được gì đó? 20 cân thịt bò khô. Lôi Long mặt mũi tràn đầy hân hoan theo trong túi mỏ mẫm ra một bao, ăn sao? Kìa Tiểu Trương ca. Hẳn là bưu thiếp a, hắn đặc biệt ưa thích bưu thiếp. Bưu thiếp. Mà lúc này Trực ca đêm Hứa Vi theo phía sau vọt ra, cao hứng hoa chân mùa tay, mới nhất quả giữa điện thoại di động. 1TB phiên bản. Ai đưa cho ta? Đến tận đây, Trương Giao cuối cùng tại ý thức được một vấn đề. Giống như hôm qua người ở chỗ này, mỗi người đều chiếm được một phần chính mình tha thiết ước mơ lễ vật. Luân hồi 9 kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 65, mùa đông chơi xuân. Trương Giao cảm thấy hoặc là chính là mình điên rồi, hoặc là liền là cái này thế giới điên rồi, nàng hiện tại phát hiện chính mình càng ngày càng không thể lý giải cái này thế giới. Theo đi qua Chu Chân Chân nhận biết cái này tiệm trà sữa cùng tiệm trà sữa bên trong người sau đó, nàng cảm giác mình đã lật đổ đi qua hơn 20 năm hết thảy tri thức hệ thống cùng nhận biết hệ thống. Nàng tổng cảm giác hết thảy đều không phải là như vậy rõ ràng, nhưng vấn đề tại cái đó đã bị nàng cho rằng trên thế giới này không có khả năng tồn tại kim loại tác chiến ngoại giáp nhưng thật sự nằm tại kia, có thể tùy tiện y phục cùng hành động, còn vừa vặn kết hợp dùng tốt phi thường vũ khí nền tảng, còn được vừa vặn xứng làm bên dưới hết thảy hệ thống cũng gắn sẵn một cái liền ngay cả Trương Giao cũng chưa từng thấy qua hệ thống. Nàng thậm chí còn được mượn nhờ cái này kỳ quái xương vỏ ngoài thiết giáp lực lượng dễ dàng nhảy đến cao 10 mét địa phương hơn nữa nàng cho rằng vật này lực lượng xa xa không chỉ những thứ này. Nếu như không có ngoài ý muốn, vật này hẳn là theo kia ngày bọn hắn ăn cơm chung người nước ngoài có quan hệ, bất quá dựa theo loại này không có căn cứ tạo vật mức độ, dự tính cũng hẳn là như tiểu trường ca một dạng nắm giữ một loại nào đó quy tắc cấp lực lượng. Nàng hiện tại cực kỳ hiếu kỳ, nhưng cũng kéo không xuống tới mặt đi cùng tiểu trường ca nói chuyện phiếm, dù sao kia ngày nàng còn phát cáo tới. Đúng nga, ngày đó tính khí cũng tới vô cùng kỳ quái, chính nàng đều không ý thức được chính mình thế mà lại phát cáo, đó căn bản không giống như là nàng xử sự phong cách, bởi vì phải đặt ở bình thường, nàng chắc chắn sẽ không bởi vì loại này sự tình phát cáo. Chớ nói phát cáo, theo vừa mở đầu hiếu kỳ có lẽ đều không có. Có thể nói tới cũng có thể hận, mấy ngày nay chính mình thật không tiện liên hệ hắn, hắn vậy mà cũng không chủ động liên hệ chính mình. Đây có phải hay không là có chút quá phần rồi? Mà nghĩ đi nghĩ lại, nàng xem xét thời gian lại phát hiện giống như hôm nay huấn luyện điểm đã đến, nhưng xung quanh loại trừ nàng bên ngoài không có bất kỳ ai đến, liền ngay cả ngày thường gió mặc gió, mưa mặc mưa tạ đàn xong đều chưa từng có đến. Nàng thở phì phò lấy điện thoại ra như vậy xem xét lại phát hiện nguyên lai tại mấy giờ trước bọn hắn liền đã cho mình phát ra mời, nói là hôm nay là tiểu trường ca bên kia chơi xuân ngày, bọn hắn đều tại hỏi Trương Giao có đi hay không cùng nhau chơi đùa một hồi. Trương Giao sau khi xem xong người đều cấp tức cười, chơi xuân ngày này có thể chính vào rét đậm, năm nay không riêng lạnh hơn nữa gió lớn, cái này khí trời quỷ mới muốn ra ngoài chơi. Kết quả là nàng lập tức liền cấp Chu Chân Chân phát video điện thoại, nhưng này đầu kết nối sau đó nàng lại phát hiện Chu Chân Chân chính mặc áo tắm đang tỏa ra dưới ánh mặt trời chơi nước, xung quanh nhìn qua còn có không ít người, mà theo xa như vậy phương hướng bích không bọt nước nhìn, nàng thế mà tại bờ biển. Trương Giao đưa đầu ra nhìn một chút bên ngoài u ám ngày, còn có nghĩ đến cái này mùa vụ đều là mờ nhạt nước biển, nàng thật là không hiểu, làm sao bất ngờ liền một gậy nô ra đến bờ biển đi. Tới a, mau tới. A. Chu Chân Chân phát ra vui sướng tiếng cười, tận lực bồi tiếp một hồi kêu sợ hãi, nguyên lai là một cái khác vịt lên cạn bị ra đã bay nhảy lấy đi tới nàng bên người. Tựa hồ là muốn đem nàng kéo đến nước bên trong đi. Thấy cảnh này, Trương Giao nổi giận, sau đó nàng lại bấm tạ đàn xong video, nhìn thấy kẻ này thế mà mặc một thân áo đông váy cùng lớn quần gộc, mang theo mũ rơm cùng kính râm, trên tay giơ một chai bia, trước mặt còn có một cái vị nướng. Giá nướng bên cạnh đại hoàng biến thành cái kia áo đen tiểu ca ca ngay tại cả nướng, đầu phía sau kẹp tóc nhỏ để hắn nhìn qua phá lệ dương quang lóa mắt, mà tại đại hoàng bên người nhưng là chỉ mặc lớn quần gộc con lôi long, hắn ngay tại kia đối đại hoàng chỉ trỏ. Bọn hắn trong bối cảnh không một ngoại lệ đều là bích hải, trời xanh, gió nhẹ, sóng nhiệt cùng tựa hồ biết nhảy xạ xa múa cây dừa cùng với kia đồ châu đáo trắng non bãi cát. A, ta muốn điên rồi. Trương Giao đem bên tay mì ăn liền quăng ra, lần nữa cơi trên nàng xe gắn máy, xông về tiệm trà sữa. Trên đường nàng bởi vì y phục mặc được ít, kém chút cấp chết quóng, toàn bằng lấy một bầu nhiệt huyết cùng đối dương quang bãi cát sóng biển cây xương rồng cảnh khát vọng mới có thể gắng gượng tới. Đến ngoài tiệm lúc lại phát hiện hôm nay bế cửa hàng ký hiệu, nàng ngơ ngác nhìn theo bên trong khóa lại môn, tâm lập tức hạ xuống đáy cốc, nguyên bản còn cảm giác không thấy rét lạnh lập tức xông lên đầu, cả người đều cảm giác giống như muốn bị chết rét. Bất quá đúng lúc này, cánh cửa kiếp nhưng bị đánh mở. Lộ ra tiểu trường ca mặt, hắn nhìn một chút bên ngoài đông lạnh run rẩy Trương Giao lại liếc mắt nhìn phía sau rừng ở kia xe gắn máy, còn có bên ngoài kia nghiêm chỉnh lại muốn trời mưa khí trời, nở nụ cười liền cấp Trương Giao tránh ra một con đường. Lúc đầu một bụng oán khí Trương Giao khi nhìn đến tiểu trường ca cho nàng mở cửa một nháy mắt liền không có tính khí, nguyên bản mấy ngày nay góp nhặt thật nhiều oán trách lời nhưng cũng là một câu đều nói không nên lời. Bọn hắn? Ừm. Tiểu trường ca gật đầu, sau đó chỉ vào bàn bên trên lớn nhất bàn thức ăn, tại chuẩn bị cho bọn họ ăn. Nhưng Trương Giao hướng trong viện nhìn thoáng qua, sau đó cũng mặc kệ kia quá nhiều liền trực tiếp đi vào. Tiểu Trương Ca cũng không có cản nàng, chỉ là mặc nàng đi hướng kia trúc lâm trước mặt. Trương Giao trầm mặc một lát, quay đầu nhìn thoáng qua ngay tại bận rộn chế tác thức ăn Tiểu Trương Ca phía sau liền một cước đạp đi vào, hai chân đều tiến vào trúc lâm nháy mắt kia, cường quang để nàng mắt mở không ra, mang lấy thì sống mặn cùng nóng bỏng gió hô một tiếng liền mời đến tại trên mặt của nàng, tận lực bồi tiếp nóng rực độ nóng cùng trên bầu trời hải âu tiếng kêu. Đợi nàng sơ qua thích ứng một lần dương quang phía sau, lại mở mắt ra lại phát hiện đập vào mi mắt chính là một cái cự đại bãi cát hai bên là xinh đẹp như lam bảo thạch mặt biển, tại trên bờ cát còn có cái đình nhỏ, bên trong chính phát hình thùng thùng âm nhạc. Quá nhiều người tại kia chơi đùa, tiếng cười do nét có thể nghe. Trương Giao tại kia sừng sốt quá lâu, sau đó yên lặng lui ra ngoài, sau đó phát hiện lui ra quả nhiên vẫn là tiệm trà sữa hậu viện. Thế nhưng là lần trước nàng lúc tiến vào không phải cái dáng vẻ kia, lần trước chỗ đó rất ngọa hổ tàng long, có cây trúc, có phòng nhỏ còn có hồ, ô ô hiệu kêu thêm tiên hạ cung dung. Không được, còn phải nghiệm chứng một chút. Trương Giao tâm bên trong cảm thấy cổ quái, thế là liền lặp đi lặp lại tới lui ra ra vào vào nhiều lần, nhưng mỗi lần đều là kia phiến bạch ngân một loại bãi cát còn có tươi đẹp ngọt ngào nóng bỏng gió biển. Một lần cuối cùng nàng quyết định không còn nghiệm chứng, ngược lại nơi này trái với khoa học sự tình cái kia cũng quá nhiều, giống như Hứa Vi nói như vậy, cùng hắn dây rủa không bằng yên lặng tiếp nhận. Nhìn thấy Trương Giao cũng tới, mấy người bọn hắn rất nhiệt tình mời đến nàng, bất quá nhìn thấy đám người này đều là mặc mùa hè bờ biển mới sẽ mặc y phục, Trương Giao nhìn lại mình một chút thân bên trên trang bị, thấy thế nào đều cảm thấy có không đáng tin cậy, bất quá may mắn nơi này có bị da y phục nhiều, rất nhanh liền tìm một bộ đồ thích hợp Trương Giao số đo áo tắm để nàng đổi lên tới. Ngươi vì sao lại có nhiều như vậy số đo y phục? Trương Giao hiếu kỳ hỏi bị da. Mà bị ra trả lời vừa đơn giản lại người thức thời, đã nói một câu lão bản ưa thích, sau đó liền phủ phù một tiếng nhảy xuống biển, tiếp tục phủ lấy bơi lội vòng trong nước đầu bay nhảy lên tới. Mà Trương Giao ở trong này còn chứng kiến một cái nàng không nhận biết nữ nhân kia xem xét liền siêu tàn khốc, nàng cũng không tham gia tập thể hoạt động, liền là yên tĩnh nằm ở phía xa ghế nằm cùng dù che nắng nghỉ ngơi, bên người đặt vào một đống quả dừa, khát nước lúc liền tay không tách ra một cái ra đây uống thật sảng khoái. Đó là ai a? Trương Giao hiếu kỳ hỏi ngay tại sâu nướng đại hoàng. Dù sao nhiều người như vậy bên trong loại trừ đã nhanh bay tới vùng biển quốc tế Chu Chân Chân bên ngoài, chỉ còn lại Bì Gia cùng Đại Hoàng là nàng tương đối quen thuộc. Ngay sau đó Bì Gia cũng mắt thấy muốn ra vùng biển quốc tế, kia Đại Hoàng liền thành nàng duy nhất có thể câu hỏi. Ngược lại cũng không thể hỏi Tạ Đan Song a, hắn chữ thiên lớn ngu ít. Nàng, đại tỷ. Đại Hoàng mang lấy kính râm nướng cá, trên lỗ tai còn mang theo một bộ không tuyến thai nghe, tỏ ra tương đương tàn khốc huyễn dáng vẻ, không có việc gì liền để nàng tại kia, nàng không quá ưa thích cùng người liên hệ. Nàng vóc người đẹp tốt, nhất quán tự phụ Trương Giao bao nhiêu là có chút chua, bởi vì Đại Hoàng miệng bên trong đại tỷ có được để người khó có thể tin tốt dáng người, trường tay chân dài còn có cơ bụng, thân bên trên cơ bắp nhìn qua lại đẹp lại mạnh, lại đối lập chính Trương Giao, nàng cảm thấy mình gì cũng không phải. Đại khái một giờ sau đó, Trương Giao, Chu Chân Chân, Bì Gia cùng mỗi năm đều bị hồ nữ theo vùng biển quốc tế bên trong mò trở về, này bốn cái vịt lên cạn lại tiếp tục bay xuống đi, rất nhanh liền có thể tới New Zealand. Bị phơi choáng rơi Trương Giao nằm tại dưới bóng cây không ngừng dùng nước khoáng sông lên thân thể, bên cạnh Chu Chân Chân chính là một mực tại vì những thứ khác người chế băng, bạo tạc mùa hè để người mồ hôi đầm đìa nhưng thư sướng không gì sánh được. Đây là Úc Sở Chây Lia đúng không? Trương Giao bất ngờ khởi thân hỏi, chúng ta là tại Úc Sở Chây Lia có phải hay không? Mặc dù không có người trả lời nàng, nhưng nàng cuối cùng vẫn là cho mình đáp án, khẳng định là Úc Sở Chây Lia. Không phải vậy rất ít có như vậy sạch sẽ chống trải vô nhân đảo. Đây không phải là vô nhân đảo. Lôi Long mang theo bia đi tới hướng ghế tựa bên trên khẽ dựa, đây là đại tỷ nhà sản nghiệp. A. Đang nói, một chiếc máy bay trực thăng thình thịch bất ngờ liền từ phương xa bay tới cũng vững vàng đáp xuống chống trải địa phương, thượng cấp xuống tới một cái mập mạp lão đầu, hắn nhìn qua mười phần hiền lành hòa ái. Mọi người vui vẻ lên chút ta, coi như là nhà mình, tùy tiện điểm. Nói xong, hắn liền trực tiếp đi tới tiểu Trương ca vị trí, hai người bắt chuyện lên tới. Kia người là ai a? Trương Giao tò mò hỏi, ta cảm thấy hắn có chút quen mặt. Hắn là đại tỷ thu dưỡng hài tử, cũng là chúng ta tam sư thúc. Tiểu Trương ca phụ thân là sư phụ của ta, là lão đại. Háo tử phụ thân là lão nhị, cho nên háo tử là sư đệ của ta. Hắn là tam sư thúc, là đại tỷ thu dưỡng. Này bối phận, ta có chút chuyện không đến. Chớ chuyện. Lôi Long khoát tay nói, đại tỷ là kế thừa chế, không phải chuyển sinh chế, thần hồn của nàng bất diệt, còn được một mực bảo trì cái dạng này. Mà chúng ta là chuyển sinh chế, cho nên mặc dù tuổi còn nhỏ nhưng vẫn là được gọi nàng một tiếng đại tỷ, tam thúc là bởi vì bối phận cao. Đại tỷ cũng không phải cái có thể nuôi sống tiểu hài người, nàng nhặt được người không được là ta sư gia bọn hắn mang a. Nay chẳng phải thành lão tam a? Nghe được quan hệ phức tạp như vậy, bản thân liền bị phơi choáng Trương Giao đã nhanh muốn mắt nổi đồng đóm. Các ngươi chơi, ta đi cùng tam thúc hàn huyên một chút. Lôi Long vung lên tay háo đi hướng tiểu Trương ca phương hướng, mà kêu tam thúc xem xét vội vàng ngây tay, tới tới tới, vừa vặn nói đến ngươi đây. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên tình thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 66, trong ngày mùa đông ngày mùa hè nhũ nấu trà. 32 thi giải tiên lực lượng bây giờ còn không có thành hình, nhưng lúc này vừa vặn là nguy hiểm nhất. Tam thúc cùng tiểu Trương ca còn có Lôi Long ba người ngồi tại rời xa đám người địa phương, bọn hắn nói chuyện nội dung phần lớn đều là liên quan tới thi giải tiên. Ngươi nói bọn hắn không thành hình, 12 linh không phải cũng không cùng nhau a? Lôi Long lắc đầu nói, có đôi khi ta cũng không chiêu. Hiện tại liền là háo tử, đại tỷ, ta, còn la thêm cái cầu tỷ cùng vô lại lợn 6 cái, nay còn kém phân nửa đâu. Thật là muốn thi giải tiên tới toàn, chúng ta có thể có cái gì chiêu? Ân, tiểu Hào phía trước cũng nói với ta các ngươi gặp được huyết thao thiết sự tình. Ta theo trên điện tịch hiểu rõ một chút, huyết thao thiết cho tới bây giờ độc lai độc vãng, tuyệt sẽ không cùng người kết bạn, nếu như gặp phải huyết thao thiết cùng người kết bạn, như vậy thì đại biểu 32 thi giải tiên đầu lĩnh Thanh Linh Tử cũng xuất hiện. Thanh Linh Tử? Cái tên này là lần đầu xuất hiện tại trước mắt 12 linh trận doanh bên trong, nhưng hắn kỳ thật sớm đã như sấm bên tai 2000 năm. Xem như đã từng thuật sĩ thủ lĩnh, danh tự trong mang theo con tồn tại, hắn tại Bách Gia tranh minh thời đại cũng là có thể cùng Mạc Tử, Hàn Phi Tử đám người kia chính diện va vào, hơn nữa kia Thanh Linh Tử nghe nói 13 tuổi liền đã là tinh thông thiên hạ thuật pháp, 19 tuổi liền đã có thể trở thành tại thế thiên hạ đệ nhất nhân. Phía sau hơn 40 tuổi lúc tựa hồ liền đã có điệu tiên chi cảnh, đến sau càng là quay chúng quanh hắn xuất hiện 32 thi giải tiên cùng 9 cựu sát tinh môn đồ. Sát tinh môn đồ cơ bản không có mấy cái có năng lực mang năng lực chuyển thế, nhưng 32 thi giải tiên mỗi người đều là có một môn độc môn tuyệt kỹ. Liên hiện tại trạng thái mà nói, ai cũng không biết thi giải tiên đến cùng chuyển thế bao nhiêu, tăng thêm linh khí này khôi phục, dự tính cách bọn họ khôi phục thực lực cũng chỉ là vấn đề thời gian. Đám người này không có một cái nào đèn đã cạn dầu, dù là yếu nhất mấy cái đều là đỉnh tiêm người thông minh mới. Mà so bọn hắn càng đáng sợ nhưng là thủ lĩnh Thanh Linh Tử, thông minh giàu hoạt còn co được dối được, nếu để cho hắn tại một chỗ cắm rễ xuống, sợ rằng tương lai nhất định sẽ ra chút gì đại sự. Muốn ta nói, cùng hắn phòng bị cái kia Thanh Linh Tử, thật đúng là không bằng đi cẩn thận phòng bị cái nhóm này phân tán ở thế giới các nơi thuật pháp dư nghiệt. Lôi Long ôm đầu gối thuyết đạo, Thanh Linh Tử cấp bậc này, hắn rõ ràng chính mình yêu cầu là gì đó, mục đích đơn thuần vô cùng. Ngược lại là những cái này dư nghiệt nhóm tại trải qua như vậy nhiều năm sau đó, bọn hắn căn bản không biết mình đang làm gì, làm bừa làm càng rỡ. Cuối cùng bọn hắn có hay không kết cục tốt là khẳng định, nhưng tại kia phía trước còn không biết được tai họa bao nhiêu người. Ừm. Tam thúc đối Lôi Long lời nói biểu thị tán thành, hắn mặc dù là ba cái sư huynh đệ bên trong nhỏ tuổi nhất cũng đứng đầu không còn dùng được, nhưng tốt xấu những này nằm ở các nơi khắp nơi dù đã kiến thức rộng rãi, kết giao bằng hữu cũng coi là khắp thiên hạ. Nhiều khi một chút tin tức hắn lại so với tất cả mọi người muốn linh thông, theo ban đầu có hải ngoại tổ chức nỗ lực thuật phục sinh hồn mở ra vong hồn quốc gia bắt đầu, hắn liền đã đối với chuyện này có chú ý. Nhưng người nào có thể nghĩ đến đám người kia thậm chí ngay cả trận nhãn cũng không có gom góp liền cưỡng ép giải phóng thuật hồn, bọn hắn hiển nhiên là đang đánh cược, mà thẻ đánh bạc liền là mạng của bọn hắn. Dân cờ bạc khủng bố ngay tại ở nơi này, không so đo đại giới cùng kết quả, đối với bọn hắn tới là tập mãi thành thói quen, nhưng bọn hắn không so đo đại giới, bên này còn có thể cùng theo không so đo. Vậy hiển nhiên là không được, nhiều dạng này một tầng xuống tới, sự tình tóm lại là không dễ làm. Sau đó bọn hắn lại hàn huyên một chút liên quan tới những cái kia hải ngoại dư nghiệt tin tức, nhưng bây giờ vấn đề là những cái kia người ẩn tàng đủ sâu hơn nữa rất nhiều nơi là nắm giữ có thể làm cho những vật này phát sinh đất đai, cho nên muốn giải quyết vấn đề là rất khó, so sánh với giải quyết vấn đề mà nói, giải quyết đưa ra vấn đề người lại là vô cùng đơn giản. Nhưng đơn giản về đơn giản, 12 linh nhất mạch nhân số quá mỏng manh, vẹn vẹn xuất thế 6 cái, hơn nữa năng lực hiện giai đoạn cao thấp không đều, liền bọn hắn trạng thái này, chớ nói hải ngoại dư nghiệt, chỉ sợ gần ngay trước mắt 32 thi giải tiên cùng thanh linh tử đều không nhất định là bọn hắn có thể giải quyết. Trừ phi 12 linh năng nhớ năm đó một dạng tìm tới Mặc gia cùng Âm Dương gia tại trợ thủ, lại dựa vào đạo gia bản thân nội tình, nếu không này vượt qua thời không đại chiến, hiệu chết vào tay hay còn không được biết. Bất quá chư hầu Bách gia giờ đây hoặc là đã sớm bị Kiêm Dung cùng tồn tại, hoặc là đã sớm biến mất không thấy, thuần túy chư hầu trăm không còn một. Hơn nữa liền xem như muốn xuất hiện mới Bách gia tranh minh cùng bí pháp chi thuật mở rộng đất đai biên giới, đó cũng là cần chờ đến linh khí khôi phục tiến vào kế tiếp giai đoạn mới có thể đạt thành, hiện tại còn thuộc về thai nghén kỳ, rất nhiều người cũng đều bận bịu lấy tại chính phục hưng đi qua vinh quang. Bất quá dạng này cũng là bất hoại, bởi vì tất cả mọi người bận bịu lấy phục hưng, cho nên toàn bộ trên giang hồ đấu tranh lại ít hơn quá nhiều, này không thể nghi ngờ cũng là cấp 12 linh nhất mạch thời gian thở dốc. Bất kể như thế nào, được tăng thêm tốc độ tìm tới dư lại kia 6 cái còn chưa thức tỉnh đồng bạn, các ngươi 6 người nhất định phải nghe A Sướng điều hành. Biết rồi. Lôi Long cảm thấy nghe lão đại trọn vẹn không có vấn đề, bởi vì lão đại lớn nhất ưu điểm liền là không lại lề mề chậm chạp, hắn có được toàn thế giới thuần chính nhất thị giác, có thể không bị bất luận cái gì bên ngoài đồ vật ảnh hưởng, mặc dù dạng này minh sát sẽ phá hư hắn tu hành, nhưng kỳ thật so sánh với một cái linh vật Trương Gia Sướng, bọn hắn càng muốn nhìn thấy một cái lãnh khốc vô tình có thể ngay đầu tiên đem nguy hiểm bóp chết tu gì bên trong tiểu Trương ca. Mặc dù có chút tự tư a, nhưng nói không qua trường, chỉ cần hắn có thể tham chiến, gì đó yêu ma quỷ quái đều phải là nói đùa. Bất quá muốn cho hắn tham chiến chỉ sợ cũng là nói đùa, dù sao Tam Thúc cũng biết Gia Sướng nhưng thật ra là có nhiệm vụ trọng yếu hơn, nhiệm vụ kia giải quyết không được, những nhiệm vụ khác cũng liền không quan trọng. Tam Thúc cùng bọn hắn hàn huyên một hồi, sau đó lại đi cùng các bằng hữu của bọn hắn hàn huyên một hồi, lại sau đó liền trở về. Tới nơi này Trương Giao mới biết được, nơi này cũng không phải là vô nhân đạo, ngay tại này phiến tiểu sơn đằng sau 10 cây số tả hữu địa phương liền là Tam Thúc cùng Hồ Lữ nhà, kia là một cái trang viên. Còn có một mảng lớn sản nghiệp viên, tuyệt đối là thực nghiệp tận hình phú hảo. Bất quá ai quan tâm đâu, nếu có thể tại Hàn Đông bên trong có hoàn cảnh như vậy có thể cung cấp vui đùa, kia chơi chính là ai. Khi bầu trời xuất hiện sao trời lúc, bờ biển lửa trại cũng bị điểm lên, tại màn đêm yểm hộ bên dưới, Trương Giao thừa dịp cái khác người không chú ý chạy tới tiểu Trương ca bên người, đặt mông ngồi xuống, có chút không tình nguyện lại có chút kiêu ngạo hô hắn một tiếng. Ân. Tiểu Trương ca nâng lên đầu nhìn một chút, đập vào mi mắt liền là một đôi đôi chân dài và thường thường bụng nhỏ, một điểm đều nhìn không ra là cái 25-26 tuổi công khoa trạch nữ, thế nào? Ngày ấy, Trương Giao nhỏ giọng thuyết đạo, là ta trách oan ngươi, thật xin lỗi. Ngày nào đó? Ngày ấy. Trương Giao nhất thời nghẹn lời, sau đó nhìn thấy Tiểu Trương ca nụ cười nàng tức khắc phản ứng lại, ngươi đùa bỡn ta đúng không? Tiểu Trương ca ừ một tiếng, hai tay ôm chủ đầu gối, nhìn xem phương xa đang theo một cái to lớn đại mục đầu đám bên trên phun lửa bị ra, thế mà nở nụ cười. Có gì đáng cười? Ta còn đang suy nghĩ ngươi vì cái gì bất ngờ tức giận như vậy. Tiểu Trương ca con mắt nhìn xem dần dần bốc cháy lên đống lửa, còn có kia một nhóm chơi này ngay tại huyên náo ra hỏa, tò mò hỏi, ta không có chỗ nào có lỗi với ngươi. Không phải. Chính là. Trương Giao bất ngờ có chút hết đường chối cãi cảm giác, nàng một hồi lâu khoát tay rồi nói ra, nhưng thật ra là ta không có hỏi rõ ràng. Hai người kia là ai? Ông già Noel rồi. Tiểu Trương ca vẫn là ôm đầu gối nhìn về phía phương xa, cùng hắn hiệu. A, ông già Noel. Thật tồn tại. Đương nhiên tồn tại, hơn nữa hắn cũng là số lượng không nhiều không lại bị hạn chế quy tắc cấp chân thần. Tiểu Trương ca cười nói, bởi vì hắn chỉ cấp hảo hài tử lễ vật. Nữ nhân nha, dù là như Trương Giao dạng này, tại thình lình bị người khoe bên trên một câu hảo hài tử lúc cũng lại không nhịn được nét mặt tươi cười như hoa, nàng nhẹ nhàng trước sau lắc lư thân thể, cười hỏi, ta là hảo hài tử rồi. Ngươi có lễ vật sao? Có. Đó chính là. Tiểu Trương ca nói khẽ, tham lam, tàn bạo nguyện vọng, hắn là không lại thỏa mãn. Thế nhưng là hắn cho ta lễ vật đã siêu việt hiện tại thế giới lên bất luận cái gì một quốc gia khoa học kỹ thuật mức độ. Kia cùng hắn có quan hệ gì đâu, hắn chỉ biết là ngươi là hảo hài tử. Trương Giao tâm a, khi đó lần này liền cùng ăn nguyên một bộ thiên mã lưu tinh quyền một dạng, bị Tiểu Trương ca một bộ đồ thực sự cầu thị lãng mạn đánh cho ngàn xuyên trăm sợ. Nàng nghiêng đầu nhìn xem Tiểu Trương ca, tại kia đầy trời tinh quang cùng dưới ánh trăng, nhìn xem kia tấm một mực nhìn về phương xa mặt cùng trên mặt không màng danh lợi nụ cười, nàng thậm chí trong lúc nhất thời không phân biệt được chính mình đối hắn đến cùng là một loại gì tâm tình. Bất quá không quan trọng, có một số việc không cần đi tế cứu, một khi quá xoắn xuýt ngược lại là sẽ có vẻ chẳng phải để người dễ chịu, tựa như không có người khán phiêu rộng mở nữ hài lại dùng tính hiền vi, nếu không lại đẹp nữ nhân cũng sẽ bị nhìn thấy có mãn trùng tại làn da bên trên lúc đích. Ai nói công khoa hải tử không biết lãng mạn, đúng không? Ban đêm bọn hắn không riêng muốn ở chỗ này đóng quân giã ngoại, còn chuẩn bị sáng mai đi biển bắt hải sản, nhưng bọn hắn đóng quân giã ngoại ý nghĩ là có thể đạt thành, nhưng đi biển bắt hải sản nhưng có chút nan độ, bởi vì 1 giờ sáng, bọn hắn còn cưỡi bị ra trên mặt biển cùng ngải toa chu tranh tài ai nhanh hơn đến nơi xa hoàn toàn mông lung đáng ẩm. Đúng rồi, ta hỏi ngươi nha. Trương Giao dùng đầu gối va vào một phát Tiểu Trương ca đầu gối, vì cái gì giống như vừa đến mùa đông, ngươi tựa như biến thành một người khác, bốn mùa biến hóa cùng tính cách cũng có quan hệ. Không, hàng năm mùa đông đều biết có rất rất nhiều hoạt động. Tiểu Trương ca nói khẽ, lúc đầu mùa đông cũng đã đầy đủ tiêu điều, vậy tại sao muốn để nó biến được càng tiêu điều đâu? Trương Giao cảm thấy Tiểu Trương ca cái này người a, Có chút thần kỳ a, lời hắn nói nghe vào nhưng thật ra là không có bất kỳ mị cảm gì. Nhưng nếu là đem lời nói đặt ở miệng bên trong phân biệt rõ tư vị lại là có thể phát hiện trong lời nói vị đạo vẫn là mười phần. Vậy ta ngày mai hẹn ngươi ra ngoài chơi, ngươi sẽ đi hay không? Ngày mai đi làm. Ngươi lão bản đều ở nơi này. Trương Giao chỉ vào nơi xa đều nhanh chạy không gặp ngài Toa Chu, ngươi còn đi làm gì? Lão bản là lão bản, công việc là công việc, ta thích ta công việc bầu không khí. Tiểu Trương ca nói như vậy. Chương 67, cầu nguyện ngươi như anh dũng cấm vệ quân. Thôi một lần. Lôi Long xuất ra mới vừa mang tới bia đặt ở Chu Chân Chân trước mặt, Chu Chân Chân nâng lên đầu liền hướng bia dương đổ vùng một lần, chờ lấy thêm ra lúc đến, kia bia cũng đã bắt đầu toát ra hơi lạnh nhì bạch khí. Lôi Long ngón tay một nảy ra, nắp bình bay lên, hắn ngửa đầu đem bình nhỏ rượu bia ướp lạnh uống một hơi cạn sạch, đánh cái thoải mái rượu ợ, tiếp lấy liền hướng trên bờ cắt như vậy một nằm, không bao lâu nhi liền là tiếng ngáy nổi lên một phía. Bị ra lúc này tản bộ đi qua, nhìn thấy đã chìm vào giấc ngủ Lôi Long, sau đó ngay tại hắn bên người không tới 10 cm địa phương đối cái hố, sau đó ngồi chồm hổm ở kia chờ lấy Lôi Long rơi xuống phát ra một tiếng a. Tiếp lấy liền cười lớn khẳng khặc lấy chạy hướng về phía phương xa. Tất cả mọi người rất thả lỏng cũng rất vui vẻ, tại Nam Bán Cầu vô câu vô thúc trong mùa hè, bọn hắn tựa như một nhóm không lớn lên hải tử. Bất quá khoái hoạt thời gian lúc nào cũng nhất thời, một ngày vui sướng trôi qua rất nhanh, bọn hắn tại tiểu trường ca nhắc nhở âm thanh bên trong rất nhanh theo ngày nghỉ bên trong tỉnh lại, xuyên qua kia phiến trúc lâm, về tới rét đậm thời tiết Nam Bán Cầu. Sắc trời đã nhanh muốn, mỗi người đều theo cực đoan hưng phấn biến thành mỏi mệt, cho dù là Trương Giao cũng không có khí lực lại đi giày vò, kẹp lấy nàng chuyên môn chăn nhỏ liền ngủ ở đại sảnh sofa nhỏ bên trên, bị ra càng là liền nhân hình đều không muốn chuyển hóa. Liên vòng tại tiểu trường ca sau quậy lò sưởi trong tường bên cạnh ngủ được hồng hộp mang thở. Cho dù là có 3 giờ chênh lệch, nơi này cũng kém không nhiều nhanh muốn đến đêm khuya. Tiểu trường ca nhìn xem xung quanh siêu siêu vẹo vẹo người, hắn cũng không nói gì thêm, chỉ là yên tĩnh ngồi ở chỗ đó, xuất ra một cái ấm trà cho mình rót một chén lục trà nhạt, ngồi ở chỗ đó một chén nhỏ uống. Lúc này bởi vì ma thần chi lực nguyên nhân mà tinh thần bạo tốt Chu Chân Chân đi tới ngồi ở tiểu trường ca đối diện, chống đỡ cái cằm nhìn xem hắn. Tiểu trường ca chỉ là nhìn nàng một cái, sau đó liền đưa qua một cái chén cũng rót một chén trà. Chu Chân Chân không có động, chỉ là liền dạng kia chống đỡ đầu nhìn xem Tiểu Trương Ca cũng không có đặc biệt biểu lộ, ngược lại là như đang thưởng thức vừa ra để người nghe không hiểu âm nhạc kịch, rõ ràng rất êm tai nhưng lại không hiểu nó biểu đạt ý tứ. Ta xem qua một bộ phim hoạt hình gọi Hạ Mục Hữu Nhân Trướng. Chu Chân Chân bất ngờ mở miệng nói ra, ta cảm thấy ngươi tựa như bên trong Hạ Mục, nhưng là đại hoàng có thể không có con mèo lão sư khả ái như vậy. Tiểu Trương Ca ngẩng đầu nhìn một cái ghé vào quạt trần bên trên rộng mở cái bụng ngủ đại hoàng, nó nhìn xem liền rất mắc nợ. Chu Chân Chân nghĩ lớn tiếng cười, nhưng là lo lắng ảnh hưởng phòng bên trong cái khác người nghỉ ngơi, thế là đành phải che miệng cười đến toàn thân run rẩy. Ngày mai ta hẹn ngươi ra ngoài xem phim nha. Ngày mai đi làm. Tiểu Trương ca vẫn là trả lời như vậy nói, thứ hai, ta là lão bản có được hay không, ta cấp ngươi nghỉ chính là. Tiểu Trương ca lắc đầu, lão bản là lão bản, đi làm là đi làm. Nói đến đây, Chu Chân Chân lập tức kêu dừng Tiểu Trương ca, nàng cơ ngón tay nói, nửa câu nói sau không cần nói, ta biết ngươi muốn nói gì, ngươi thật sự chính là một điểm đều không lãng mạn. Tiểu Trương ca không có gấp phản bác, chỉ là cười nâng chung trà lên lại nhấp một miếng. Giờ phút này phòng bên trong an tĩnh chỉ còn lại có đồng hồ treo trên vách tường phát ra trà trà thanh âm, bên ngoài giống như có chút trời mưa, có rất nhỏ tiếng xào xạc xuyên thấu qua phòng khe hở truyền lại tiến đến, để trong này tỏ ra càng thêm yên lặng. Ngươi nói ngươi nha. Chu Chân Chân nhìn chằm chằm Tiểu Trương ca quá lâu sau lại kế tiếp mở miệng nói, rõ ràng là thần kỳ như vậy một cá nhân, tại sao phải đem thời gian trải qua như vậy nhạt nhẽo đâu? Đại đa số người không đều là như vậy sao? Vì cái gì ta lại không được đâu? Tiểu Trương ca cười hỏi ngược lại, có người ưa thích rượu mạnh, có người ưa thích cà phê, có người ưa thích nhạt trà. Có một đời người bên dưới liền chú định ầm ầm sóng dậy cũng có người cố gắng để cho mình bình bình đạm đạm, không thể nói ai càng tốt hơn, chỉ là bất đồng lựa chọn. Đúng vậy a. Kia ngươi có hay không nghĩ tới cái loại này mỗi ngày trầm đồng chập trùng sinh hoạt đâu? Không có. Nghĩ thử một chút sao? Tiểu Trương ca bất ngờ sửng sốt một lát, sau đó cười nói, chờ có cơ hội à, ta kỳ thật không phải rất biết cùng người khác ở chung. Ta cũng phát hiện nữa nha. Chu Chân Chân cười nói, vừa rồi tất cả mọi người đang chơi, ngươi ở nơi đó cấp kiến càng bắt cầu. Tiểu Trương ca nở nụ cười, thậm chí cười còn có chút ngại ngùng. Chu Chân Chân nhìn hắn nét mặt tươi cười, tâm lý bất ngờ có rất nhiều cảm khái, đây là cỡ nào kỳ quái một cá nhân a, hắn khắp nơi xuyên qua cùng cái này thế giới không hợp nhau lại khắp nơi giống như đều như vậy tự nhiên. Trong mắt của hắn không có dục vọng, không có phẫn nộ, thậm chí liền địch ý cũng không có triển lộ qua một lần, có thể cái này vốn nên băng lãnh người nhưng lại là như vậy ưa thích cười, mỗi lần cười lên cũng có thể làm cho người như tắm gió xuân. Vậy cứ thế quyết định, ngày mai ta mời ngươi ăn cơm xem phim. Tiểu Trương ca nhưng cố chấp lắc đầu, ta không thể ưng thuận ngươi. Vì cái gì a? Ta đều nói cho ngươi nghỉ. Bởi vì ta cũng cự tuyệt Trương Giao. Tiểu Trương ca thành thật trả lời, ta không thể cự tuyệt nàng sau đó lại ưng thuận ngươi, dạng này không tốt. Chu Chân Chân ồ một tiếng, sau đó liền cũng không còn xoắn xuýt, nàng tùy tiện ngáp một cái, khởi thân từ trên ghế xuống tới, được rồi, ta về nghỉ ngơi, ngày mai nói với các nàng, trong khoảng thời gian này bọn hắn hảo hảo tự trị a, ta tạm thời không rảnh trở về quản bọn họ, nếu như không thể kiếm tiền, sau 3 tháng giải thể. Tiểu Trương ca gật đầu đáp ứng. Mà Chu Chân Chân sau khi đi ra ngoài kỳ thật tâm lý kỳ thật hoặc nhiều hoặc ít có chút cảm giác kỳ quái, vừa không thể nói không thoải mái cũng không thể nói thông khoái. Khả năng không thoải mái điểm cũng là bởi vì Tiểu Trương ca cự tuyệt nàng mời, mà thống khoái nguyên nhân liền là hắn cũng cự tuyệt Trương Giao. Mặc dù không biết rõ vì cái gì, nhưng càng nghĩ nàng đã cảm thấy càng sảng khoái, mà sảng khoái nguyên nhân chủ yếu cũng là bởi vì Tiểu Trương ca cũng cự tuyệt Trương Giao. Nghĩ tới chỗ này, cước bộ của nàng càng ngày càng nhẹ đầy, mặc dù bên ngoài hạ xuống mịt mờ mưa phùn, âm lanh ẩm ướt, nhưng tâm tình của nàng lại là càng ngày càng tốt, thậm chí nghĩ đến một đoạn trong mưa khúc. Bất quá ngay tại nàng trong đầu đã bắt đầu quanh quẩn tới trong mưa khúc kia tút tút tút, tút tút, tút tút tút khúc nhạc dạo lúc, bất ngờ một cái hắc ảnh xuất hiện ở nàng đường phía trước bên trên. Nàng nhìn kỹ một chút, lại phát hiện là cái đứng tại kia nhìn về phía đường cái đối diện người da đen, Chu Chân Chân nhún vai lách đi qua, tiếp tục hướng nhà bên trong phương hướng đi đến. Nhưng đột nhiên, nàng cảm giác phía sau khí lưu loạn cả lên, mà nàng thủ hộ linh cũng trong nháy mắt phát khởi động tác, Chu Chân Chân tức khắc thân bất do kỷ vọt lên phía trước đi xa 7, 8 mét. Đợi nàng lại quay đầu lúc, phát hiện cái kia cơ hồ có cao 2 mét người da đen cũng đã biến mất không thấy gì nữa, nhưng nàng chưa kịp nghĩ lại, hắn bên tay trái liền xuất hiện nhất đạo băng tường. Bất quá sau một khắc băng tường liền bị đánh nát, tiếp lấy liền thấy một cái so với nàng đầu còn lớn tay thẳng tắp hướng nàng vồ tới. Chu Chân Chân hiện tại cũng không phải trước kia cái mềm yếu tiểu cô nương, tại những ngày này bị ra cường độ cao huấn luyện phía dưới, loại trình độ này công kích đối với nàng mà nói căn bản cũng không tại lời bên dưới. Kia bàn tay khổng lồ sắp muốn gián sát vào Chu Chân Chân trong nháy mắt, nhất đạo hàn khí trong nháy mắt ngưng kết, sinh sinh đem kia to lớn bàn tay cấp đóng băng lên tới, mà Chu Chân Chân cũng thừa cơ hội này tại dưới chân mượn nước mưa sinh thành nhất đạo đại khái khoảng 10 mét cựu quang chân trượt lối đi, mượn người da đen kia thi triển lực đạo, nàng thử trượt một tiếng liền trượt đến nơi xa. Người da đen kia mắt thấy mục tiêu mất đi, vội vàng lần nữa điều chỉnh tư thế cũng nhất quyền đánh vào bên cạnh trên hàng rào, đánh nát trên tay băng cứng, sau đó bước nhanh hướng Chu Chân Chân bay nhào đi qua. Bất quá có phòng bị, Chu Chân Chân cũng sẽ không như vậy mà đơn giản bị hắn bắt được, bởi vì bên trên có nước quan hệ, Chu Chân Chân để người da đen kia điểm dừng chân nhanh chóng ngưng kết thành so tấm gương còn bóng loáng mặt băng, lại thêm thiên hàng mưa nhỏ, này mặt băng biến đến vô cùng chất lớp, người da đen vừa mới lạc địa liền rất một cái ngã sấp. Nhưng hắn giống như không có cảm giác đau, tiếp tục suy nghĩ muốn tiến tới, nhưng lúc này hiển nhiên đã là Chu Chân Chân sân nhà, nàng liên tục phóng xuất ra mặt băng, để người da đen kia cự hắn không ngừng tại thượng cấp đấu vật. Sau đó có lẽ là nó ý thức được dạng này không được, sau đó hắn bốn chân cùng sử dụng bắt đầu ở trên mặt đất bò lên tới, tư thế tựa như là một cái xấu xí thằn lằn hoặc là một cái kiếm ăn bạch ngạch cao cấp chu, trạng thái vặn vẹo nhưng tốc độ cực nhanh. Tại hắn tới gần Chu Chân Chân trong nháy mắt tức khắc nhảy lên một cái, nhưng nói thì chậm mà xảy ra thì nhanh, nhất đạo so chậu rửa mặt còn thô lam sắc băng truy theo nó bên cạnh đột nhiên xuất hiện cũng thẳng tắp đè vào ngang hông của nó. Khi đó lần này, cái này cự hắn tựa như là bị xe tải đụng thẳng, trực tiếp bị đỉnh bay ra ngoài hơn mấy chục mét cũng trên mặt đất đi về lộn mấy chục vòng mới dừng lại. Bất quá cho dù là bị dạng này trùng kích lực cấp xông tới một lần, nó giống như lại không có thụ thương, thế mà chỉ chốc lát sau liền lung la lung lay đứng lên. Nhưng giờ phút này nó đã hoàn toàn mất đi tiên cơ, bị pháp sư kéo dài khoảng cách cũng không phải cái gì chuyện tốt, đặc biệt đây là cái băng pháp. Chu Chân Chân hai cái tay chỉ là nhẹ nhàng quăng mấy cái, không trung giọt mưa liền hóa thành bén nhọn băng truy bắt đầu hướng nó đập nện xuống tới, thanh âm thanh thúy kia cũng yên tĩnh ban đêm tỏ ra phá lệ rõ nét. Mà kia dày đặc lực lượng cũng đem này thiết tháp cự hán áp cong eo, nhưng lại tại nó thân người cong lại nên đón dày đặc băng truy lúc, mặt đất bên trên bất ngờ một cái cự đại băng trụ tử bắn ra ngoài, đâm vào nó trên bụng đưa nó bắn đến giữa không trung. Bị động như vậy bị đánh lên thiên không sau đó, hắn căn bản là không có cách ở nhờ ngoại lực, cho nên tốc độ ngược lại là biến được chậm lại. Chu Chân Chân hướng giữa không trung cự hán mở ra tay, vô số giọt nước nhất thời đỉnh trệ giữa không trung sau đó, bất ngờ giống như nổi điên vọt tới cự hán bên người, xinh xinh đem hắn bao vây lại. Cuối cùng Chu Chân Chân mãnh liệt một năm quyền, nước đoàn thành băng mà thể tích lại không có biến lớn. Nhưng phàm là học qua vật lý người đều biết, nước tại biến thành băng chi phía sau thể tích biến lớn, nếu như ngoại bộ thể tích không chiếm được biến hóa, như vậy nội bộ áp lực liền biết biến được phi thường lớn, mặc dù chỉ là nước cùng băng, nhưng cái này lực lượng đủ phá hư các đá, cương thiết thậm chí là kim cương. Kia một đoàn băng cứng bởi vì quá cao nội bộ áp lực giữa không trung vỡ vụn, nổ ra một chỗ nước đá bảo, mà bên trong thiết tháp cự hán cũng ngã ầm ầm ở trên mặt đất, trên người nó đã không có một chỗ là tốt, cho dù là như kim giống như sắt da thịt cùng xương cốt tại dạng này kinh khủng trọng áp phía dưới cũng thay đổi thành ngây ngất đê mê. Chu Chân Chân thấy cảnh này, mới vừa dự định gọi điện thoại báo cảnh, nhưng lại phát hiện cái tiết đều nhanh thành hồ nhau cự hán lại đang giãy giụa hướng tới đứng, lần này Chu Chân Chân nhảy tung tăng còn tiện thể đánh ra trượt chân trượt chạy. Tốc độ nhanh đến không giống cái nhân loại, vội vã chạy vào nhà. Luân hồi chín kiếp trở về thời Lê Sơ, phó tá Diên Linh lập nên thịnh thế. Hàm ngư xuất phẩm đương nhiên là tinh phẩm. Chương 68, nhị liên bại. Nhìn xem xuống chạy về tới Khôi Nô Nhi, Thanh Linh Tử cơ hồ là khó có thể tin, hắn vô luận như thế nào đều khó mà tin tưởng một cái ma thần thế mà có thể có như thế lớn uy lực. Khôi Nô Nhi là hắn đắc ý nhất huyết hồn khôi lỗi, đao thương bất nhập, thủy hỏa bất xâm, tại sao lại bị người phá thành cái bộ dáng này? Nó toàn thân trên dưới không có một chỗ là hoàn hảo, tựa như là bị xe lu ép qua chuối tiêu, mặc dù này cùng chuối tiêu cuối cùng bởi vì kim cang bất bại làn ra mà không đến mức triệt để xong đời, nhưng chạy về tới sau đó cũng đã không giống cái bộ dáng. Chữa trị nó yêu cầu một chút thời gian, nhưng so với một cái khôi lỗi nhận thương tổn, càng làm cho Thanh Linh Tử cảm thấy kỳ quái là ma thần uy lực. Hắn không phải là không có tiếp xúc qua ma thần, thậm chí có thể nói tiếp xúc qua rất nhiều ma thần, nhưng tuyệt ít có ma thần có thể có lực lượng như vậy. Mà bây giờ hắn cẩn thận suy tư lên tới, hắn cảm thấy nơi này đầu hẳn là có một đầu hoàn chỉnh logic tuyến. Đầu tiên cấp bậc này ma thần, như nhau hẳn là thiên ma chi chủ cấp bậc A. Kia nếu là thiên ma chi chủ cấp bậc ma thần, vậy khẳng định cùng 12 linh không phải cùng một bọn. Nhưng nếu như không phải cùng một bọn, vì cái gì 12 linh năng đủ chứa nhẫn một cái cấp bậc như vậy ma thần tồn tại đâu? Đáp án hô muốn ra, đó chính là 12 linh hiện tại cũng không phải hoàn chỉnh trạng thái, bọn hắn còn không có chỉnh hợp hoàn tất, thậm chí cũng chỉ có 2-3 cái, nhiều nhất không vượt qua 6 cái tại thế. Thứ hai liền là nếu 12 linh đều không thể thay vào đó cái ma thần, như vậy nếu như đem cái này ma thần cùng chính mình huyết hồn khôi lỗi tiến hành chỉnh hợp, vậy có phải hay không đại biểu mình có thể trực tiếp giết tới 12 linh quê nhà đi? Có thể chung quy cái này cũng chỉ là cái ý tưởng, Thanh Linh Tử vừa mở đầu chỉ là nghĩ toàn bộ ma thần đến, nhưng không nghĩ tới chính mình phục sinh sau đó trận chiến đầu tiên lại đụng phải cái kẻ khó chơi, kia hắn nương ý tưởng quá mạnh. Bất quá còn may còn có một cái chuẩn bị chọn phương án, bởi vì mấy ngày trước đây hắn cảm ứng được loại trừ cái này ma thần bên ngoài, còn có một cái ma thần cũng tồn tại ở thế gian. Cái này băng ma thần cùng cái kia ma thần ở giữa còn ngắn ngủi giao phong qua, nghĩ đến này hai cái ma thần cũng không phải là cùng một bọn, hai cái ma thần gặp mặt khẳng định là muốn đánh, nhưng về phần tại sao không thể đánh lên tới, Thanh Linh Tử cảm thấy hẳn là ma thần đã trà trộn tại nhân gian, đã có ý thức, cho nên phải cẩn thận thận trọng, hoặc là nói, hẳn là sợ hãi cái kia một cái không. Quyết định cái chủ ý này sau đó, Thanh Linh Tử gọi tới Huyết Thao Thiết, ghé vào lỗ tai hắn nhỏ giọng thầm thì vài câu, tiếp lấy đưa tay ở trên tường vuốt một cái tường bụi lại tại Huyết Thao Thiết trên mặt vuốt một cái, đem hắn theo tướng mạo đến thân hình đều đổi thành mặt khác một bộ dáng. Huyết Thao Thiết đạt được chỉ lệnh sau đó rất sung sướng đi, một đường hướng vùng ngoại thành phương hướng phi nước đại, thẳng đến tới đến một tòa kỳ quái đồng tử lâu phía trước, Huyết Thao Thiết liếm môi một cái, tự lẩm bẩm, lão tử còn không có hưởng qua ma thần tư vị đâu. Có thể vừa dứt lời, thân thể của hắn liền bị nhất quyền khoác lác bay ra ngoài, đụng nát một đoạn tường dây, tiếp lấy trên bầu trời bất ngờ một đạo hắc ảnh hạ xuống, đứng ở trước mặt hắn.